Chương 1800, rời khỏi giới ca hát. Lục Kỳ Nhi năm nay công việc chủ yếu trọng tâm đều đặt ở toàn cầu tuần diễn bên trên. Cũng cùng mỗi tuần một trận tần suất khai biến toàn cầu các nơi. Phòng bán vé thu nhập không ít. Bán ra gần 1 triệu tấm vé vào cửa. Tại năm gần đây càng ngày càng kinh tế đình trệ ca nhạc hội lĩnh vực liên tục nhóm lửa bạo không khí. Tiêu Chính coi như giải Lục Kỳ Nhi, biết nàng là cái có âm nhạc thiên phú, chỉ là nghệ thuật ca hát không có đạt đến đỉnh cấp mức độ thần tượng phái ca sĩ. Nàng yêu quý ca sướng, từ tiểu mộng tưởng cũng là làm một cái ca sướng ra. Chỉ bất quá lấy nàng xuất thân cùng bối cảnh. Nàng đều rất khó thực sự trở thành độc lập ngôi sao. Bởi vì tại sau lưng nàng, có một cái đáng sợ buôn bán đế quốc chờ đợi nàng đi kế thừa. Nàng nhất định phải bị động đi tiếp thu có quan hệ phương diện này bồi dưỡng. Dù là nàng cũng không thích. Sáu đại sơn cuối cùng cũng có 100 năm về lần trước thiên. Khi đó, Lục Kỳ Nhi sẽ là người thừa kế duy nhất. Chấp trưởng Minh Châu lớn nhất to lớn buôn bán đế quốc. Tại Long Phượng lâu cửa nhìn thấy mặc lấy thời thượng Lục Kỳ Nhi lúc, Tiêu Chính hướng cái mặt này bảng hơi có vẻ gầy gò cô gái xinh đẹp ngắc. Cái sau hiểu ý, trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Nàng mặc quần áo cách gan mặc đi tại thời thượng hàng đầu, nàng cao gầy dáng người, cũng hạc giữa bầy gà mắc lửa. Nếu không phải trên mặt mang kính râm, trên đầu còn có một đỉnh mũ lưỡi chai. Lục Kỳ Nhi dù là xuất hiện tại sơn dã nông thôn, cũng nhất định sẽ bị nắm giữ giải trí tin tức người trẻ tuổi liếc một chút nhận ra, cũng cho nhiệt liệt truy phủng. Đây chính là toàn dân thần tượng Lục Kỳ Nhi. Vị trí tại quốc tế thị trường lên thu hoạch được tán thành cấp thần tượng. Lục Kỳ Nhi từ một đài mini vạn xuống tới. Hai tay chép túi, chiều phong phạm 10 phần, trên mặt lại treo vui vẻ nụ cười. Tại đến gần Tiêu Chính lúc, nàng còn nhịn không được hướng Tiêu Chính ở ngực chú ý một chút, cười nói, ta còn suy nghĩ sau cùng một ca nhạc hội ngươi lại không xuất hiện, về sau khẳng định tuyệt giao. Tiêu Chính cười cười, bắt chuyện Lục Kỳ Nhi tiến lâu. Vừa đi vừa nói, không thể. Ta thế nhưng là một mực theo dõi chú ý ngươi ca nhạc hội tin tức. Bởi vì là tư nhân liên hoan, Lục Kỳ Nhi không có mang trợ lý người đại diện. Cứ việc lấy nàng danh tiếng, đi ra ngoài phân phối bảo tiêu là hợp tình hợp lý. Nhưng bởi vì muốn gặp là Tiêu Chính, nàng hy vọng tận khả năng điệu thấp, giữ bí mật. Có thể mới vừa tiến vào Long Phượng lâu đại sảnh. Những sớm đó thì tận mắt tại Long Phượng lâu gặp qua công tác nhân viên vẫn là mì hệ nở không đồng nhất trận rối loạn. Nếu không phải trở ngại Tiêu Chính uy nghiêm, khẳng định sẽ xông lên yêu cầu ký tên, chụp ảnh chung. Lục Kỳ Nhi thấy thế, lại là khẽ mỉm cười nói, không dùng chịu đựng, đến, chúng ta đập cái chụp ảnh chung. Ký tên cũng không cần. Buổi sáng tập diễn bắt mấy cái giờ mịt rổ phổn, tay có chu tờ chua. Thỏa mãn Long Phượng lâu nhân viên nguyện vọng, Lục Kỳ Nhi nghiêng mắt nhìn Tiêu Chính một cái nói, thế nào ta mị lực vẫn là rất lớn á, đó là đương nhiên. Tiêu Chính cười cười, thân thủ mời Lục Kỳ Nhi lên lầu. Bằng không chúng ta tân áo tại ngươi mỗi ca nhạc hội nện tiếp cận ngàn vạn quan danh phí. Lục Kỳ Nhi nghe vậy, lại là bĩu môi nói ra, cũng không sợ trung thực nói cho ngươi. Ta đoàn đội trước mắt tiếp vào tối cao báo giá là 28 triệu. Tân áo thanh toán hơn 8 triệu đã là ngày nào. Ta cũng chính là xem ở hai ta giao tình bên trên, mới không có chủ động tìm các ngươi tân áo mở miệng nâng giá. Tiêu Chính tặc lươi nói, đắt như thế ngươi cái này ca nhạc hội bình quân xuống tới. Một trận cũng liền 1-2 vạn người. Quan danh phí dùng cần cao như vậy sao? Những công ty quảng cáo đó có phải hay không nao tử có vấn đề a? Lục Kỳ Nhi trợn mắt chừng một cái nói ra, người đây thì không hiểu sao cũng đúng, chúng ta Tiêu tổng làm là đại sự nghiệp. Loại này tiểu đả tiểu nháo, đương nhiên không hứng thú chú ý đón đến. Lục Kỳ Nhi gặp Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cũng không có thừa nước đục thả câu, giải thích nói, hiện chứa NG quan sát ca nhạc hội người lưu lượng đương nhiên không đáng cao như vậy quan danh phí. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta rất nhiều ca nhạc hội đều biết chế tác bản đầy đủ bán ra, cũng tại các đại bình đài tiến hành phát ra. Nghe nói đơn trận tối cao phát ra lượng đã cao đến 100 triệu. Cái này đều là cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu A. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, như thế tính toán, tân áo quan danh phí xác thực cho thấp. Đón đến, hắn vung tay lên. Quay lại ta sẽ để cho ngoài nước bộ phận cùng ngươi đoàn đội bàn bạc, một lần nữa định ra hợp đồng, báo giá. Lục Kỳ Nhi cười tủm tỉm nói ra, thôi đi, coi như hôm nay bàn bạc, tân áo cũng chỉ cần thanh toán một trận giá cao quan danh phí. Có ý tứ gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói, còn nói ngươi chú ý ta ca nhạc hội. Lại ngay cả tin tức này đều chưa nghe nói qua sao? Tiêu Chính có chút chột dạ nói, ta đây không phải gần nhất có chút bận bịu nha. Lục Kỳ Nhi cũng không có khó xử Tiêu Chính, uống một ngụm trà nói ra, ngày mai Yến Kinh ca nhạc hội, là ta cáo biệt giới ca hát sau cùng một trận. Về sau đâu, ta khả năng có rảnh thì đập một lượng bộ phim. Phần lớn thời gian đều sẽ dùng đang xử lý trên phương diện làm ăn. Con buồn. Tiêu Chính chừng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Làm một cái linh hồn ca sĩ. Ngươi cần phải vì thích ngươi fan hâm mộ cống hiến cả đời. Phi. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Ngươi làm sao không vì tân áo nhân viên thân người an toàn làm cả một đời bảo an? Tiêu Chính cười cười, phân phó phục vụ viên có thể thi tờ nửa nở dê. Sau đó nói tránh đi, ngươi không phải đánh nhỏ thì yêu ca hát sao, làm sao đột nhiên liền muốn rời khỏi giới ca hát? Theo ta được biết, ngươi tập diễn một chút, luyện mấy bộ vũ đạo, liền có thể chống đỡ tốt nhiều ca nhạc hội. Đã thỏa mãn ngươi nguyện vọng, lại có thể kiếm tiền. Tốt bao nhiêu a? Lục Kỳ Nhi tức giận nói, thật muốn có ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt rồi. Đón đến, nàng tiếp tục nói, mở ca nhạc hội muốn ca hát ra trừ những đại hợp sướng đó kinh điển bài hát. Ta cần phải không ngừng sáng tạo ca khúc mới á, linh cảm nhiều còn tốt, nếu là bình cảnh. Ta xa nở dê tắc một ca thời gian, đầy đủ ta đảm thành mấy cái hạng mục lớn. Quá hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là gật gật đầu. Nói ra, điều này cũng đúng. Ngươi công việc bây giờ lượng càng lúc càng lớn. Xác thực không thích hợp thiên thiên xuất đầu lộ diện. Lục Kỳ Nhi mím môi nói ra, trừ cái đó ra, phụ thân cũng cho ta áp lực. Để cho ta mau chóng quen thuộc công ty nghiệp vụ. Lão Lục muốn về hưu. Tiêu Chính tò mò, no y hơn 50 năm tuổi, chính là gây sự nghiệp hoàng kim tuổi tác gã cũng không phải muốn về hưu. Lục Kỳ Nhi giải thích nói, phụ thân nghiệp vụ rất nhiều vẫn là quốc tế hạng mục. Người hợp tác cũng tới từ các nơi trên thế giới. Hắn là muốn thừa dịp hy vọng còn đầy đủ thời điểm đem ta mang lên đường. Bằng không đợi tuổi tác quá lớn, sợ ta không có năng lực ngồi vững vàng vị trí. Tiêu Chính ngay vậy, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Liên Lâm lão yêu cũng tại vì tiểu trúc sửa cầu trải đường, chậm rãi đem nàng mang vào Lâm thị hạch tâm. Đồng Bích Quân càng là đem Lâm thị cổ phần chuyển rời đến tiểu trúc danh nghĩa, để cho nàng nối thẳng hội đồng quản trị. Càng đầy đủ tiếp nhận đại nhân vật thối luyện. Không phải cũng là muốn cho tiểu trúc tại tương lai có thể ngồi vững vàng vị trí sao? Nói đến, bất luận là sáu đại sơn tập đoàn xuyên quốc gia vẫn là Lâm thị, từ góc độ nào đó tới nói, đều là độc chiếm thiên hạ. Không cho phép ngoại tính nhúng chàm. Chương 1801, Trầm Mạn Quân điện báo. Bất luận là Lâm Tiểu Trúc vẫn là Lâm Hòa Âm, tới một mức độ nào đó, sinh hoạt độ tự do cũng không bằng Lục Kỳ Nhi như thế thoải mái. Cái này cũng chính là bởi vì Lục Kỳ Nhi có cái mười phần mở ra phụ thân. Nếu không, cho dù Lâm Hòa Âm cùng Lâm Lão yêu quan hệ không có khẩn trương như vậy, nàng cũng không có khả năng tùy tâm sở dục sinh hoạt. Chí ít Lâm Lão yêu rất có thể sẽ làm dự Lâm Hòa Âm sau khi tốt nghiệp nhân sinh quy tích. Lâm Tiểu Trúc thì thật là tốt ví dụ. Cao trung chưa tốt nghiệp, thì tiến về nước Mỹ đào tạo sâu. Cũng tại đại học thời kỳ, tại phố Hoan tiến hành công việc thực tập. Không giống nhau tốt nghiệp đại học, nàng liền bị Lâm Lão yêu bắt về nước, cũng tại Lâm thị tiến hành thực tập. Cùng nhau đi tới, đường đều là Lâm Lão yêu dự an bài trước tốt. Không có quá nhiều lựa chọn không gian. Trừ phi nàng giống Lão Lâm như thế, từ nhỏ đã cùng Lâm Lão yêu quan hệ ác liệt, cũng không nghe Lâm Lão yêu bất luận cái gì đề nghị. Nhưng dưới áp lực mạnh, Lâm Tiểu Trúc pha y chẳng có thể giống Lão Lâm ưu tú như vậy, cũng không thể nào biết được. Thất bại, trở về Lâm thị cũng chính là lớn nhất đường lui. Người cũng là như thế. Có đầy đủ năng lực, liền có thể quyết định cuộc đời mình. Lục Kỳ Nhi nếu là có thể tại kế thừa Lục Đại Sơn to lớn buôn bán đế quốc trước đó, nắm giữ so Lục Đại Sơn to lớn hơn thành tựu, nàng đương nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt. Thế nhưng là, khả năng này cơ hồ hơi. Chí ít tại Lục Kỳ Nhi trên thân không có khả năng phát sinh. Cho dù là Lão Lâm liên thủ với Tiêu Chính, trong tương lai 5 năm hoặc là trong vòng 10 năm, muốn siêu việt Lâm Thị, cũng cơ bản không có cái gì có thế có thế. Có lẽ có thể lĩnh vực tính lấy được ưu thế, nhưng muốn toàn diện siêu việt, khó như lên trời. Hai người ăn đồ nướng, trò chuyện. Lục Kỳ Nhi đột nhiên cảm khái nói, thật hoài niệm tại Minh Châu sinh hoạt. Chuẩn đi ăn đồ nướng. Tại nhà các ngươi hậu viện bể bơi nghịch nước, ngẫu nhiên xuyên cửa, cùng một chỗ tụ cái bữa ăn. Đó mới là lớn nhất thời gian tốt đẹp A Tiêu Chính mỉm cười cười nói, ta cũng thẳng hoài niệm khi đó sinh hoạt. Lục Đại Sơn phu thê nhiệt tình, Lục Kỳ Nhi thiên chân vô tả, bao quát cùng Đường Minh một đám đồng sự phàm ăn. Thi liên bờ sông phong, cũng ướt át được nhiều. Không giống tại Tàng Long Ngọa Hổ Tứ Cựu Thành. Đại không chỉ là áp lực, còn có sinh tồn không gian. Ăn uống no đủ về sau, Tiêu Chính bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tìm Lục Kỳ Nhi mục đích, truy vấn. Đại Minh Tinh, trong tay ngươi còn có vé vào cửa sao không? Có Á Lục Kỳ Nhi cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi lại phải giúp người nào lấy phiếu? Bởi vì là Lục Kỳ Nhi cáo biệt giới ca hát ca nhạc hội. Cho nên phiếu ngọn nguồn vô cùng gấp gáp. Đừng nói là vòng bên trong tồn tại các loại đưa phiếu, liền Lục Kỳ Nhi đoàn đội công tác nhân viên, cũng không có cờ mở tới mấy chương. Hiện nay, tuyệt đại đa số phiếu đều có chủ, mà lại cơ bản không có nhường lại khả năng. Ai không muốn thưởng thức cuối cùng này cáo biệt ca nhạc hội, ai không muốn đuổi một chuyến trào lưu phải biết, Lục Kỳ Nhi ca nhạc hội nổi lên toàn cầu hướng gió, đã sớm dẫn bạo các đại lĩnh vực. Ai cũng hy vọng đích thân tới hiện trường NG, cảm thụ một chút cái này khiến toàn cầu hành động bầu không khí. Bên cạnh ta cũng không có mấy người nguyện ý nhìn ca nhạc hội. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, nói ra, là chính ta muốn nhìn. Mang Lâm tỷ cùng một chỗ nhìn đây. Vẫn là mang ngươi vị kia ôn nhu khả ái tiểu bạn gái Lục Kỳ Nhi cười xấu xa no y Lục Kỳ Nhi trước đó đánh vỡ Tiêu Chính cùng làm tâm quan hệ. Giờ phút này trong âm thầm nói đến, cũng không có gì che lấp. Ngược lại để Tiêu Chính hơi có chút xấu hổ. Lắc đầu cười khổ, đây không phải ngươi cáo biệt giới ca hát ca nhạc hội nha. Ta làm bằng hữu, thì không có khả năng ủng hộ ngươi một chút ngươi nếu là không yên tâm, cho ta một chương là được. Ta cũng không nhiều muốn. Lục Kỳ Nhi chật chật nói, nhìn đem chúng ta Tiêu Tổng cho hủy khuất. Đón đến, Lục Kỳ Nhi từ trong bọc móc ra 10 cái bên trong trận phiếu. Đưa cho Tiêu Chính ngược lại, trong truyền thuyết về VIP không đối ngoại bán ra. Tổng cộng thì 30 chỗ ngồi. Là Lâm thời thêm cái ghế. Tiêu Chính mặt toát mồ hôi nói, ta cũng không cần đến nhiều như vậy á dùng không liền đưa người chứ sao. Lục Kỳ Nhi tự tin đến. Gần nhất một tuần, nhìn bản tiểu thư ca nhạc hội thế nhưng là lớn nhất triều đứng đầu giải trí. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, vậy thì cảm ơn chúng ta Đại Minh Tinh. Khách khí. Lục Kỳ Nhi vung tay lên. Hai ta ai cùng ai a kết thúc cùng Đại Minh Tinh bữa tiệc. Tiêu Chính về công ty sau đem 5 tấm phiếu ném cho Tiểu Đào Hồng, cười nói, ngươi xem ai muốn đi, cầm lấy đi dùng. Theo lý mà nói, cùng Tiểu Đào Hồng hiện địa vị hôm nay, hoa hạ cái gì ngôi sao ca nhạc hội lấy không được phiếu chỉ là nàng phó tổng trợ lý thân phận, thì đầy đủ doa người. Người nào dám đắc tội có thể Lục Kỳ Nhi lại là giới nghệ sĩ kỳ hoa tồn tại. Người ta bản thân thì có 10 tỷ thân gia, lại thêm quốc tế đại hoàn hy vọng. Nàng muốn tăng cường phiếu ngọn nguồn, người bình thường thật đúng là lấy không được. Cuối cùng này một trận nhìn ức vạn phú bà tại trên võ đài vừa múa vừa hát cơ hội, có thể không phải người nào đều có. Tiểu Đào Hồng đầy mặt nụ cười rời phòng làm việc. Tiêu Chính thì là trước tiên cho lão Lâm gọi điện thoại hỏi thăm. Quá ổn. Hai chữ thì chung kết ra chính ca có ý tốt. Tiêu Chính lại vỗ vỗ chán, vốn muốn hỏi hỏi Lam Tâm, Bạch Ngọc Kiều. Có thế kiểm tra lo đến một đoàn người đi ra ngoài, rất có thể bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Vậy liền làm sao cũng giải thích không rõ ràng. Đương nhiên quan hệ này bản thân cũng không thế nào tốt giải thích. Mặt, Tiêu Chính vẫn là quyết định dứt khoát tự mình đi nhìn. Điệu thấp vừa đi vừa về, cũng bất những thứ này không tất yếu phiền phức. Có thể vừa hạ quyết định, điện thoại lại kịp thời vang lên. Là đã lâu không gặp Trầm Mạn Quân đánh tới. Gió này tình nữ nhân gần nhất sự nghiệp làm hùng hùng hổ hổ, lần trước Tiêu Chính ước nàng ăn cơm, người ta lại tại nước Mỹ nói chuyện hợp tác, căn bản không có thời gian. Uy, Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, cười hỏi. Trâm Tổng gần đây bận việc xấu á điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Mỹ cười, còn đang vì lần trước ta lỡ hẹn mà không cao hứng đâu. Tiêu Chính bĩu môi nói, ta tại trong lòng ngươi là nhỏ mọn như vậy nam nhân vậy ta làm sao từ ngươi trong miệng mồm nghe được ghế ẩm vị đạo Trầm Mạn Quân truyền đến cô ý kiến tạo mị hoặc thở dốc. Tiêu Chính lắc đầu, biết này nương môn mở lên trò đùa đến không có chính hành, liên tục không ngừng cắt ngang nàng. Hỏi, gần nhất thông thả đàm tốt một cái hạng mục lớn. Gần nhất nhàn cực kỳ. Trầm Mạn Quân mỉm cười nói, Tiêu Tổng có chuyện gì kêu gọi ta á trong tay của ta có mấy trường ca nhạc hội vé vào cửa. Ngươi phải có khoảng không, chúng ta cùng đi xem Tiêu Chính hỏi. Lục Kỳ Nhi cáo biệt ca nhạc hội sao Trầm Mạn Quân nhìn tới vẫn là theo sát trào lưu nữ nhân. Đối với cái này cũng không xa lạ gì. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Chính gật đầu. Ta đối ca nhạc hội nha, ngược lại là không có hứng thú gì. Nhưng đi hiện trường nở dê cùng ngươi nha, vẫn là không có vấn đề. Trầm Mạn Quân cười duyên nói. Muốn không rõ ràng muộn gặp được. Vậy liền đêm mai gặp. Tiêu Chính tắt điện thoại, đem mặt khác mấy trương phiếu đưa cho văn phòng nhân viên. Lúc này mới tính toán an tâm xuống tới. Chương 1802, cộng đồng vượt qua. Tại Tiêu Chính trong lòng, Trầm Mạn Quân là cái phong tình vạn trùng, nhưng lại thận trọng như ở trước mắt nữ tử. Nàng xem ra liều lĩnh, cũng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Nhưng Tiêu Chính biết, nữ nhân này cũng không như bề ngoài như vậy thoải mái. Nàng chỉ là dùng am hiểu thủ đoạn che giấu cũng không yên tĩnh nội tâm. Nhưng bất kể nói thế nào, Trầm Mạn Quân bất luận tại mặc quần áo cách ăn mặc, vẫn là thần sắc cử chỉ, đều có được đối nam nhân đủ cùng mê hoặc chí mạng. Cũng tỉ như Trầm Mạn Quân giờ phút này mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tiêu Chính, liền để hắn cảm thấy không chịu được nổi. Nữ nhân này, thật sự là cái yêu tinh. Nhà ăn là hoàn cảnh ưu nhã cơm tây, thư giãn âm nhạc chậm rãi chui lọt vào trong tai. Vốn nên là cùng tiểu tư tâm tình tiến hành bữa này bữa tối. Có thể Trầm Mạn Quân không phải dùng nàng biểu lộ cùng hình thể làm nổi ra phong trần vị đạo. Thựa như ở hộp đêm đi ăn cơm một dạng. Tiêu Chính nhấp một ngụm qua chén nước, cười khổ nói, ngươi nhìn ta ánh mắt, tựa như sói nhìn chằm chằm thịt một dạng. Để cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta hiện tại cũng là một đầu gào khóc đòi ăn sói cái. Trầm Mạn Quân cắn môi đỏ, nhấp một miệng rượu vang đỏ. Chợt lại hiếu kỳ hỏi. Đại mỹ nhân an vị tại ngươi đối diện, ăn đắt giá như vậy cơm tây. Ngươi liền định dựa vào qua chén nước đi ăn cơm. Tiêu Chính cười cười, gật đầu. Trầm Mạn Quân bén nhạy bắt được cái nào đó rất lợi hại quan trọng hoàn cảnh, ngay sau đó cũng không tra cứu thêm nữa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cắn môi nói, ngươi nói, nếu là ta đuổi tại Lâm Hỏa Âm đằng trước mang thai, nàng có thể hay không điên mất? Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, khó nói lên lời. Trầm Mạn Quân cười khanh khách nói, không cần khẩn trương nha, ta khẳng định không phải như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đón đến, Trầm Mạn Quân tiếp tục nói, nói đến, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng nàng sớm một chút mang thai. Ừm. Tiêu Chính hơi hơi hiếu kỳ nhìn về phía Trầm Mạn Quân. Ngươi sẽ không phải thật đánh tính toán trà đạp bà bầu a? Trầm Mạn Quân hả hơi như Lan nói ra. Cùng Lâm Hỏa Âm tính tình, nàng cần phải rất không có khả năng tiếp nhận loại này xấu hổ hoạt động a. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, vùi đầu đi ăn cơm. Trầm Mạn Quân lại là vui này không kia, dùng sức nghe ngóng Tiêu Chính khuê phòng chuyện vui. Tuy nhiên Tiêu Chính không có khả năng thật cho hấp thụ ánh sáng. Có thể Trầm Mạn Quân lại có thế từ Tiêu phản ứng hóa học đạt được nàng muốn câu trả lời. Thì như, Lâm Hỏa Âm khẳng định không có tiến hành cắn động tác này. Thì như, Lâm Hỏa Âm tươi thiếu hội xấu hổ quỳ xuống. Nhưng những động tác này đối Trầm Mạn Quân tới nói, không đáng kể chút nào sự tình. Nàng không phải nhưng có thể tại Tiêu Chính trước người quỳ xuống, thậm chí có thể chủ động vặn eo nghênh hợp. Chí ít ở phương diện này, Lão Lâm khả năng cả một đời cũng vô pháp siêu việt Trầm Mạn Quân. Xem ra ngươi khuê phòng sinh hoạt cũng không thú vị, cũng không kích thích ra Trầm Mạn Quân cuối cùng tổng kết no y phương diện này niềm vui thú, thế nhưng là tăng tiến tình cảm vợ chồng nhân tố trọng yếu. Trầm Mạn Quân xuất thân, nhất định nàng tam quan không dô nở dê bình thường nở dê nữ tử. Nàng không phải nhưng có thể vui vẻ tiếp nhận tình nhân cái này không quá thân mật từ ngữ. Càng có thế tận lực đem những cảm xúc tiêu cực đó chôn giấu trong lòng. Không đi ảnh hưởng đến nắm giữ nàng chuyện này người nam sĩ. Thậm chí Trầm Mạn Quân có thể ha ho phò nở dê đem Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm liên hệ với nhau, cũng chậm rãi mà nói. Phương diện này, cho dù là Lam Tâm, cũng không thể nào làm được. Trầm Mạn Quân vui sướng kết thúc bữa này đối Tiêu Chính tới nói dị thường bất đắc dĩ bữa tối. Thời gian vừa lúc 7 giờ rưỡi, khoảng cách ca nhạc hội mở hát còn có nửa giờ đầu. Hai người rất nhuần nhuyễn lái xe tiến về sân vận động, sau đó tại người đông tấp ngập sân vận động tìm tơ y thuộc về bọn hắn chỗ ngồi. Có thể vừa mới ngồi xuống, Tiêu Chính thiếu chút nữa muốn phải thoát đi hiện trường NG. Chính ở phía sau đài chuẩn bị Lục Kỳ Nhi thật sự là tâm cơ thâm trầm A lập tức đưa cho Tiêu Chính 10 cái bên trong trận phiếu. Nhưng cũng biết rõ Lâm Hỏa Âm không có khả năng đến náo nhiệt như vậy ồn ào địa phương. Như vậy những thứ này phiếu Tiêu Chính hội đưa cho ai đây không quan tâm hắn hữu ý vô ý, đều sẽ đem dư thừa phiếu đưa cho rất có bộ hạ. Kể từ đó, cái này khu vực cũng không quá lớn bên trong trận, an vị không ít quen thuộc tiêu chính người. Mà cùng Trầm Mạn Quân ngồi cùng một chỗ, thì có vẻ hơi xấu hổ. Coi như Lâm Hỏa Âm cũng tại, ta tin tưởng nàng cũng không có gì có thể nói đi. Trầm Mạn Quân có chút ưu oán thanh âm tại tiêu chính bên thai vang lên. Dù sao, chúng ta thế nhưng là quen biết nhiều năm láo bằng hữu. Không phải sao? Tiêu chính khẽ gật đầu, cười nói, RUNZVIA sân vận động đủ để dung nạp 50.000 fan hâm mộ. Từ tình huống hiện trường đến xem, ngay cả đứng đài cũng chạm tràn đầy, người người nhôn nháo. Có thể gặp đến Lục Kỳ Nhi ở trong nước nhân khí cao bao nhiêu. Ca nhạc hội nhiệt độ khủng bố cỡ nào. Mà nương theo lấy mở hát âm nhạc vang lên, Lục Kỳ Nhi quay chụp mị ảnh quảng cáo cũng tại trên màn hình lớn phát hình ra. Lộng lây trang cảnh, tràn ngập cố sự tính, phấn đấu tinh thần tình tiết, không một không khiến hiện trường nở dê nhấc lên một đợt lại một đợt sóng nhiệt. Mà hiện thực lại là, Lục Kỳ Nhi tại giới ca hát cái này cùng nhau đi tới, cũng không tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm. Hết thảy đều tại Lục Đại Sơn an bài xuống thuận lợi tiến hành. Cho đến nàng đăng nhập giới nghệ sĩ đỉnh phong. Giống như Lâm Hòa Âm, Lục Kỳ Nhi cũng là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân thiên chi tiểu nữ. Đồng thời, nàng nắm giữ so Lâm Hòa Âm càng mỹ mãn hơn gia đình, tuổi thơ. Nàng không giống Lâm Hòa Âm, vĩnh viễn dừng lại tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đỉnh núi. Hình ảnh đột nhiên tôi xuống. Sóng biển đồng dạng que huỳnh quang đung đưa trái phải, hiện chứa nở dê tự phát hát lên Lục Kỳ Nhi thành danh khúc. Chính chủ còn không có xuất hiện, liền nên đón đợt thứ nhất cao chiều. Phanh phanh phanh phanh kịch liệt dùng trống gõ đánh nhau. Hiện chứa nở dê nhất thời vang lên như thủy triều thét lên, thì liền tiêu chính cũng cảm thấy đến màng nhĩ bị bén nhọn âm thanh đâm rách. Chẳng trách Lao Lâm đánh giá ca nhạc hội quá ổn. Đây là thật nhau nhau, riêng là tiêu chính còn không phải Lục Kỳ Nhi đáng tin fan rủ xuống con mắt tắt đèn. Khàn khàn rung động lòng người âm thanh vang lên. Người chưa hiện thân, Lục Kỳ Nhi chờ đợi đã lâu cả tiếng vang lên. Hiện chứa nở dê trong nháy mắt nóng nảy. Tiếng thét chói hai sóng sau cao hơn sóng trước. Hồi nhìn một đoạn này nhân sinh. Trông thấy cùng ngày hôm nay, dù cho nhiều chuyển biến. Ngươi cũng một ý cùng ta đồng hành. Từng tại ta thất ý thiên, nghi vấn đến tột cùng là sao sinh. Nhưng ngươi thúc đẩy ta gánh vác u ám, dũng cảm đi mặt nên nhân sinh. Đều trông mong lại có thể tại lộ trình trùng phùng lấy ngươi phiến tình mà ưu nhã lời bài hát câu câu châm nhân tâm ổ. Một khúc ca mới qua một nửa, hiện chứa nở dê liền có không ít lao fan hâm mộ báo tố nước mắt. Khóc quát lên. Tiêu chính tuy nhiên chẳng phải thay vào, nhưng cũng vì lời bài hát chỗ cảm động. Bài hát này là tiêu chính trơ mắt nhìn lấy Lục Kỳ Nhi xa nở dê tác. Từ khúc đều rất cường đại. Lục Kỳ Nhi diễn dịch cũng tương đương rung động lòng người. Tạm biệt hôm nay ngươi, nhưng cầu bằng ta lựa tình. Sống ở trong lòng ngươi, thách ra cũng giống cùng vượt qua. Khúc xong. Khán giả tâm tình đều được vô yên xuống tới. Hiện chứa nở dê trừ lay động que huỳnh quang, đúng là không có người nào xuất hiện quá tiếng ồn nào âm. Lặng im nhìn về phía trên võ đài ngăn nắp xinh đẹp Lục Kỳ Nhi. Mặt mũi tràn đầy kích động. Lục Kỳ Nhi cúi người chào thật sâu, sau đó mặt mỉm cười nói, cảm tạ mọi người cùng nhau đi tới chống đỡ. Bài hát này gọi cộng đồng vượt qua. Viết ra ta đối mọi người tiếng lòng. Chính như lời bài hát bên trong viết, thách ra cũng giống cùng vượt qua. Ta yêu các ngươi. Yêu ngươi. Chương 1803, có gì không dám. Dưới đài vang lên như thủy triều reo hò Lục Kỳ Nhi bên trong tên tiếng Anh lợi bị toàn trường hô mục. Tiêu chính bị cái này bén nhọn tiếng hoan hô kinh hãi tê cả da đầu, cũng dần dần ý thức được Lục Kỳ Nhi sân khấu mị lực. Đi theo vỗ tay gọi tốt, tiêu chính huy động lên Trầm Mạn Quân đưa cho hắn que huỳnh quang. Bởi vì ca nhạc hội là tứ phía đài, Lục Kỳ Nhi tại bạn nhảy chen chúc phía dưới đi đến tứ phía cúi đầu, áo gấm phụ trợ phía dưới. Nàng tấm kia vốn là thanh xuân phấn khởi gương mặt bên trên càng lộ vẻ long lanh, mười phần rung động lòng người. Lục Kỳ Nhi sa nở dê tắc năng lực xuất chúng, kình ca nhiệt vũ cũng mọi thứ tinh thông. Tuy nói giọng hát không có đạt đến đỉnh cấp ca sướng ra mức độ. Nhưng đi qua thời gian dài đoán luyện, nàng tức giận hơi thở lại dị thường vững vàng. Liên tiếp hát nhảy bài hát xuống tới, nàng trắng non gương mặt chảy ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp lại vẫn đều đều. Ca nhạc hội dài đến 2 cái rơi giờ, cơ bản phù hợp thường quy ca nhạc hội lúc dài. Nhưng kết thúc lúc khán giả lại nhiệt tình quá cao, liền hô yên ổn, dẫn đến Lục Kỳ Nhi hai lần quay về sân khấu. Lạch cạch. Lần thứ hai quay về sân khấu lúc, Lục Kỳ Nhi thay đổi một thân trắng như tuyết váy dài, như là công chúa Bạch Tuyết ưu nhã rung động lòng người. Cánh tay mang theo sa mỏng bao tay, càng lộ vẻ khí chất cao quý. Cảm ơn mọi người nhiệt tình. Lục Kỳ Nhi mỉm cười nói. Xem ra lại muốn bị ban ngành liên quan phạt tiền rồi. Dưới đài một mảnh cười vang. Lục Kỳ Nhi lại tiếp tục nói, có điều không quan trọng. Nếu là cáo biệt ca nhạc hội, vậy ta cũng nên chơi điểm tâm nhảy đúng không? Đoán chừng ta người đại diện đã khóc choáng ở phía sau đài. Trời sau khi cười xong, Lục Kỳ Nhi nhìn về phương xa, hết sức trịnh trọng nói ra, ta là một cái hưởng thụ sân khấu ca sĩ. Ta cũng sợ hãi tịch mịch. May mắn, từ ta xuất đạo đến nay, cũng không có kinh lịch quá mức dài dằng dặc chờ đợi. Tại trong vòng, ta kiến thức qua quá nhiều phồn hoa kết thúc, cùng bi kịch kết thúc tiền bối. Đương nhiên, nơi này nói tới bi kịch, không phải thật sự nhân sinh bi kịch, mà chính là bị fan hâm mộ, bị mê điện ảnh quên lãng. Bọn họ tiếp không đến diễn xuất, không có tiến tổ cơ hội. Chậm rãi bị mọi người quên lãng. Đó là ta không thể tiếp nhận. Dưới đài lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô. Lục Kỳ Nhi, chúng ta hội một mực yêu ngươi, chúng ta sẽ không quên ngươi. Lục Kỳ Nhi lại là ưu nhã cúi đầu, mỉm cười nói, ta cũng thương các ngươi. Nhưng căn cứ vô số tiền bối kinh nghiệm đến xem, tại chói mắt nhất thời điểm chủ động rời khỏi sân khấu. Cùng ánh đèn chào cảm ơn, ta muốn đó mới là mỗi một cái từ nghệ giả tốt nhất kết cục. Có điều mọi người yên tâm. Lục Kỳ Nhi mỉm cười nói, ta tuy nhiên rời khỏi giới ca hát, nhưng vẫn hội đầu nhập ta cho yêu quý diễn nghệ sự nghiệp. Tỷ như điện ảnh không dối gạt mọi người nói, ta gần đây đã tiếp hảo mấy cái bộ phim hợp đồng. Tin tưởng tại không lâu tương lai, chúng ta sẽ tại đại trên màn ảnh tiếp tục cộng đồng vượt qua. Nói xong, Lục Kỳ Nhi hướng dàn nhạc vẫy tay, thâm tình nói, tiếp đó, vì mọi người mang đến sau cùng một bài ca khúc. Cũng là ta yêu thích nhất tiếng qua nở dê đông lão ca. Thiên Thiên Khuyết ca. Hy vọng mọi người ưa thích. Âm nhạc lên, mỹ diệu mà quen thuộc âm nhạc chậm rãi vang lên. Trên đài là lộng lây ánh đèn. Dưới đài là như sóng biển que huỳnh quang. Cảm động toàn thể đại hợp sướng. Châm châm nhìn lại, từng thuộc về lẫn nhau buổi tối. Hồng hồng vẫn là ngươi, tặng trong nội tâm của ta mặt trời rực rỡ. Như chảy ngốc nước mắt, mong mỏi vừa lo lắng kiềm thứ lỗi. Rõ ràng sáng sớm ly biệt ngươi, đường có lẽ cô đơn đến dài dằng dặc. Trong nháy mắt, quá nhiều đồ vật muốn giảng. Đáng tiếc sắp tại đều một phương. Đành phải thật sâu đem thời khắc này chỉ ngóng nhìn. Ngày sau tuy là Thiên Thiên Khuyết ca, tung bay tại phương xa tả trên đường. Ngày sau tuy là Thiên Thiên Văn Tình, sáng qua đêm này mặt trăng. Cũng không sánh bằng lên cái này tiêu mỹ lệ, đều tẩy không rõ đêm nay ta suy nghĩ, bởi vì ngươi đêm nay chúng ta hát hoàn mỹ yên ổn, hoàn mỹ chào cảm ơn. Làm Lục Kỳ Nhi tại nhạc đệm kết thúc công việc nhất nhất giới thiệu đằng sau hậu trường công tác nhân viên. Không hề đứt đoạn hướng dưới đài người xem phất tay ra hiệu lúc. Fan hâm mộ đã sớm nước mắt chảy. Tiêu Chính cũng thâm thụ bầu không khí cảm nhiễm, nói không nên lời thương cảm. Cảm ơn mọi người. Lục Kỳ Nhi cử hành một cái đơn giản phong mạch nghi thức, đang muốn hướng đi giàn giáo, nương theo người xem tiếng hoan hô rời đi cái này lộng lây sân khấu lúc. Hiện trường nở dê ánh đèn đột nhiên cùng tối. Cái kia chậm rãi dâng lên giàn giáo cũng đột nhiên kẹp tở lại một chùm mạnh đèn đánh vào Lục Kỳ Nhi trên thân, bốn phía một mảnh đèn kịt. Dưới đài tuy có như thủy triều que huỳnh quang, lại như thế nào chiếu sáng cái kia như vậy sân khấu lớn khán giả đầu tiên là sững sờ, lập tức lâm vào trong chờ mong vô số lần kinh nghiệm chứng minh, thông thường xuất hiện loại này chuyện ngoài ý muốn, cơ bản đều là ban tố chư cờ an bài tốt kinh hỉ. Khán giả lặng im mà đối đãi. Tràn đầy chờ mong nhìn về phía sân khấu. Tiêu Chính lại cùng Trầm Mạn Quân liếc nhau, có chút mê hoặc. Đây không phải tận lực chế tạo kinh hỉ. Bởi vì Tiêu Chính có thể nhìn thấy Lục Kỳ Nhi trên mặt cái kia hơi có vẻ thần sắc kinh hoàng. Cứ việc nàng tại trên sân khấu đã kiệt lực che giấu. Nhưng một số vô ý thức tiểu động tác, vẫn là bán nàng khẩn trương nội tâm. Ti ti ti áp lực thấp điện lưu âm chậm rãi vang lên, mặc dù không chói tai, lại lập tức cào tại người xem nội tâm. Mọi người cũng dần dần ý thức được, cái này khởi sự kiện, giống như không phải cố ý gây nên là ngoại ý muốn cụ cụ. Đồng nhiên, một trận trầm thấp khàn khàn tiếng ho khan vang lên. Tựa hồ là đang gây nên mọi người chú ý, lại tựa hồ, chỉ là cuống họng có chút ngứa, thanh này thanh âm nhịn không được ho khan hai tiếng.

ngươi dám hiện thân sao? Có gì không dám? Soạt, đen nhánh màn hình bỗng nhiên thả ra cô ánh sáng màu xanh đậm, một cái mang theo ác ma mặt nạ thanh niên nam tử xuất hiện tại trong màn hình. Toàn thân tản mát ra mãnh liệt tử vong khí tức. Cái kia nhạt con mắt màu xanh lục, càng là lóe ra hàn quang, Lục Kỳ Nhi tiểu thư. Ngươi muốn biết ngươi hội nỗ lực như thế nào đại giới sao? Chương 1804, trò vui trình diễn. Cho đến giờ phút này, dưới đài người xem mới hoàn toàn minh bạch. Đây không phải ban tố chư cờ chế tạo một trận kinh hỉ, mà chính là một trận tự dưng xuất hiện kinh hãi mà kinh hỉ người đề xuất. Chính là trong màn hình vệ lệ một cái danh xưng nhìn Lục Kỳ Nhi 20 ca nhạc hội đáng tin fan hâm mộ. Khán giả tao loạn. Hiện chứa NG bảo an cũng thần sắc lạnh lùng. Trong hai nghe truyền đến phòng bảo an luân phiên chỉ lệnh, ra lệnh cho bọn họ phải tất yếu khống chế hiện trường NG, chớ phát sinh đại quy mô dẫm đạp sự kiện. Lại sẽ trận bảo an mới hơn 100 người, người xem lại có mấy vạn đại lượng người xem như bởi vì kinh sợ mà bốn phía chạy trốn, lại ở đâu là bọn họ chút người này có thể khống chế tình thế khẩn trương đến cực hạn, không ít gan tiểu quan chúng đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà càng nhiều người xem, làm theo duy trì lấy trật tự, chí ít trấn an người bên cạnh, không nên chạy loạn. Loại trường hợp này, bất kỳ một cái nào đầu sợi cũng có thể dẫn phát đại quy mô dẫm đạp sự kiện. Tại có hạn trong không gian, mấy vạn người dẫm đạp hội dẫn đến kinh khủng bực nào thường vòng có chút điểm lý trí người đều có thể tính toán ra tới. Cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đều là khẩn trương nhìn về phía trên sân khấu. Chí ít, bọn họ thần tượng Lục Kỳ Nhi, còn duy trì chấn định. Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân liếc nhau, lập tức ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Trầm Mạn Quân bấm Hắc Hùng điện thoại, lập tức an bài trên 100 tên tinh anh bảo tiêu chạy tới hiện trường NG. Tuy nói tác dụng không lớn, cũng không có phù hợp xuất thủ lý do. Nhưng loại tình huống này, người an nguy là nhỏ, mấy vạn đồng bào sinh mệnh an toàn, mới là vị thứ nhất. Nơi này chính là thủ đô, là phòng ngự xâm nghiêm tứ cựu thành, một khi phát sinh không thể khống dẫm đạp sự kiện. Sẽ chỉ làm toàn thế giới chế rêu, riêng là Hoa Hạ quốc đối thủ một mất một còn. Trầm Mạn Quân khẩn cấp gọi điện thoại, Tiêu Chính cũng cấp tốc cho bốn mắt Mã Anh Tuấn gọi điện thoại. Rất lợi hại, hiển nhiên, đối phương chiếm lấy ca nhạc hội quyền khống chế. Bốn mắt cho ra lớn nhất chuyên nghiệp trả lời. Sau đó nói bổ sung. Ta cùng ngựa con đang chạy đến, tranh thủ mau chóng đoạt lại quyền khống chế. Đón đến, bốn mắt truy vấn, lão đại. Ngươi có thế tử trong màn hình phân biệt đối phương giấu ở nơi nào sao? Tạm thời nhìn không ra. Tiêu Chính lắc đầu, hỏi. Có khả năng hay không thì ở phía sau đài khó mà nói. Chỉ cần kỹ thuật quá cứng, hắn hoàn toàn có thể lờ ý tư xa không chế. Bốn mắt giải thích nói. Mà lại hiện trường NG giám sát nhiều như vậy, hắn coi như không tại hiện trường NG, cũng có thể hoàn toàn nắm giữ tình huống hiện trường. Có điều có một chút có thể khẳng định. Mặc kệ hắn có ở đó hay không hiện trường NG đều có đại lượng đồng bạn phối hợp hắn. Nói cách khác, hắn không phải cái gì cầu thí fan hâm mộ. Tiêu Chính cau mày nói. Lão đại, mặc kệ là vẫn là cực đoan nhân sĩ, dù sao cũng phải tìm một chút lấy cớ đi làm chuyện xấu. A nói là Lục Kỳ Nhi tiểu thư fan hâm mộ, cần phải chỉ là một cái lý do. Bốn mắt cấp tốc phân tích nói. Ừm, ta biết. Tiêu Chính gật gật đầu, cúp điện thoại về sau. Trước tiên đã thông Du Phi điện thoại. Uy, Tiêu Tổng. Điện thoại bên kia truyền đến Du Phi có chút mỏi mệt thanh âm, khả năng đã nằm ngủ. Tiêu Chính cho địa chỉ, cũng lời ít mà ý nhiều giải thích hiện trường NG cục thế về sau. Mím môi nói ra, ta hoài nghi là tập kích khủng bố. Du Phi lập tức ta từ trên giường nhảy dựng lên, thần sắc khẩn trương nói, ta lập tức dẫn người tới. Tập kích khủng bố không quan tâm là cái gì cái phiến khu phát sinh cùng loại sự kiện. Toàn bộ hệ thống công an cũng khó khăn từ tội trạng. Một khi thu được về tính sổ sách, chí ít có mấy cái phó bộ cấp lao đại xuống đài. Đây là ván đã đóng thuyền sự tình, cũng là thường quy thói quen. Du Phi là kim bộ trưởng tâm phúc, chính trị tiền đồ cũng buộc chặt tại kim bộ trưởng trên thân. Hắn đương nhiên muốn vì thăng bằng kim bộ trưởng ra sức. Châu ngựa Tiêu Chính liên tiếp gọi điện thoại quá trình bên trong, trên sân khấu đối thoại cũng không có đình chỉ. Lục Kỳ Nhi rất lợi hại kiên cường. Tâm lý tố chất cũng khác hẳn với thường nhân. Đối mặt vẻ lệ tràn ngập A cờ y lời nói, trên mặt nàng hiện hiện một vòng vẻ khinh miệt, hỏi ngược lại, ta không có hứng thú biết. Trong màn hình, đạt được Lục Kỳ Nhi trả lời, vẻ lệ nhẹ nhàng lắc đầu, áp lực thấp mà lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa vang lên, Lục Kỳ Nhi tiểu thư, ta muốn ngài tựa hồ còn không có làm rõ ràng hiện trạng. Vậy ngươi đến nói cho ta biết. Lục Kỳ Nhi nói xong, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, thân thủ nói ra. Ta nghĩ, ngươi cần phải thấy được. Tại sao lưng ta, có mấy vạn fan hâm mộ bằng hữu ủng hộ ta. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời ngưng tụ. Người xem trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc. Mới đầu điểm này khủng hoảng cùng tâm tờ HNBTR đi nhờ, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tốt một cái Lục Kỳ Nhi. Vào lúc này vẫn không quên trấn an người xem tâm tình. Chắc hẳn, nàng lo lắng nhất cũng là hiện trường NG phát sinh đại quy mô hỗn loạn, dẫn đến giẫm đạp sự kiện A Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ Lục Kỳ Nhi tại như thế khẩn yếu quan đầu còn nhớ rõ trấn an người xem, xử sự phong cách thành thục rất nhiều. Mấy vạn người xem vệ lệ cái kia 10 phần thâm thúy trong hai con ngươi lóe vẻ băng lãnh, mím môi hỏi, Lục Kỳ Nhi tiểu thư. Ngài thật cho rằng những người này sẽ trở thành ngài tinh thần chống đỡ, mà không phải gánh vác bành lần này, không giống nhau Lục Kỳ Nhi đáp lời, góc Đông Nam đột nhiên phát sinh quy mô nhỏ nổ tung. Nông đậm khói lửa bay lên, hỏa quang bắn ra bốn phía. Mấy tên tới gần nổ tung điểm fan hâm mộ phát ra thảm liệt gọi tiếng. Hiển nhiên là thụ thương. Vẹn vẹn một lần mấy người thụ thương quy mô nhỏ nổ tung, chỗ kiến tạo khủng hoảng lại trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu, thậm chí là tiếng la khóc tại mỗi khắp ngõ ngách vang lên. Hoảng sợ nắm giữ cương liệt truyền nhiễm tính. Tử vong làm theo làm cho người sụp đổ. Nhưng hai thứ đồ này hội tụ một lúc, mấy vạn người xem căn bản khống chế không nổi dục vọng cầu sinh. Nhao nhao hướng lân cận lối ra dũng manh lao tới. Dẫm đạp sự kiện không thể tránh né phát sinh. Kêu gào cùng thét lên liên tiếp, mặc dù có trên trăm tên bảo an duy trì trật tự, là mấy ngàn người xem rời đi hội trường lúc, vẫn xuất hiện hơn 10 thương vong. Thi liên bảo an, cũng có nhiều người bị thương. Mọi người tỉnh táo từ lân cận lối ra rời đi nơi này không muốn xô đẩy, không muốn chen chúc trên sân khấu, Lục Kỳ Nhi sắc mặt trắng bệnh. Trơ mắt nhìn chính mình cáo biệt ca nhạc hội hiện trường NG phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Việc này, nàng khó từ tội trạng. Mấy phút sau, mỗi cái cửa ra vào dừng lại đại lượng xe cảnh sát cùng xe cứu hộ. Đỡ lấy bị thương nhân viên tiến về rời đi, cũng khai mở đường, an bài trong hội trường người xem an toàn rời đi. Gần 10 phút đồng hồ thao tác về sau, to như vậy ca nhạc hội hiện trường NG đúng là giống tuyết. Chỉ còn bộ phận đằng sau hậu trường nhân viên, cùng Tiêu Chính mấy người. Du Phi đem người đuổi tới Tiêu Chính bên người, đầu đầy mồ hôi nói. Tiêu Tổng, là ai làm đến lúc này, cảnh sát liền một cái phạm tội phần tử đều không có tìm được. Cái này thực sự khiến người ta hề hại. Tiêu Chính ngay vậy, lại là chậm rãi quay đầu, quét Du Phi một cái nói, Du trưởng phòng, nơi này so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm nhiều, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian dẫn đội rời đi. Người dân bình thường cảnh tờ cờ quốc tế đỉnh cấp phần tử khủng bố cái này căn bản không phải một cái HNZ cân nạ NZ đo sư cờ. Tiêu Chính biết. Tế lệ không những kẻ đến không thiện, lại không hội như vậy bỏ qua trò vui, mới vừa vặn trình diễn. Chương 1805, tàn nhẫn đánh cược. Du Phi biết Tiêu Chính không phải đang nói đùa. Hắn càng thêm biết Tiêu Chính đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này, liền hắn đều như vậy khuyên nói mình. Chắc hẳn việc này tuyệt không đơn giản. Nếu không, hắn sao lại một cái phần tử khủng bố cũng nhìn không thấy a? Du NG. Hắn chí ít ở trên màn ảnh nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ phần tử khủng bố, nhưng giờ phút này, Du Phi có thế đi sao có thể đi sao? Hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng, thần sắc ngưng trọng nói, Tiêu Tổng, ta xác thực có rất lớn chính trị khát vọng, nhưng cái này không có nghĩa là ta tham sống sợ chết. Ta là cảnh sát nhân dân, ta hàng đầu chức trách là người bảo lãnh dân sinh mệnh tài sản an toàn. Lần, mới là thăng quan. Đón đến. Du Phi quét mắt một vòng bên người đi theo mà đến hơn 10 tên cảnh đội tinh anh, có người đùa cợt chúng ta ăn công lương, bắt sát. Xác thực, chúng ta là bắt sát, nhưng ăn là dân chúng nộp thuế. Nếu như ngay cả lúc này chúng ta cũng không chịu đứng ra. Chúng ta tồn tại ý nghĩa ở đâu? Nghe Du Phi lần này phân chấn nhân tâm lời nói, bên cạnh hắn những tinh anh đó từng cái nhìn chằm chằm nhìn về phía trong màn hình tê lệ. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Chính ngay vậy. Vỗ nhẹ nhẹ đập Du Phi bả vai, nếu như nhiều chút giống các ngươi dạng này người chấp pháp. Hoa Hạ sẽ là phần tử khủng bố cấm khu. 3333. Đột nhiên, trên màn hình vang lên vệ lệ tràn ngập tiết tấu cảm tiếng vô tay. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, lạch cạch một chùm đèn cường quang đánh vào Tiêu Chính trên thân. Tiêu tiên sinh, ngài thật cần phải đi tham gia chính trị, mà không phải buôn bán. Vệ lệ ý vị thâm trường nói ra. Nghe ngài lời nói này, ta đều sắp bị cảm động. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, cũng không trả lời, ngược lại chậm rãi đi đến sân khấu, đi vào Lục Kỳ Nhi bên người. Đem lời ống cho ta. Tiêu Chính thân thủ, tiếp nhận Lục Kỳ Nhi mịt rổ phồn. Sau đó dùng chỉ có Lục Kỳ Nhi mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Nơi này hết thảy đều bị đối phương giám thị lấy. Mà lại, ta vừa mới nhận được tin tức, tứ cửu thành không ít đại hình quảng trường trên màn ảnh, đều tại trực tiếp nơi này hình ảnh. Lục Kỳ Nhi nao nao. Chợt nhẹ giọng nói, đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu Chính mím môi nói, có lẽ bọn họ chỉ là đơn thuần muốn chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh tại bốn phía vang lên. Tất cả cửa ra vào bị tạc đánh phá hủy. Thê tiếng kêu thảm thiết từ lối đi nhỏ truyền đến. Chắc hẳn ngay tại vừa rồi, có không ít người chấp pháp chuẩn bị xông tới, lại bị bom cản trở về. Nhìn, hoa hạ người chấp pháp thẳng có hiệu suất. Nhanh như vậy thì phát động đợt công kích thứ nhất. Vệ lệ cười cười, nhún vai nói. Rất lợi hại đáng tiếc, hậu chứa NG có trên 100 tên hậu trường nhân viên trở thành ta người chất. Lời vừa nói ra, trừ Tiêu Chính bên ngoài, hiện chứa NG tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Nói không nên lời khó coi. Du Phi nắm chặt quyền đầu, đem người leo lên sân khấu. Cứu viện bị ngăn cản ở bên ngoài, ai cũng không biết cửa ra vào còn có bao nhiêu bom. Ngay sau đó cũng không dám tùy tiện tổ chức vòng thứ hai công kích. Khua chuông gõ mỏ địa tính kế. Lúc này, tứ cửu thành đều đại quảng trường cự hình trên màn ảnh trực tiếp lấy ca nhạc hội hiện trường NG hình ảnh. Không ít người đang mở tiền căn hậu quả về sau, nhao nhao nắm chặt quyền đầu, hướng về phía trên màn ảnh vệ lệ chửi ầm lên. Mà Du Phi cái kia lời nói, cũng trong nháy mắt đâm người Trung Quốc uy hiếp. Thật to đổi mới dân chúng đối người chấp pháp ấn tượng. Bất kỳ triều đại nào đảm nhiệm thời kỳ nào, đều không thiếu tham ô giả, nhưng chỉ cần quan lão gia chịu làm hiện thực, khắc lĩnh công lao thời điểm xông ở phía trước, làm việc thời điểm co đầu rút cổ ở phía sau là được. Tuy nhiên vẫn có không ít người đối Du Phi lời nói tràn ngập khinh thường, nhưng đại đa số người đều rất lợi hại thưởng thức Du Phi dũng khí cùng quyết tâm. Dù sao, theo cấp bậc tới nói, Du Phi thế nhưng là thật tính cấp lãnh đạo, là cao cấp quan viên. Dân cảnh xông ở phía trước không ít, nhưng cao cấp quan viên xông ở phía trước, đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Trừ cái đó ra, không ít nhận biết Tiêu Chính thị dân cũng đối vị thanh niên này tài tuấn dũng khí giơ ngón tay cái lên. Mà Lục Kỳ Nhi biểu hiện ra chấn định, cũng viễn siêu dân chúng tưởng tượng. Thật là một cái có khí phách đại minh tinh A tứ cửu thành cao tầng sợ Du Phi lại nói ra không nên nói, nhao nhao đánh điện thoại liên lạc Du Phi. Lại không biết ca nhạc hội hiện trường NG sớm đã bị che đậy tín hiệu. Không đánh vào được, cũng đánh không ra. Duy vững vàng A có mấy lời dù là dân chúng có thế tiếp nhận, nhưng chỉ cần hội dẫn phát thảo luận cùng nghĩa khác, đều là không cho phép tại trường hợp công khai phát biểu. Tiêu Chính híp mắt liếc nhìn trong màn hình tế lệ, thần sắc buông lòng nói, như vậy ngươi bây giờ nên hiện thân sao gấp gáp như vậy làm cái gì? Vệ lệ mỉm cười, nói ý vì đêm nay trận này trực tiếp, ta có thể là chuẩn bị có một đoạn thời gian. Ngàn vạn người xem, cũng hy vọng trận này trò vui tài liệu đầy đủ đủ A Lục Kỳ Nhi phi một tiếng, máng, chỉ dám trô nở ở hậu trường bọn chuột nhắt. Một cái liền mặt cũng không dám lộ phế vật, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này giả trang mây trôi nước chảy Lục Kỳ Nhi tiểu thư thật sự là giỏi tài ăn nói. Đón đến, Vệ Lệ tiếp tục nói. Nói thật, ta bị ngươi nói thành công chọc giận. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vô vô tay, nương theo vài tiếng hùng hậu tiếng vang. Hậu trường công tác nhân viên bị nhao nhao đẩy lên sân khấu. Mà tại những công việc này nhân viên bốn phía, làm theo đứng đấy mười mấy tên cao to mạnh mẽ ngoại tịch nam tử. Bọn họ không có đại sát thương lực vũ khí, lại đủ cường tráng. Mỗi trong tay người cầm một cây súng lục, cũng đầy đủ chấn nhiếp bọn này không có thấy qua việc đời nhân viên. Vâng. Làm tất cả mọi người hội tụ tại cái này cự sân khấu lớn lên lúc, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên ngột ngạt lên. Bao quát Du Phi bọn người, căn bản không biết Vệ Lệ đến tột cùng muốn làm gì. Lục Kỳ Nhi quét mắt một vòng hiện trường NG hoàn cảnh, sau đó thấp giọng hỏi thăm Tiêu Chính, bọn họ muốn làm gì? Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia không rõ dự cảm. Lắc đầu nói ra, một hồi ngươi cái gì cũng đừng làm, thì chạm sau lưng ta. Lục Kỳ Nhi nghe vậy, lại là bĩu môi nói, ta Lục Kỳ Nhi cũng không phải hạ người ham sống sợ chết. Tiêu Chính không có trả lời, chỉ là ngước mắt quét mắt một vòng Vệ Lệ, ngươi hẳn phải biết. Ngươi những bộ hạ này, không có một cái nào có thể rời đi nơi này. Tiêu tiên sinh hiểu lầm. Lần này không dùng Vệ Lệ trả lời, bọn này ngoại tịch nam tử người cầm đầu bước đi lên trước, đem súng lục đeo ở hông. Hơi hoạt động một chút gân cốt nói, đây là một trận dùng sinh mệnh làm đại giá cho chơi. Không chỉ là chúng ta, các ngươi cũng vô pháp rời đi. Lời vừa nói ra, Du Phi đám người sắc mặt khẽ biến. Không hiểu đối phương nói như vậy đến tột cùng có ý tứ gì. Nhưng bọn này ngoại tịch nam tử đã có thế tại ca nhạc hội hiện trừ NG làm ra tình cảnh lớn như vậy, phía sau tất nhiên có khó có thể tưởng tượng cường đại tư nguyên chống đỡ. Là cái nào đó tài đoàn vẫn là cái nào đó quốc độ cũng có thể. Nhưng thì tình huống trước mắt tới nói, Du Phi nhiệm vụ là giải cứu con tin. Mà không phải cùng cái này bảy phần tử khủng bố cãi nhau. Hắn rất nhớ chạm đi ra nói cho cái này bảy phần tử khủng bố, chỉ cần bọn họ chịu phóng thích người thế chấp, mình có thể hứa hẹn đáp ứng bọn hắn hợp lý điều kiện. Nhưng Tiêu Chính biểu lộ nói cho hắn biết, loại lời này đối cái này bảy phần tử khủng bố không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sẽ còn dẫn phát dân chúng bất mãn rất nhiều có thể nói riêng một chút lời nói, thậm chí tại hiện trường NG nói chuyện, lại không thể bị dân chúng biết rõ. Nhân ngôn khả úy A liền xem như cơ quan quốc gia, cũng phải hợp thời khống chế dư luận, không thể cứng đôi cứng. Bắt đầu đi ngoại tịch dẫn đầu 10 phần nhẹ nhõm nói ra, ta cược 3 người chết. Đánh cược hình thức là cầm súng lẫn nhau bán. Người nào trước ngược lại, ai thua? Các ngươi thắng, phóng thích người thế chấp. Thua, tại chỗ giết chết. Chương 1806, không muốn cậy mạnh. Tiếng nói vừa rơi, đám kia bị cửa NGF tở người thế chấp trong nháy mắt nổ tung đầy coi là chuyện gì xảy ra cầm mạng nhỏ mình làm thẻ đánh bạc mà lại vẫn là cầm súng lẫn nhau bắn cái này bởi phần tử khủng bố có phải là có tật xấu hay không a ngươi rõ ràng chiếm cư ưu thế, đưa ra ngươi yêu cầu không phải càng tốt sao mình hoa hạ thiếu tiền vẫn là việc phải làm tại sao phải chơi lẫn nhau bắn trò chơi đây không phải nói rõ người thế chấp phải chết, chơi lẫn nhau bắn cũng sẽ chết ta du phi rốt cuộc. Minh Bạch Tiêu Chính vì cái gì để hắn dẫn đội rời đi. Cái này mẹ hắn lưu lại cũng là đến tặng đầu người liền xem như thần thương thủ, có thế nhất thương đánh trúng địch nhân. Bị đối thủ một phát súng lấy mạng cơ hội cũng rất lớn á Du Phi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Đúng như ngoại tịch người cầm đầu nói, đây là một trận đánh cược cùng tánh mạng làm đại giá đánh cược phanh phanh phanh ngoại tịch người cầm đầu hướng bầu trời bán ba phát, ánh mắt liếc nhìn toàn trường người thế chấp, mời các ngươi tôn trọng tuyển thủ dự thi. Quá mức ồn ào hoàn cảnh, sẽ ảnh hưởng tuyển thủ phát huy. Các con tin bị đâm mà thôi tiếng sung chấn nhiếp tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh, một tiếng không dám lên tiếng. Chỉ có thể hướng Du Phi các loại người chấp pháp ném để cầu cứu ánh mắt. Ai cũng biết, đây là một trận liều mạng trò chơi. Tỷ lệ sống sót thấp đến không thể nói lý. Nhưng có chọn sao dù là ngoại giới cao tầng không hy vọng tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hy vọng mau chóng chặt đứt trận này đầy đủ gây nên oanh động trực tiếp. Nhưng sự thật chứng minh, phân tử khủng bố nắm giữ máy tính đoàn đội, xa so với trong tưởng tượng tinh xảo gấp trăm lần dù là bốn mắt tự thân xuất mã, cũng phối hợp hoa hạ quan phương cao thủ, cũng cần thời gian nhất định mới có thể phá giải, mới có thể chặt đứt. Đây là một trận có tổ chức có dự mưu có mục đích tập kích khủng bố loạn, là trận này tập kích mục tiêu cuối cùng nhất mà ở cái này hòa bình niên đại. Còn có cái gì so trực tiếp giết người lại càng dễ chế tạo khủng hoảng ta kiên nhẫn là có hạn. Ngoại tịch người cầm đầu híp mắt liếc nhìn toàn trường, chậm rãi nói ra. Tại các ngươi điều động kẻ dự thi trước đó, cách mỗi một phút đồng hồ, ta hội thương giết một người. Hiện tại, các ngươi chả có 59 giây cân nhở ở cờ thời gian. Ngoại tịch người cầm đầu hướng bên cạnh hắn một tên tráng hắn ngoắc. Rất nhanh, tên nam tử kia rút ra bên hông súng lục, đánh mở an toàn, lên đạn. Sau đó thả lại bên hông. Hai mắt như đuốc nhìn thẳng phía trước. Rút súng, bóp cò, đánh chết đối thủ. Đây chính là lẫn nhau bắn trò chơi tam bộ khúc. Người nào trước ngã xuống đất, ai thua. Đơn giản thô bạo, chân thực hữu hiệu. Cảnh đội tinh anh có chút choáng váng. Nào có chơi như vậy cái này đuổi theo pháp trường khác nhau ở chỗ nào thì coi như bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có trải qua dạng này huấn luyện A ta tới. Du Phi cắn răng một cái, đè lại báng súng đi ra phía trước. Hắn là dẫn đội quan viên, cũng là tiền tuyến dốc sức làm quá cao tầng. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải làm ra làm gương mẫu. Thông qua Tiêu Chính biết được, nơi này hết thảy đều tại toàn thế giới trước mặt trực tiếp. Mà hắn, đại biểu là Hoa Hạ người chấp pháp, cho dù chết, cũng không thể ném cái mặt này cũng không có các loại du phi đi lên trước. Tiêu Chính giữ chặt hắn cánh tay. Ta trước cho các ngươi đánh cái dạng. Tiêu Chính cười cười, từ du phi bên hông lấy đi súng lục. Hắn không thể đoạt tại du phi đằng trước. Lúc đó để du phi thậm chí chấp pháp hệ thống lâm vào cục diện khó xử. Nhất định phải du phi trước đứng ra, lại từ hắn thu thập tàn cục. Tiêu lão bản luôn luôn anh dũng như vậy. Làm cho người kính nể. Trong màn hình vẽ lệ cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay no y tiếp đó, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút Tiêu lão bản cao siêu thương pháp. A Chính. Lục Kỳ Nhi vạn phần lo lắng nói. Người cẩn thận một chút. Tiêu Chính mím môi cười một tiếng, không có việc gì. Nói xong, tại trước mắt bao người, Tiêu Chính khẩu súng để vào bên hông, hai tay hư đài, đi vào phần tử khủng bố trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ta có thể hỏi một chút trò chơi quy tắc chi tiết sao? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, ngoại tịch người cầm đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Ta có nghĩa vụ để tất cả kẻ dự thi giải trò chơi quy tắc. Có thể di động sao? Tiêu Chính hỏi. Vấn đề này, tại tuyệt đại đa số người xem ra, đều là một cái ấu chi đến nhàm chán vấn đề. Song phương lẫn nhau bán. Khoảng cách không cao hơn 10 m ngắn như vậy khoảng cách lẫn nhau bán, cân nhờ ở cờ có thể hay không di động không có chút giá trị. Chẳng lo lắng nhiều một chút có cơ hội hay không cấp tốc đánh trúng địch nhân. Phải biết, cái này bởi phần tử khủng bố thương pháp, cũng không phải nói đùa. Không nói bách phát bách trúng, ngắn như vậy khoảng cách muốn bọn họ thất thủ, khả năng cũng không cao. Ngoại tịch dẫn đầu gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đương nhiên có thể, nhưng không thể tìm công sự che chắn. Ta không có vấn đề. Tiêu Chính buông lỏng thân thể mỗi một khối bắp thịt. Sắc mặt dị thường bình tĩnh. Nhìn không ra nửa chút khác thường. Có thể chăm chú nhìn trong màn hình Tiêu Chính người, lại trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cổ họng phát khô. Lâm Hòa Âm đứng tại phía dưới màn hình, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình Tiêu Chính. Mất hết can đảm. Nàng nắm giữ không gì sánh được tài phú cùng bối cảnh, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần không vi phạm nhân loại thưởng thức, nàng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Trừ trước mắt chuyện này cái này bởi phần tử khủng bố, căn bản là không có dự định còn sống rời đi. Cho nên bàn điều kiện không thực tế. Uy hiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chớ nói chỉ là Lâm Hòa Âm, coi như Hoa Hạ Chủ tịch, Mỹ Quốc Tổng thống, thậm chí cả Liên Hợp Quốc cũng không ai có thể hâu ngừng. Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hô hấp đã theo ngoại tịch người cầm đầu đếm ngược đỉnh trệ xuống tới. 3. Mỗi một âm thanh, đều nắm chặt tất cả nhìn trực tiếp người xem tâm. Bọn họ vì Tiêu Chính lo lắng, làm chăn đẩy ra đám người ba tên người thế chấp sinh tử lo lắng. Đây là một trận không chết cũng bị thương quyết đấu. Mà dù là Tiêu Chính có thể vượt lên trước đánh chết người thế chấp, chỉ cần trúng đạn, này sợ không phải đánh trúng đầu, hoặc là trái tim. Lấy trước mắt cục diện đến xem, cũng vô pháp trước tiên đạt được cứu rút. Nói cách khác chính phương kẻ dự thi, chỉ cần lên, sẽ rất khó có mạng sống cơ hội. Không phải lập tức chết, cũng là đổ máu quá nhiều mà chết hai. Ngoại tịch người cầm đầu nhìn quanh hai người, chậm rãi tay giơ lên, phát ra sau cùng một tiếng, bắt đầu siêu trước một giây tĩnh như im ắng Tiêu Chính thiểm điện rút súng lục ra, tại đối phương kẻ dự thi giơ tay lên thương cái kia một cái trước mắt, bóp cỏ. Đem viên đạn bắn vào đối phương đầu. Bành viên đạn uy lực cực lớn tại đối thủ trên nót đánh ra một cái lỗ máu. Chạy xuôi mà ra, huyết tinh đáng sợ cực. Thì liền du phi bọn người, cũng trái tim co quắp một trận. Càng không nói đến những cái kia không có thấy qua việc đời phổ thông thị dân. Trên quảng trường, liên tiếp nôn mửa tiếng vang lên. Nhưng càng nhiều, lại là tiếng vỗ tay. Tốt lắm cái này Tiêu lão bản thật lợi hại a, thế mà so phần tử khủng bố thương pháp còn tốt hơn, há lại chỉ có từng đó là tốt, căn bản không cho đối phương nổ súng cơ hội. Ai nhìn như vậy đến, người thế chấp có thể cứu chỉ cần Tiêu lão bản liên tục đánh bại đối thủ. Liền có thể nghĩ cách cứu viện tất cả con tin, cách đó không xa Lâm Hòa Âm lạnh lùng quét mắt một vòng kịch liệt thảo luận thị dân. Toàn giết sạch dựa vào cái gì muốn A Chính giết sạch tất cả phần tử khủng bố loại này lẫn nhau bắn trò chơi với thân thể người tinh thần trạng thái, ý chí lực, tâm lý tố chất khảo nghiệm to lớn, chi dày vò, ai có thể tưởng tượng đạt được giết một cái đã khó được, giết sạch Lâm Hỏa Âm phát ra gần như tuyệt vọng cười lạnh. A Chính, không muốn cậy mạnh. Chương 1807, mang các ngươi rời đi. Âm lột ngạt lại dị thường bén nhọn súng vang lên tại trống trải trên sân khấu vang lên. Dù cho là Tiêu Chính thắng được cái này ván đầu tiên thắng lợi. Trên đài người chấp pháp, người thế chấp, bao quát Trầm Mạn Quân Lục Kỳ Nhi ở bên trong, sắc mặt cũng nói không nên lời khó coi. Thắng. Người thế chấp được cứu. Tiêu Chính lại tại ngàn vạn người xem trước mặt, trực tiếp giết người cần mạnh cỡ nào tâm lý tố chất, mới có thể dứt khoát quyết nhiên nổ súng, có lẽ giết người đối Tiêu Chính mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng ở già trẻ nam nữ, tất cả phổ thông thị dân trước mặt giết người, cái này nhất định không phải một kiện dễ chịu sự tình. Cứ việc hắn thành công cứu vãn ba tên người thế chấp. Họng súng tràn ngập ra mùi thuốc súng no y trong không khí, làm theo điên cuồng hiện ra nồng đậm mùi máu tươi. Các con tin tâm khẩn trương đến cực hạn, chỉ có ba người tuyển người nào có thể thành công thoát ly vòng vây, đứng ở người chấp pháp sau lưng người nào lại sẽ trở thành may mắn, bị Tiêu Chính chọn chúng đâu. 333. Màn ảnh bên trong, Vệ Lệ chậm rãi vô vô tay. Khóe môi câu lên một vòng tà ác đường cong, trầm thấp nói ra, Tiêu lão bản thương pháp quả nhiên tinh chuẩn. Rút súng tốc độ quá nhanh, làm cho người thưởng thức. Chắc hẳn, bình thường không ít nghịch súng A. Lời nói này, cực kỳ chu tâm, tất cả mọi người biết Tiêu Chính trên thân bắt mắt nhất nhãn hiệu là thương nhân. Mà một cái thương nhân, lại từ đâu tới nhiều như vậy cơ hội nghịch súng? Đương nhiên, cái này vẹn vẹn Vệ Lệ thân thủ nấu nướng ngọt canh, bữa ăn chính, còn ở phía sau đâu ta đã thắng. Tiêu Chính ngước mắt quét mắt một vòng trong màn hình Vệ Lệ. Thả ngươi. Chúng ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ thả người. Chỉ bất quá Vệ Lệ mỉm cười, nhún vai nói. Đã Tiêu lão bản thắng, cái kia quyền lưỡi cho nở tự nhiên là muốn giao cho An Tiêu lão bản. Lời vừa nói ra, Tiêu Chính mi đầu cau lại. Để hắn lựa chọn đây chẳng phải là khiến người khác chất thống hận hắn, oán hận hắn? Thật là một cái giỏi về công tâm phần tử khủng bố A. Tiêu lão bản, trong vấn đề này, ta cũng không nóng nảy. Ngươi có thể chậm rãi lựa chọn. Dù sao, ngươi tại nghĩ cách cứu viện ngươi đồng bào, cho bọn họ một lần nữa sinh tồn cơ hội. Vệ Lệ mỉm cười nói. Ta cũng không phải là như vậy người vô tình. Trong vấn đề này trì hoãn thời gian càng dài, càng hội làm cho người chất tinh thần sụp đổ. Tử vong cùng chờ đợi tử vong ở giữa, cái sau nắm giữ càng đáng sợ ma lực. Đủ để phá hủy tuyệt đại đa số người bình thường tâm trí. Giờ phút này đã là như thế. Vệ Lệ vì Tiêu Chính ra một cái chí mạng nan đề. Tuyển ta, ta không muốn chết. Người thế chấp bảy vang lên thanh thứ nhất thanh âm. Ngay sau đó, tất cả mọi người vẫn là hô quát lên. Tại sinh tồn trước mặt, không ai còn có thể giữ vững tỉnh táo. Riêng là, bọn này công tác nhân viên, bình quân tuổi tác không cao hơn 35 tuổi. Chính là nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác. Ai nguyện ý chết tại một đám người xa lạ trong tay? Ai nguyện ý vội vàng kết thúc cuộc đời mình? Tiếng la khóc liên tiếp, thành thị mỗi khắp ngõ ngách trên quảng trường đều phát sinh đồng dạng hình ảnh. Mọi người khẩn trương nhìn về phía trên màn ảnh, chờ đợi Tiêu Chính lựa chọn. Đó là cái không có đáp án nhiều lựa chọn. Bất luận Tiêu Chính như thế nào tuyển, đều nhất định sẽ bị người lên án, thậm chí thoá mạ. Tội nhân cùng anh hùng, thường thường đều tại hạng nhất ở giữa. Lục Kỳ Nhi cùng Trầm Mạn Quân liếc nhau, các nàng cũng thay Tiêu Chính khó khăn. Làm sao tuyển đều là công tác nhân viên, đều là vô tội sinh mệnh. Tiêu Chính bất luận như thế nào tuyển, đều sẽ bị mặt khác đám người kia chất thống hận. Không chọn, cũng là từ bỏ, cũng là bị ném bỏ. Du Phi thắt tim lại. Đi lên tham dự lẫn nhau bán, không chỉ có phải đối mặt sinh mệnh khảo nghiệm, còn muốn chịu đựng đạo đức khiển trách, luân lý dày vò. Bọn này đáng chết phần tử khủng bố, quả thực cũng là biến thái. Tiêu lão bản, chọn tốt sao? Màn ảnh bên trong Vệ Lệ mỉm cười, mười phần nhàn nhã nói ra. Không bằng ta cho ngươi xách cái đề nghị. Tại góc Đông Nam, có mấy cái mỹ lệ bạn nhảy nữ sĩ. Các nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, tràn ngập sức sống. Ngươi là có hay không cần phải anh hùng cứu mỹ đâu? Tiêu Chính đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên một tia hàn quang, mím môi nói, tuổi tác nhỏ nhất đi ra. Lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, những tuổi tác đó đại công tác nhân viên phẫn nộ gầm hét lên. Dựa vào cái gì là người trẻ tuổi ra ngoài ta lớn tuổi? Làm sao ta trên có già dưới có trẻ, thì không đáng được cứu vớt sao? Đây chính là nhân tính, không được chọn. Tiêu Chính xem nhẹ cái kia không ngừng nhiễu loạn tâm hắn tự tiếng gầm gừ, mắt thấy ba tên chừng 20 người trẻ tuổi từ trong đám người đi tới. tâm tình lại nặng dị thường. Ta có cái nghi vấn. Đột nhiên, màn ảnh bên trong Vệ Lệ mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, ai có thể xác định, đi tới ba tên người thế chấp, không có ba ho ca ho sai tuổi tác đâu làm rối bạo dân. Vệ Lệ căn bản cũng không muốn cục diện an ổn vượt qua. Hắn muốn, cũng là không ngừng chế tạo phiền phức, khó khăn, thậm chí là bạo loạn. Nếu không, hắn hoa thời gian dài như vậy bố trí tỉ mỉ trận này sát cục làm gì phải biết, cái này bởi phần tử khủng bố tuyệt không chạy trốn cơ hội. Hoa hạ lãnh đạo, cũng không có khả năng hướng phần tử khủng bố thỏa hiệp. Đây là dây, không có thương lượng người thế chấp 7 lần nữa phát ra nghi vấn. Riêng là mấy cái tuổi tác vốn cũng không lớn người trẻ tuổi, càng là muốn xông ra trùng đây, đi thay thế những cái kia đã đến cứu con tin. Các ngươi nhao nhao đủ sao? Tiêu Chính ánh mắt sắc bén nhìn quanh toàn trường, thần sắc lánh khốc nọ ý người là ta cứu. Ta tuyển người nào, liền là ai? Các ngươi muốn mạng sống, có thể chính mình đến tham dự đánh cược. Tiêu Chính chậm rãi xoay người, hướng màn ảnh nói ra, trong quy tắc trò chơi mặt có cái này một hạng sao đương nhiên. Vệ Lệ mỉm cười nói, bất luận là ai, chỉ cần có thể thắng, liền có thể cứu vãn ba tên người thế chấp. Nói đến, nếu như là người thế chấp ra tới khiêu chiến, hồi báo suất cao hơn. Bởi vì đồng thời có thể cứu vãn bốn tên người thế chấp. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, cầm trong tay đen nhánh súng ống đưa về phía người thế chấp nhóm, cơ hội đang ở trước mắt, ai nguyện ý lên đi thử một chút cùng một thời gian, các con tin nhao nhao về sau rút lui. Trên mặt lộ ra khủng hoảng cùng sợ hãi. Nổ súng giết người bọn họ không dám, cũng không có năng lực như thế. Cái kia bảy phần tử khủng bố thủ đoạn, bọn họ được chứng kiến. Trừ Tiêu Chính cường đại như vậy người bên ngoài, người nào dám cam đoan có thế nhanh hơn phần tử khủng bố không ai có cái này nắm chắc, bao quát Du Phi. Tuy nhiên Du Phi cho rằng Tiêu Chính làm như vậy có thế ổn định cục thế nhưng là chắc chắn bị ngàn vạn người khiển trách, thoá mạn. Lúc này, sao có thể đối thuộc về người yếu người thế chấp tiến hành khiêu khích cái này tuân phản đạo đức dây A là sẽ bị khiển trách đợi đến sân khấu an tĩnh lại. Tiêu Chính cương nghị mà lánh khóc trên mặt hiện hiện một vòng làm cho người an tâm thần sắc. Hắn môi mỏng khẽ nhếch, thu hồi đưa trên không trung súng lục, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần báng súng, chậm rãi để vào bên hông, lưu tại nguyên chỗ, ta sẽ dẫn các ngươi tất cả mọi người rời đi. Lời vừa nói ra, các con tin nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Từng cái thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính. Mang tất cả mọi người rời đi chẳng lẽ hắn muốn một người khiêu chiến tất cả phần tử khủng bố. Chương 1808, ngươi vẫn là trượng phu ta. Quá mạnh Tiêu lão bản quả nhiên bá khí a, ta liền nói, chỉ cần Tiêu lão bản xuất thủ, cái kia bảy phần tử khủng bố không có chơi trên quảng trường triển khai kịch liệt thảo luận. Tuy nhiên có người đối Tiêu Chính trước đó cái kia lời nói không dám gật bừa, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không ai lại ở trong hiện thực phê bình cái gì. Có điều trên Internet, cũng đã có người bắt đầu nghi vấn Tiêu Chính thái độ. Đương nhiên, cũng có người tại trên quảng trường thì đưa ra có chút phụ diện nghi vấn, nếu như phần tử khủng bố cho rằng dạng này chơi không phải Tiêu lão bản đối thủ, có thể hay không thay đổi từ bỏ dù sao, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động á. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Dunzvia, nếu như phần tử khủng bố thay đổi làm sao bây giờ lại hoặc là đổi một cái càng kỳ quái hơn cách chơi cái kia Tiêu lão bản có thể chịu đựng sao? Tất cả mọi người tâm đều nắm chặt lên. Nhịp thở tim đờ ập đờ như sấm. Trên sân khấu, Tiêu Chính lời nói để phần lớn người chất bình tĩnh trở lại. Bọn họ kiến thức Tiêu Chính thủ đoạn cùng thương pháp. Bọn họ có lý do tin tưởng Tiêu Chính có thể cứu vãn phần lớn người chất. Chỉ là những kia tuổi tác lớn nhất, thậm chí mấy cái qua 50 tuổi công tác nhân viên, lại vẫn đáp lại bi quan thái độ. Bọn họ cũng biết, loại này cách chơi đối người trong cuộc tinh thần tiêu hao là cực lớn. Bởi vì bất kỳ lần nào sai lầm, không những hội khiến tự thân lâm vào tuyệt cảnh, đồng dạng sẽ liên lụy ba tên người thế chấp bị tại chỗ đánh chết. Đây là cầm nhân mạng làm thẻ đánh bạc đánh cược. Tiêu Chính có thể thắng một lần, có thể thắng hai lần, ba lần, vô số lần sao? Nếu như hắn bị tại chỗ đánh chết, tiếp xuống ra sân người chấp pháp, lại có thể có Tiêu Chính thân thủ cùng thương pháp sao? Trên sân khấu người thế chấp khuôn mặt suy nghĩ, có thể nói mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. 333. Màn ảnh bên trong, Vệ Lệ lại một lần nữa vỗ tay. Khóe môi câu lên đường cong cũng càng quỷ dị. Hắn chậm rãi lên tiếng nói, Tiêu lão bản, ngươi thật sự là một cái làm cho người kính nể dũng sĩ. Tiêu Chính liếc xéo màn ảnh liếc một chút, bình thản nói, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì. Đương nhiên, Vệ Lệ mỉm cười, thần sắc ung dung mà kiêu ngạo nói. Chúng ta vốn là cùng loại người, không phải sao đón đến, Vệ Lệ tiếp tục nói, chỉ bất quá, đã Tiêu lão bản muốn tiếp tục lưu lại trên sân khấu, vậy ta nhất định phải sửa đổi một chút trò chơi quy tắc. Không phải vậy, đối chúng ta mà nói thì quá không công bằng. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, làm sao sửa đổi một vòng này, bên ta đem điều động hai tên tay súng ra sân. Vệ Lệ chậm rãi nói ra, liền lại bổ sung một câu. Đương nhiên, Tiêu lão bản cũng có thể mời một tên đồng bạn ra sân. Tổng hợp một ít thực lực, trận này trò chơi mới có thể chơi ra khẩn trương cảm giác. Không phải vậy, ta đồng bạn thực sự không có năng lực đánh bại Tiêu lão bản. Vệ Lệ lời nói này, khiến hiện trừ NG hoàn toàn bất an. Hai so hai tổng hợp một ít thực lực nói cách khác, cho dù Tiêu Chính thắng. Tùy theo ra sân người chấp pháp, cũng rất có thể chết thảm ở trận này lẫn nhau bắn chúng. Liên mang theo, cũng sẽ có ba tên người thế chấp bị xử quyết. Cái gọi là tổng hợp một ít thực lực, cũng là đề cao người thế chấp mạo hiểm. Tiêu Chính một người, nắm chắc rất lớn. Nhưng nếu như là hai đối hai, không chỉ có người thế chấp mạo hiểm đề cao, thì liên Tiêu Chính, cũng đem đứng trước càng nghiêm trọng khảo nghiệm. Bởi vì nếu như đồng bạn bị đánh chết, hắn đem đứng trước phần tử khủng bố, thì từ một cái biến thành hai cái. Rất lợi hại hiển nhiên, Du Phi mang đến những bộ hạ kia muốn đơn đấu phần tử khủng bố, mức độ còn kém chút. Dù sao, cái này bởi phần tử khủng bố thế nhưng là lâu dài tại chiến hỏa khói lửa chiến khu chấp hành nhiệm vụ cường nhân. Ở đâu là liền mò thương cơ hội cũng không nhiều người chấp pháp có thể sánh được Tiêu lão bản, cân nhờ ở cờ được không Vệ Lệ chậm rãi nói ra. Hai so hai, ta cho rằng cái này đồng dạng là một trận công bình đo sư cờ không phải sao. Tiêu Chính quét trong màn hình Vệ Lệ liếc một chút, sau một lát, vừa rồi mím môi nói ra, ta cũng muốn sửa đổi một chút trò chơi quy tắc. Vệ Lệ hơi sững sờ, lại là lắc đầu cười nói, tuy nhiên ta mới là trò chơi chế định giả. Tuy nhiên ta chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng ta vẫn là muốn nghe xem Tiêu lão bản cao kiến. Ta một cái đánh hai cái. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Đương nhiên có thể. Vệ Lệ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cười nói. Tiêu lão bản thật sự là một cái dũng manh hơn người nam nhân. Ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Như vậy, bắt đầu đi. Vệ Lệ kết thúc nói chuyện. Đem thời gian lưu cho trên sân khấu mọi người. A Chính Lục Kỳ Nhi cùng Trầm Mạn Quân đồng thời tới gần Tiêu Chính, kiên quyết lắc đầu nói, dạng này không được, ngươi sẽ chết. Trầm Mạn Quân so sánh bén nhọn nói ra, ngươi đã làm đủ khả năng sự tình. Những người kia chết sống, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không dùng đánh cược tính mạng mình. Cùng lúc đó, đã có mấy danh người chấp pháp xông về phía trước yêu cầu cùng Tiêu Chính kề vai chiến đấu. Chí ít giúp Tiêu Chính hấp dẫn hỏa lực. Tiêu Chính lắc đầu, thái độ kiên quyết nói, hấp dẫn hỏa lực ta không để ý tới các ngươi bất luận kẻ nào, nhưng nếu như các ngươi trước tại đối phương ngã xuống, người thế chấp đồng dạng sẽ bị xử quyết. Lời vừa nói ra, đám kia người chấp pháp lâm vào không nói gì chi cảnh. Mỗi một cái ra sân kẻ dự thi, trên thân đều gánh vác lấy tam điều người thế chấp tánh mạng. Giờ này khắc này, chỉ dựa vào dũng khí cũng không thể giải quyết vấn đề. Còn cần đủ cường đại thực lực. Rất lợi hại hiển nhiên. Hiện chứa NG trong những người này, chỉ có Tiêu Chính ủng có cường đại như thế thực lực. Còn lại người, căn bản không có mạng sống nắm chắc lui về. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Thật tốt còn sống, ta cần muốn các ngươi tại thời khắc sống còn, chỉ huy người thế chấp xông ra hội trường. Vậy ngươi đâu? Lục Kỳ Nhi nắm lên mịt rộ phồn, vành mắt Nhi đỏ bừng, nghiến chặt hàm răng nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Tiêu Chính mỉm cười. Trên mặt lộ ra cương nghị chi sắc. Ngươi còn nhớ rõ sao ta là một người lính. Bị truyền thông xưng là đại ma vương quân nhân hắn tàn bạo, lãnh huyết, đổ sát đồng tử quân hắn vi phạm hòa bình thế giới lý niệm, hắn giống một con hung thú, trên chiến trường điên cuồng ngược sát liền vị thành niên cũng không buông tha nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, hắn trừ thành công thương nhân tầng này thân phận bên ngoài, vẫn là một tên ưu tú quân nhân thiên chức là cái gì bảo vệ quốc gia giờ phút này, hắn nhất định phải đứng ra. Bởi vì là quốc dân chính diện trước khi uy hiếp, quốc gia tôn nghiêm chính diện trước khi khiêu khích. Hắn không đứng ra, người nào đứng ra 3333 trên quảng trường, như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Rất nhiều người nước mắt chảy xuống. Thi liên một đám thân thể cường tráng nam tử, cũng xoa xoa tinh hồng đôi mắt, tiếng nói làm câm nói, không làm lính hối hận cả đời ai chỗ hẻo lánh. Lâm Hòa Âm kinh ngạc nhìn chăm chú trên màn hình lớn Tiêu Chính. Hắn biểu hiện trên mặt là như thế kiên nghị. Trong mắt của hắn quan mang, là như thế thuần túy. Đu nở dê vở ơ y a hắn đáng tự hào nhất thân phận, mãi mãi cũng là quân nhân. Thế nhưng là A Chính, ngươi quên sao ngươi vẫn là trượng phu ta đêm đã thật khuya. Gió lạnh lạnh thấu xương. Lâm Hòa Âm đột nhiên cảm giác được lạnh cả người. Hơi hơi chăm chú hai tay, chẳng biết lúc nào, sớm đã khắp cả người mồ hôi lạnh. Chương 1809, an toàn rời đi. Trên sân khấu không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Bất luận là Lục Kỳ Nhi trầm mạn quân nữ nhi, cũng hoặc là Du Phi các loại người chấp pháp. Thì liền đám người kia trọng tâm, cũng nắm chặt lên. Một chọi hai đây cũng không phải là thân thể đấu tranh, mà chính là dùng súng lẫn nhau bắn một đối một, đều có 50% ta tỷ lệ thất bại. Huống chi một đối hai cái này Tiêu lão bản chẳng lẽ điên sao, không muốn sống sao, làm một đám vốn không người bị mặt, đáng giá không ít người trọng tâm đều trầm xuống. Bọn họ không muốn chết, có thể lại có ai muốn chết đâu, chẳng lẽ mình so Tiêu lão bản càng có xã hội giá trị sao, hắn nhưng là tân áo thường vụ phó tổng. Hoa hạ thế hệ trẻ tuổi giới kinh doanh lãnh tụ. Hắn thân gia, hắn xã hội ảnh hưởng lực. Coi như đám người này chất cộng lại, cũng so ra kém hắn. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn như trước đây dùng sinh mệnh mình đi chiếm được người thế chấp an toàn. Đây là như thế nào một loại tinh thần? Tiêu Chính đứng tại sân khấu trung ương nhất, mà hắn đối diện, cũng đứng đấy hai hung thần ác sát sát phần tử khủng bố. Đây là một trận một đối hai đo sư cờ, đây là một trận quan hệ xa ưu tên người thế chấp đo sư cờ. Tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người biết, Tiêu Chính đứng trước khảo nghiệm, đến cỡ nào nghiêm trọng. Một khi thất bại, không chỉ là hắn cùng xa ưu tên người thế chấp gặp nạn, thì liên toàn bộ cục diện, đều muốn không bị khống chế. Giờ khắc này, Du Phi mới chính thức cảm nhận được Tiêu Chính cá nhân mị lực. Đây vốn là một trận không có quan hệ gì với hắn đo sư cờ, có thể Tiêu Chính đứng ra, đồng thời hoàn toàn dựa vào cá nhân hắn khí tràng, khống chế lại cục diện. Trên đời này, có mấy người có thế làm đến bước này, thực lực đảm phách nhân cách mị lực đều có. Nhưng trọng yếu nhất là Tiêu Chính người này đã hình thành một chủng loại giống như ký hiệu đồ vật. Dù là hắn đêm nay chết bởi cái này trên sân khấu, hắn đều sẽ thành thế kỷ 21 số ít có thể trong lịch sử lưu lại dấu vết nhân vật. Truyền kỳ nhân vật 3. Ngoại tịch dẫn đầu 10 phần nhẹ nhõm hô lên lời nói. Hắn không biết trận này đo sư cờ sẽ cùng như thế nào phương thức kết thúc. Nhưng hắn xem chừng, cho dù Tiêu Chính có thể thắng, cũng nhất định sẽ thụ thương. Như vậy, trận này đo sư cờ quyền chủ động đem một lần nữa bị nắm giữ ở trong tay mình. Trên thực tế, tình thế phát triển đến một bước này, cái này bảy phần tử khủng bố đã không có đường lui. Bọn họ mục đích, cũng là gây ra hỗn loạn, cũng để hoa hạ quốc thể diện mất hết. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể cùng leo cây, thay đổi. Bởi như vậy, tất cả mọi người, tất cả dư luận đều sẽ đem mục tiêu tập trung phần tử khủng bố, mà không phải mất mặt hoa hạ quốc. Vâng. Bọn họ giống như Tiêu Chính, không có đường lui, bắt đầu đi nương theo ngoại tịch dẫn đầu tiếng nói vừa rơi. Tiêu Chính động tác nhanh nhẹn như điện, nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Phanh phanh phanh ba tiếng nột ngạt súng vang lên trên không trung nổ tung. Vô số sợ đến nhắm mắt lại người thế chấp toàn thân phát run. Ba tiếng súng vang lên Tiêu Chính thành công sao vẫn là ngã xuống trong vũng máu giống như chết yên lặng. Làm lòng người bẩn phảng phất muốn nổ tung yên lặng đột nhiên. Bên hai vang lên như sấm sét thét lên làm nhắm mắt lại người thế chấp đột nhiên mở ra lúc, bọn họ đồng dạng phát ra hưng phấn thét lên. Tiêu Chính thắng, hắn thành công đánh chết hai tên người thế chấp, mà lại, tiếng thứ ba súng vang lên, cũng chưa tha nhờ công kích bên trong Tiêu Chính, chưa ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì viên đạn, bị đánh nhập một cây cột sắt lên, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một điểm đốm lửa nhỏ, liền té xuống đất. Các nơi quảng trường đều hoan hô lên. Trên sân khấu người chấp pháp, hai nữ, bao quát Du Phi chờ người, cũng trùng điệp vung lỏng một hơi hạng một phần tử khủng bố, căn bản liền nổ súng cơ hội đều không có. Mà người thứ hai, cũng vẹn vẹn bóc cỏ, mi tâm liền bị viên đạn bắn thủng. Cái kia viên đạn cũng không cùng phần tử khủng bố dự định tốt quỹ tích đánh về phía Tiêu Chính, khiến Tiêu Chính không có chút nào phát vô hại. Thả người, Tiêu Chính chậm rãi thu hồi súng ống, để vào bên hông. Mỗi một lần lẫn nhau bắn, đều có rút súng quá trình. Tiêu Chính cũng chính là tại rút súng đến bóp có quá trình bên trong chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, mới có thể thành công đánh giết hai người này. Cũng lông tóc không thương. Thả người sau lưng người chấp pháp cao giọng hô đây là được không dễ thành công, đây là Tiêu Chính dùng sinh mệnh đổi lấy cứu vãn. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhiệt huyết sôi trào thả người các nơi trên quảng trường, la lên đồng dạng thanh âm. Tiêu Chính bằng sức một mình, nhóm lửa tất cả mọi người huyết tính. Hắn giống như anh hùng, đạt được sùng bái cùng kính nể ngoại tịch dẫn đầu nao nao, hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Chính rút súng tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Một đối hai, vợ y ma cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cái này khiến phần tử khủng bố một phương khí thế đại giảm. Thậm chí có chút sợ hãi. Ngoại tịch dẫn đầu ngước mắt nhìn về phía Vệ Lệ. Lại phát hiện Vệ Lệ khỏe môi chỉ là nổi lên một vòng vi diệu đường cong. Sau đó, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, chữ câu câu nhìn chằm chằm màn hình bên ngoài Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ngươi thương pháp thực sự khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Nói xong, hắn phất phất tay, nói, phóng thích Sa U tên người thế chấp. Sa U tên tuổi tác nhỏ nhất người thế chấp bị mang đến phe mình trận doanh. Đều bị người chấp pháp ngăn ở phía sau. Tận khả năng cam đoan bọn họ sinh mệnh an toàn không nhận xâm phạm. Như vậy, Vệ Lệ mỉm cười, đôi mắt thâm thúy bên trong nhảy ra hưng phấn quan mang. Tiêu lão bản, ngươi là muốn tiếp tục đây. Vẫn là thay người ngươi sợ Tiêu Chính ngước mắt liếc nhìn Vệ Lệ. Mặt không chút thay đổi nói. Ta xác thực sợ. Vệ Lệ chậm rãi nói ra. Ta sợ Tiêu lão bản muốn khiêu chiến ba người. Cũng chính là chín tên người thế chấp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Trên thực tế, tại một đối hai thời điểm, thì có người suy đoán vạn nhất Tiêu Chính thắng. Có khả năng hay không xuất hiện một đối ba cục diện. Một đối ba đang chết phần tử khủng bố cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến Tiêu Chính coi như rút súng lại nhanh, cũng rất không có khả năng liên tục đánh chết ba người từ một đối hai mạo hiểm quá trình. Mọi người thì cơ bản có thể phán đoán ra, một đối hai đã là Tiêu Chính cực hạn. Một đối ba, mạo hiểm quá lớn. Thất bại khả năng quá lớn a chính tất cả mọi người hô quát lên. Lục Kỳ Nhi nước mắt chảy xuống, câu khẩn nói. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ chết một đối hai thời điểm. Lục Kỳ Nhi tâm liền như là bị ngàn vạn cương châm xuyên thấu. Một đối ba nàng không muốn trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính rời đi chính mình. Ngã trong vũng máu. Thì liền rất nhiều người chấp pháp, cũng khẩn cầu Tiêu Chính rút lui, để bọn hắn vào sân. Cũng không luận người nào thỉnh cầu, khẩn cầu, hoặc là cầu khẩn. Tiêu Chính sắc mặt đều hoàn toàn như trước đây kiên định. Hắn môi mỏng khẽ nhếch, gàn từng chữ một, lần này. Ta có thể cứu vãn chín tên người thế chấp. Đây mới là hắn mục tiêu cuối cùng, chín đầu sống sờ sờ nhân mạng hắn là quân nhân, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy người thế chấp bị xử quyết, hắn biết rõ, giờ này khắc này, trừ hắn, không có bất kỳ người nào có thể làm này trách nhiệm. Cương đại áp lực sẽ để cho người chấp pháp phát huy thất thường. Bọn này không có chịu qua cao như thế ép người chấp pháp, cũng không đủ năng lực hoàn thành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Mà một khi có con tin bị xử quyết, hắn thật vất vả duy trì cục diện, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhất định phải đi xuống chỉ huy bọn này lúc nào cũng có thể nổi điên người thế chấp đi xuống, giờ khắc này, hắn đã không có đường lui ta nói qua. Tiêu Chính ánh mắt rơi vào người thế chấp khu vực. Ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. An toàn rời đi. Chương 1810, trên trời rơi xuống thần binh. Hiện trường NG lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ biết, Tiêu Chính muốn một người chống đỡ thế nhưng là, hắn bắn chết ba tên phần tử khủng bố, cũng mới giải cứu chín tên người thế chấp. Mà lại, mỗi đi một bộ, độ khó khăn liền sẽ tăng vọt. Hắn nơi nào có năng lực cứu vãn tất cả con tin, cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bất luận là người thế chấp phương diện, người chấp pháp, vẫn là Trầm Mạn Quân hai nữ, bọn họ căn bản không tin tưởng Tiêu Chính có thể làm được. Tiếp tục miễn cưỡng đi xuống. Kết quả duy nhất cũng là tại một lần lẫn nhau bắn chúng, bị phần tử khủng bố đánh chết bọn này cháu trai quá thiếu đạo đức một chọi hai, một chọi ba, thật khi Tiêu lão tấm là siêu nhân sao đun nở dê vở ơ cơ quan nhà nước đang làm gì đó, làm sao còn không xông đi vào cứu người, nơi này chính là thủ đô, chẳng lẽ tùy ý phần tử khủng bố làm sằng làm bậy a, xông đi vào có làm được cái gì, cái kia hội trước thời gian kết thúc trận này trò chơi chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, cái kia bảy phần tử khủng bố căn bản không sợ chết sao, thậm chí, theo bọn họ quyết định chấp hành nhiệm vụ này, cũng đã đem sinh tử ném sau gót vậy bọn hắn cũng không đàm luận điều kiện bọn họ có cái gì mục đích sao chính phủ chúng ta là thiếu tiền vẫn là sai người ngược lại là cho thông khoái lời nói a ta có anh em tại ban ngành chính phủ công tác, nghe hắn nói việc này đã kinh động Trung Nam Hải. Bất luận là hệ thống công an, vẫn là quân đội, hoặc là võ cảnh, đều đã đang nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp cũng phải nhanh lên muốn a lại như thế mang xuống. Tiêu lão bản liền phải chết tại phần tử khủng bố họng súng phía dưới đám người kia chất cũng không sống được muốn tại tử cục này bên trong cầu sinh, nói nghe thì dễ a vâng. Đây là một cái tử cục. Một cái nhìn như không có bất kỳ cái gì sơ hở cục. Cao tầng không có khả năng dễ dàng tha thứ phần tử khủng bố tại Hiến Kinh náo sự. Thậm chí có thể đoán trước đến, bất luận là sân bãi tương quan người phụ trách, vẫn là khu vực lãnh đạo, thậm chí là phương diện cao hơn lão đại. Cũng có thể bởi vì chuyện này mà xuống ngựa. Chỉ là, Hoa Hạ cao tầng hội cùng như thế nào phương thức kết thúc lần này người làm tai nạn, người nào cũng không nghĩ ra. Nhưng hết thảy đều đã trong bóng tối tiến hành. Khi màn đêm thâm trầm nhất một khắc này, chính là kết thúc ba tên phần tử khủng bố đi đến sân khấu. Bọn họ cao to mạnh mẽ, bình quân thân cao đồng đều tại 1m8 tiêu chính phía trên. Nhưng bất luận là khí thế, vẫn là tự nhiên mà thành sát phạt chi khí. Đồng đều không bằng tiêu chính đến mãnh liệt, đến bá đạo. Đám người này là giết người như ngóe phần tử khủng bố, mà tiêu chính lại là lính đánh thuê chi vương giới sát thủ truyền kỳ hắc ám thế giới. Người nào có thể đánh với hắn một trận chuẩn bị kỹ càng sao trong màn hình. Vệ lệ sắc mặt lạnh lùng nói ra, tiêu lão bản, khả năng này là ngươi trận chiến cuối cùng. Ngươi không có gì muốn chính đang quan sát trực tiếp người hoa dân nói sao tiêu chính thần sắc như thường. Mím môi nói, ta liền muốn biết. Vì cái gì đến bây giờ, còn không người đóng lại những quảng trường đó lên màn hình. Đột nhiên, tiêu chính khỏe miệng toát ra nụ cười quỷ dị. Mà trong màn hình tế lệ, lại là nao nao, sắc mặt biến lại biến, trong mắt cũng thoáng hiện một vòng vẻ bối rối. Dù là bên trong trận hoàn cảnh bị nghiêm ngặt khống chế. Như vậy các nơi quảng trường màn hình lớn đâu vì cái gì không có người phụ trách đóng lại màn hình, mà tùy ý màn hình tiến hành trực tiếp. Phát ra cho ngàn vạn người nhìn nghe được lần này đối thoại, bất luận là phần tử khủng bố phương diện, vẫn là tại quảng trường quan sát trực tiếp thị dân, đều lâm vào suy nghĩ. DNZVIA đáng sợ như thế khủng bố sự kiện, quan phương vì sao lại cho phép để thị dân nhìn trực tiếp cái này sẽ tạo thành bao lớn xã hội khủng hoảng như vậy vì cái gì đây vệ lệ cường đại tới đâu, có thể khống chế các nơi màn hình lớn sao tuyệt đối không thế đáp án chỉ có một cái Hoa Hạ quan phương căn bản không sợ phần tử khủng bố bọn họ đem dùng cường thế nhất thủ đoạn, đến ứng đối bất luận cái gì có can đảm tại Hoa Hạ đất đai chế tạo khủng bố sự kiện địch nhân điểm này, tiêu chính tử. Vừa mới bắt đầu, thì thu đến bốn mắt truyền lại mà đến tin tức. Hắn tranh thủ đến bây giờ, mục đích, chính là vì quan phương tranh thủ thời gian. Mà liền tại một phút đồng hồ trước, hắn trước đó giấu lọt vào trong thai thai nghe, cũng đã tướng quan nhất phương cắt an bài đặt vào trong lòng. Hắn biết, kế hoạch đã khởi động, cũng không có khả năng lịch chuyển. Bất kỳ quốc gia nào, cũng sẽ không hướng khủng bố thế lực túi đầu. Tiêu chính từng chữ nói ra, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia ba tên phần tử khủng bố. Có thể bắt đầu sao ngoại tịch dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi, cao giọng quát, 3-2-1 đối 3. Tiêu chính trạng thái trước đó chưa từng có chuyên chú. Ba ầm phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ầm như pháo xử lý, tại tiếng súng đầu tiên vang lên về sau, trên sân khấu dần hiện ra kịch liệt hỏa quang. Thường viên mang lên hỏa diễm viên đạn vang vọng toàn trường. Thì liền những đứng tại đó dưới đài người chấp pháp, cũng cấp tốc rút súng lục ra, hướng đại đa số chưa kịp phản ứng phần tử khủng bố nổ súng. Có thể làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, mỗi khi bọn hắn hướng phía một tên phần tử khủng bố nổ súng lúc, đều sẽ có một viên đạn vượt lên trước bắn vào phần tử khủng bố thân thể. Vừa nhanh vừa chuẩn. Mỗi một súng nô đầu gần 40 tên phần tử khủng bố, trừ ra tiêu chính giải quyết 6 người bên ngoài. Mặt khác hơn 30 người, lại ngắn ngủi trong vòng 3 giây, toàn bộ bị đánh chết bao quát ý đồ giấu vào người thế chấp trong đám mấy tên phần tử khủng bố, cũng bị từ trên trời giáng xuống viên đạn cấp tốc đánh chết kinh hồn một sát na phần tử khủng bố toàn bộ mất mạng. Tiêu chính tại hao hết khí lực hoàn thành một cái có thể xưng kinh điện khúc xạ đồng thời. Đánh chết cái kia ba tên cùng hắn lẫn nhau bắn phần tử khủng bố trận chiến này, đánh chết hơn 40 phần tử khủng bố người hoa chất lông tóc không thương mà đám kia người chấp pháp, thậm chí không có tham chiến cơ hội, chỉ là không cẩn thận tại trên thi thể sửa mấy phát siêu siêu siêu hắc ám không trùng, vô số vũ trang đầy đủ chiến sĩ theo dây thừng trượt xuống tới. Bọn họ có cảnh đội thần thương thủ, có long tổ thần thương thủ, có đến từ các hệ thống tay bắn tỉa. Tổng cộng 40 người bọn họ bách phát bách trúng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bọn họ tại các bộ môn yểm hộ phía dưới, từ trên cao tiếp cận đám kia không kiêng nể gì cả phần tử khủng bố. Chỉ chờ Tiêu Chính ra lệnh một tiếng. Mượn lẫn nhau súng âm thanh yểm hộ, tại toàn thế giới trước mặt bóc cỏ. Chém giết địch nhân thần thương thủ nhóm sau khi rơi xuống đất, cấp tốc cùng bức tường người phương thức vây quanh ở người thế chấp xung quanh. Đem bọn hắn bảo hộ tại áo trô nở dê đa nở phía dưới. Một khắc này, các con tin nghẹn ngào khóc giống. Bọn họ biết, bọn này tuổi trẻ chiến sĩ là đến bảo vệ bọn hắn. Bọn họ vì chính mình mà nhuốm máu, bọn họ từ trên trời giáng xuống, giống như trên trời rơi xuống thần binh ầm ầm vì cùng tốc độ nhanh nhất giải cứu con tin. Bên ngoài hội trường chỉ huy trung tâm dùng bom doanh mở đại môn. Sau đó, đám người kia chất bị chen chúc mà tới người chấp pháp trưởng cứu ra ngoài. Tại Tiêu Chính bảo vệ phía dưới, không ai chất thụ thương. Trên quảng trường, như thủy triều reo hò vang vọng toàn trường. Phảng phất chính nghiệm chứng lấy Đông Phương Hùng Sư quật khởi Hoa Hạ vạn tuế chiến sĩ vạn tuế Tiêu lão bản vạn tuế mà giờ khắc này, Tiêu Chính lại chậm rãi xoay người, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trong màn hình tế lệ, ngươi nhìn, trong tay ngươi đã không có thẻ đánh bạc. Chương 1811, chậm rãi hưởng thụ. Cho dù ma quỷ diện cụ che khuất nửa bên mặt, nhưng tất cả mọi người thấy được, tệ lệ sắc mặt khó coi cực. Hắn thất bại. Tại Hoa Hạ cường đại quân sự lực lượng trước mặt, hắn căn bản không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Mà lại, Hoa Hạ quan phương cường ngạnh thái độ, cũng xáo trộn tệ lệ tâm. Hắn chưa bao giờ được chứng kiến cứng rắn như thế cơ quan quốc gia. Thậm chí ngay cả chừa chỗ thương lượng đều không có, trực tiếp thì dứt khoát chấp hành chém giết nhiệm vụ mà rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Chính vì trận này chém giết nhiệm vụ tranh thủ đủ nhiều thời gian. Thậm chí sau lưng của hắn công nghệ cao đoàn đội, cũng bị phía Hoa Hạ mặt toàn diện phá hủy. Nếu không, hắn không có khả năng bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết phía Hoa Hạ nhất cử nhất động. Nhìn, Tiêu Chính phía sau, đồng dạng có một cái cường đại đoàn đội tại thao tác. Thậm chí, so với hắn mang đến đoàn đội còn cường đại hơn nhưng rất nhanh, tệ lệ khôi phục trạng thái. Hắn khỏe môi không tự chủ được câu lên một vòng đùa cợt nụ cười, nhỏ như vậy chó xiếc, ta trừ cuối tuần cần nghỉ ngơi bên ngoài, một tuần có thể chế tạo 5 lần. Ngươi nói, ta sẽ để ý cái này 1-2 lần được mất sao nghe ngươi có thể thật là có bản lĩnh á Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh bình thản nói ra. Chỉ là, lần này thất bại, phải chăng có thể chứng minh ngươi chính là một cái thất bại giả đâu lần tiếp theo ngươi xác định ngươi kim chủ bảy bạ sẽ còn ủng hộ ngươi lại hoặc là ngươi cho rằng ngươi còn có một lần nữa lại đến cơ hội sao Tiêu Chính lời nói, chứng minh tệ lệ phía sau có khủng bố hắc thủ chống đỡ. Yến Kinh là địa phương nào là Hoa Hạ chính trị trung tâm văn hóa là lão đại tụ tập địa phương ở chỗ này. Lực lượng cảnh sát phòng ngự có xâm nghiêm dường nào bộ đội lực cơ động mạnh bao nhiêu cho dù là bọn này có khủng bố hậu trừa NG chống đỡ phần tử khủng bố, cũng vẹn vẹn cờ âm ở tới một số uy lực không lớn súng lục, thậm chí là thổ chế thức bom. Mà những thứ này, lại là chi này quy mô to lớn khủng bố phần tử có khả năng xuất động mạnh nhất hỏa lực. Còn không biết tốn hao bao nhiêu sức người sức của, mới hoàn thành cục diện hôm nay. Một lần nữa vệ lệ cũng chỉ là tại thất bại về sau thả nói hung ác. Hắn nơi nào còn có năng lực như vậy Hoa Hạ quan phương, làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ lần thứ hai khủng bố sự kiện vệ lệ cười rộ lên. Mặc dù hắn một chút cũng cười không nổi, nhưng một số thời khắc, hắn nhất định không thể thua trận thế. Cũng không muốn thua trận thế. Tiêu lão bản. Nói lại nhiều, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta lời vừa nói ra. Trên quảng trường thị dân nhao nhao chửi ầm lên. Người thế chấp đã bị cứu thoát ra. Nhưng trận này trực tiếp, cũng không lập tức kết thúc. Không ít người kêu gào nếu là tại hiện trường NG, phải sống lột cái này vô sỉ phần tử khủng bố nhưng thì trước mắt kết quả mà nói, không ai cảm thấy bất mãn. Dù là thích nhất trứng gà bên trong trọn xương đầu ra hỏa, cũng cho rằng lần hành động này, Hoa Hạ quan phương xử lý tương đương quả cảm. Cũng chưa đối với người chất tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liên tại bọn hắn đậu đen rau muống ga ho the tờ chửi ầm lên lúc, màn hình bỗng nhiên một mảnh đen kịt. Kết thúc trận này dắt động nhân tâm tập kích khủng bố trực tiếp. Rất nhiều người biểu thị không cam tâm. Không thể nhìn thấy đại kết cục. Nhưng nhiều người hơn biết, Hoa Hạ quan phương trực tiếp đến bây giờ, đã là ra lãnh đạo năng lực chịu đựng. Lại tiếp tục trực tiếp đi xuống, trời mới biết sẽ đem dư luận đưa đến cái nào xó xỉnh mà trên sân khấu tiêu chính, lại híp mắt liếc nhìn vệ lệ nói, ngươi xác định, không ai tìm được ngươi tiêu chính lời vừa nói ra, trong màn hình vệ lệ sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn bối rối hướng bên trái nhìn lại. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia thanh huyết hồng dao găm, cũng lặng yên không một tiếng động khoác lên trên cổ hắn. Lấy xuống hắn mặt nạ. Tiêu chính hướng trong màn hình tỷ nạ nói ra. Trên đời này, còn không có tiêu chính phía sau cái kia đoàn đội làm không được sự tình. Nếu như một phút đồng hồ làm không được, vậy liền hai phút đồng hồ. Bốn mắt tại trải qua đại quy mô thăm dò về sau, rốt cục khóa chặt vệ lệ vị trí chỗ ở Hiến Hoa Y Ô một chỗ nhà dân. Khoảng cách sự tình địa chừng hơn 100 cây số. Đã nhanh chạy ra Hiến Kinh Thành. Tí nạ thân thủ lấy xuống vệ lệ mặt nạ. Lộ ra, là một trương tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Ngươi lại cho ta đắc chí một cái tiêu chính híp mắt hỏi. Đầy ngươi sắc khí. Vệ lệ ngậm miệng lại, không một lời. Hắn thua. Liên sao huyệt đều bị đối phương tìm tơ y hắn nơi nào còn có nửa điểm hỏa khí hắn biết, hắn đem vì chính mình hôm nay hành vi trả giá đắt. Tiếp nhận đến từ Hoa Hạ thẩm phán. Nếu như ngươi có thể tiết lộ một chút hậu trường người vạch ra là ai, ta sẽ cân nhắc để ngươi chết nhẹ lòng một ít. Tiêu chính chậm rãi nói ra, thanh tuyến khàn khàn mà lạnh lẽo. Vệ lệ trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt chế nhạo, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Tiêu chính lắc đầu, ta cũng không phải nghĩ như vậy biết. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Ngươi lần này hành vi ngu xuẩn sẽ để cho Hoa Hạ phòng ngự hệ thống tăng lên tới chưa từng có cao độ. Cho nên là ai đang bày ra, là ai đang làm trò quỷ. Chúng ta cũng không thèm để ý như ngươi. Nhất định phải tiếp nhận thẩm phán. Tiêu chính lời nói xoay chuyển. Mà lại, sẽ chết rất lợi hại thảm. Tiêu chính vừa dứt lời, tì nạ trong tay dao găm đã gọt sạch vệ lệ một lỗ thai. Máu tươi phun ra ngoài. Vệ lệ nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, đúng là không rên một tiếng. Chỉ là trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi. Tì nạ, ra tay đừng như vậy hung ác. Tiêu chính khẽ lắc đầu, mím môi nói ra. Chúng ta có là thời gian, có thể cùng hắn chậm rãi chơi. Ừm. Tì nạ theo trong cổ họng ra một đạo lạnh lẽo đáp lại. Sau đó, bắt đầu nàng đao thứ hai. Sau đó hình ảnh, cũng có chút không thích hợp thiếu nhi. Tiêu chính cũng không có hứng thú gì nhìn nữa. Hắn biết, tì nạ ở phương diện này thủ đoạn, mảy may không kém chính mình. Nếu như ngay cả tì nạ cũng ép bức vấn bất xuất có giá trị manh mối, vậy hắn coi như tự thân xuất mã cũng không dùng được. Sau cùng nhìn vệ lệ liếc một chút, hắn một mặt bình thản nói ra, chậm rãi hưởng thụ. Không sai, sau đó xoay người rời đi hội trường. Giang giác. Tại hắn quay người một khắc này, màn hình lớn một mảnh đen kịt. Biểu thị trận này tập kích khủng bố như vậy chung kết. Mà lại, Hoa Hạ chiến thắng địch nhân tiêu chính đi ra hội trường lúc, vô số truyền thông chen chúc mà tới. Liên cảnh sát thiết lập phòng tuyến cũng không thể ngăn lại bọn này nhiệt tình như lửa truyền thông. Tiêu chính ngừng chân cười cười, ra hiệu bảo hộ hắn người chấp pháp nhường ra một con đường đến. Mọi người có cái gì muốn hỏi ta tiêu tiên sinh, ta là Hoa Hạ Nhật báo ký giả, ta muốn biết ngài giờ phút này tâm tình. Một tên nữ ký giả cầm lấy mịt rộ phôn hỏi. May mắn. Tiêu chính hai chữ trả lời ký giả. May mắn không có con tin thụ thương. May mắn, chúng ta có thể thành công hoàn thành lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Cái kia tiêu tiên sinh, ngài vừa rồi tại trên sân khấu bắn giết phần tử khủng bố lúc, nội tâm từng có hoảng sợ sao? Một tên khác ký giả vội vàng hỏi. Dù sao, ngài là thân gia hơn trăm ức nhà giàu. Hoa Hạ tuổi trẻ giới kinh doanh lãnh tụ. Ta đã vừa mới giải thích qua. Ta trừ là một cái thương nhân, càng là một người lính. Tiêu chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bảo vệ quốc thổ hoàn chỉnh, nhân dân an toàn, là mỗi một người lính thiên chức. Tiêu chính lục tục lại trả lời mấy tên ký giả đặt câu hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo quen thuộc mà làm hắn ấm áp thân ảnh. Chương 1812, thông hành chứng. Không có ý tứ, đêm đã khuya. Ta cũng nên về nhà. Tiêu chính khoát khoát tay, cắt ngang ký giả điên cuồng đặt câu hỏi. Người chấp pháp ngăn lại truyền thông về sau, tiêu chính theo khía cạnh hướng đi một cỗ xe con trước. Nơi này cũng là cảnh giới tuyến bên trong, cho nên không người sẽ đánh nhiều hắn, còn có nàng. Đều trông thấy tiêu chính có chút sợ hãi cười nói. Mệt không lão lâm nhẹ nhàng quét tiêu chính liếc một chút, không có hỏi nhiều. Ừm. Tiêu chính gật gật đầu. Lão Lâm nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng nà mờ trả tờ tiêu chính nở nang trong lòng bàn tay. Nói, về nhà. Bởi vì tiêu chính tại ca nhạc hội hiện chưa nở dê ra y vo một đêm, Lão Lâm cũng không có để hắn lái xe nữa. Trên đường đi, Lão Lâm cũng không có hỏi chút dư thừa đề tài. Nhưng tiêu chính chú ý tới, Lão Lâm đang lái xe thời điểm, hai tay rõ ràng có chút căng lên. Đó là bắp thịt không cách nào khống chế căng cứng. Tiêu chính biết, mắt thấy hiện chưa nở dê toàn bộ quá trình Lão Lâm, không có khả năng làm chưa từng xảy ra cái gì. Cùng một cái phần tử khủng bố lẫn nhau bán. Cùng hai cái. Cùng ba cái nếu như tiêu chính cùng Lão Lâm trao đổi thân phận, hắn nhất định sẽ nổi điên, hội sụp đổ. Viên đạn là không có mắt. Một khi bắn vào nhân thể, tử vong xác suất quá cao. Tiêu chính chỉ là thân thủ so với người bình thường đỡ một ít, thân thể tố chất so với người bình thường đỡ một ít. Nhưng đối mặt vũ khí nóng, đối mặt nhất thương liền có thể chí mạng vũ khí. Người nào lại có thể vỗ ngực cam đoan chính mình đau thương bất nhập? Tiêu chính biết, Lão Lâm tinh thần tại cực kỳ lâu trước đó, thì chịu đựng không thể tưởng tượng dày vò. Nhiều lần gọi điện thoại tới để trong xe bầu không khí không đến mức như vậy áp lực. Cho đến sau cùng đánh xong điện thoại di động lượng điện, tiêu chính tâm tình vẫn tràn ngập nặng nề cảm giác. Về đến trong nhà, Lão Lâm buông xuống chìa khóa sau hỏi, đói bụng sao? Tiêu chính sờ sờ cái bụng, chê cười nói, có chu tờ ta cho ngươi nấu ba tờ mi. Lâm Hòa Âm nói xong đi vào nhà bếp, nấu nước nấu bát mì. Tiêu chính làm theo ngồi tại nhà ăn, chờ đợi lấy Lão Lâm xuất hiện. Một bát nước trong mặt, một cái hương trứng trắng tươi. Trên mặt rải đầy hành thái. Bị Lão Lâm bưng đến tiêu chính trước mặt. Thật là thơm. Tiêu chính mỉm cười nói. Sau đó, hắn nắm lên đũa bà tờ đầu ăn. Lão Lâm làm theo ngồi đối diện hắn, ánh mắt yên tĩnh nói ra, nếu như tại trên sân khấu ngươi sai lầm, thì ăn không tô mì này. Tiêu chính nghe vậy, ăn mì động tác trệ trệ, mím môi nói, ta cũng rất sợ. Lão Lâm vừa muốn há miệng, lại phát hiện không biết nói cái gì. Hắn nói, hắn cũng rất sợ. Sợ cái gì? Tại Lâm Hòa Âm trong lòng, tiêu chính cho tới bây giờ là cái không sợ trời không sợ đất nam nhân. Hắn sẽ còn sợ cái gì? Sợ ăn không tô mì này. Sợ ăn không ngươi làm nồi lẩu. Tiêu chính buông xuống bát đũa, chậm rãi ngẩng đầu, lại là nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lão Lâm băng lánh trong lòng bàn tay. Sợ ngươi lo lắng ta an nguy, sợ ngươi như lần trước một dạng vờ ngớ ngẩn. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ngưng nói, cho nên ta nói với chính mình, nhất định muốn còn sống đi ra. Ta không muốn làm anh hùng, cũng không có làm anh hùng giác ngộ. Tiêu chính chậm rãi nói ra, ta chỉ muốn làm một cái bình thường nam nhân. Dù là phía dưới tiệm ăn thời điểm tăng cường ít tiền bao. Dù là mua quần áo thời điểm không lớn bao nhiêu tay đại cước. Lão Lâm, ta cam đoan với ngươi, hiện tại ta, so bất cứ lúc nào đều sợ chết. Tiêu đang gắt gao Lão Lâm trong lòng bàn tay. Lâm Hòa Âm về nắm tiêu chính thô giáp đại thủ, mím môi nói, ngươi không thể tước đoạt ta làm mẫu thân quyền lợi. Tiêu chính ngay vậy, đông nhiên nắm lên đũa ăn mì xong điều, nghiêm túc nói, ta còn có thể. Lâm Hòa Âm liếc xéo tiêu chính liếc một chút, ngày mai đi. Lão Lâm không nghĩ trách móc nặng nề tiêu chính, nàng cũng không phải là câu nói như thế kia nhiều đến khiến người chán ghét phiền nữ nhân. Ngược lại, tiêu chính thỉnh thoảng sẽ bởi vì nàng lời nói quá ít, mà mười phần phiền muộn. Bởi vì hắn là nói nhiều, bởi vì hắn tùy thời cần câu thông. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu chính là bị Lão Lâm giảng tiếng điện thoại âm đánh thức. Bởi vì đánh không thông hắn điện thoại, cho nên tất cả có Lâm Hòa Âm điện thoại người, đều tìm tới nàng. Trực tiếp hiệu ứng quá lớn. Tiêu chính trong vòng một đêm trở thành hoa hạ anh hùng. Những con tin kia cũng nhao nhao sai người tìm tơ y tiêu chính liên hệ địa chỉ, thậm chí là tiến về Tân Áo tổng bộ đi biểu đạt cảm ơn. Hiện tượng này, trong lúc vô hình lại lần nữa để Tân Áo đề bạt mấy cái cấp bậc. Anh hùng dân tộc chấp trưởng xí nghiệp, lại kém cũng có hạn. Thậm chí có nghiệp nội nhân sĩ phân tích, nếu như Tân Áo thừa dịp hiện tại nhiệt độ chuẩn bị lên sàn kế hoạch thành phố giá trị còn có thể tăng vọt. Cả nước tin buổi sáng đô bá thả lần này khủng bố sự kiện. Cũng điểm danh biểu dương tiêu chính tại lần hành động này chung anh hùng biểu hiện. Bởi vì chuyện này, rất nhiều hạ nhân đài. Đương nhiên cũng có kẻ thu lơ ý tỉ như Du Phi. Bởi vì hắn anh dũng biểu hiện, được phá cách đề bạt. Liền mang theo Kim Bộ trưởng cũng lộ một lần mặt. Bất luận cái gì phá hư trị an xã hội hành vi, chúng ta tuyệt không nhân nhượng hoa hạ cũng tuyệt không làm ác thế lực túi đầu. Ta đại biểu Bộ Công an hướng toàn thế giới ác thế lực phát ra tuyên ngôn, chúng ta vĩnh bất thỏa hiệp khi tất yếu, tất lượng kiếm đây là một trận dân tộc cấp bậc thịnh thế. Bách tính rất nhiệt huyết, thị dân rất lợi hại sôi trào. Quốc gia cơ cấu hiếm thấy bị cao độ ca ngợi, tôn sùng. Thậm chí có người bắt đầu thịt người những cái kia xuất khí thần thương thủ. Dù sao, chế phục nam đối với nữ nhân nhóm sức hấp dẫn, là khó có thể kháng cự. Tiêu Chính danh thảo hữu chủ, các cô gái cũng tự biết không xứng với. Cho nên ngược lại tìm đến phía những thần thương thủ đó. Thì liền nói ra thị dân tiếng lòng du phi, trong vòng một đêm, cũng thành mạng lưới hồng nhân. Bị vô số nữ phan hoa tươi chen chúc. Tiêu Chính tin tưởng, qua chiến dịch này, du phi xem như hoàn toàn đứng vững gót chân. Tiền đồ sáng lạ. Dân gian chính trị ngôi sao, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không bị quan viên tuyên chỗ buông tha. Nho nhỏ tạo thế một phen, vẫn rất có tất yếu. Mà lại, quan phương cũng cần chuyển di dân chúng ánh mắt. Hòa hài xã hội, ổn định mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Giải trí đi, phóng túng đi, chỉ cần không nguy hại xã hội hài hòa, những người lãnh đạo thì sẽ không để ý bởi vì bên ngoài đối Tiêu Chính thảo luận quá mức kịch liệt. Hắn cái này cái anh hùng nhân vật cũng liền không tiện lộ diện. Liền Lao Lâm cũng bô y tiếp hắn, liên tục trong nhà nhìn 3 ngày phim nhiều tập. Trực tiếp xem hết trọn bộ Ta Thanh Xuân Ta Làm Chủ. Bộ này kịch tập hợp là Tiêu Chính đề nghị muốn nhìn. Lao Lâm đối với cái này không có dị nghị. Dù sao là buông lòng nghỉ ngơi, nhìn phía trên cũng không đáng kể. Mà mấy ngày nay, trong cư xá không ngừng có lạ lâm truyền thông xuất hiện. Tuy nói tiểu khu bảo an hệ thống làm rất tốt, cần phải hoàn toàn tránh cho loại sự kiện này phát sinh, cũng rất không có khả năng. Phàm là phía trên một chút cấp bậc truyền thông, ai còn không có điểm quan hệ, không có điểm tiền nhàn rỗi bảo an mở một mắt, nhắm một mắt, cũng liền trà trộn vào tới. Chỉ cần không nháo ra nhiều loạn lớn, cũng liền bình an vô sự. Mà công ty phương diện cũng hướng hai người đơn giản báo cáo tình huống. Tân áo nhân tài đông đúc. Đối mặt loại chiến trận này có thể nói kinh nghiệm phong phú. Cũng không cần hai vị bá chủ ra mặt phối hợp, thì có thể công việc thỏa mãn. Ngày này chạm vào tối, Tiêu Chính tiếp vào một trận kim bộ trưởng điện thoại. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh cởi mở tiếng cười. A Chính, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ta cho ngươi lĩnh cái chứng. Thứ gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn biết, đáng ra kim bộ trưởng, A không. Kim ủy viên tự mình đánh cái này thông điện thoại. Khẳng định là cái thứ tốt. Thông hành chứng. Kim bộ trưởng chậm rãi nói ra. Ra vào tường đỏ dùng. Dù cho là đến Tiêu Chính cấp bậc này, cũng vẫn bị Kim bộ trưởng lời nói này cho chấn kinh đến. Trung Nam Hải thông hành chứng. Chương 1813, ra sự. Tòa này từng bị Liên quân 8 nước định vị Liên quân thống soái phủ, dân quốc thời kỳ văn phòng địa điểm tường đỏ kiến trúc. Hiện nay vẫn là Hoa Hạ đại biểu tối cao quyền lực địa phương. Đối bình thường dân chúng tới nói, nơi này là thần bí, cẩn trọng, đồng dạng là kiêu ngạo. Kéo dài tường đỏ cao đến 6 mét, mà nghiêm túc. Vô cùng có lịch sử cẩn trọng, cũng có nồng đậm uy nghiêm. Tiêu Chính biết, phàm là có thể thu được thông hành chứng, chỉ có tỉnh bộ cấp hoặc trở lên quan lớn, hoặc quân đội lao đại. Chợt có được mời thành viên thu hoạch được thông hành chứng, đó cũng là lâm thời. Duy nhất một lần. Lần này Kim Bộ trưởng trịnh trọng như vậy sự tình muốn Tiêu Chính tiến về hắn văn phòng, chắc hẳn không phải duy nhất một lần. A thật sự là, A Chính ca nhất định em cần thăm hỏi cả nhà của hắn nữ tính. Quá hốt du người A Tiêu Chính cũng không vui với truy đuổi quyền lực, hắn thủy chung đang cố gắng, là như thế nào đem tân áo làm lớn làm mạnh. Tuy nhiên hắn không phủ nhận chính thương thường thường là không thể nào hoàn toàn mổ ra. Nhưng Kim Bộ trưởng cái này thông điện thoại, vẫn là để Tiêu Chính có chút kích động. Mà hắn tránh thức kích động nguyên nhân là lấy ra cùng Lâm Láo yêu tướng so. Chỗ kia có cái gì tốt đi. Làm Tiêu Chính đã thông Lục Đại Sơn điện thoại về sau. Cái sau trong lời nói hơi có chút chua chua. Quang Lâm lúc, ta liền lấy 3 tấm. Thật lợi hại. Tiêu Chính trái lương tâm no y ta liền biết Lục Thúc ngươi rất cường đại. Đó còn cần phải nói Lục Đại Sơn nói xong, liền lại đẻ thấp giọng nói. A Chính, bắt lấy cơ hội lần này. Ngươi khoảng cách Lâm Lão yêu lại gần một bộ. Đón đến, Lục Đại Sơn 10 phần cảm khái nói, mẹ, Lao tử nếu là có ngươi cái này thân thủ liền tốt. Chánh viên đạn cũng liền ngươi có thế làm chuyện loại này. Ngươi Tần Di đều nói, nàng một đối hai thì chỉ định không chịu được nổi. Ngươi nha thế mà một chọi ba. Quả thực phản nhân loại A Tiêu Chính khách sáo nói 2 tiếng vận khí tốt. Liền đắc ý tắt điện thoại. không ăn cơm Lâm Hỏa Âm đi vào bên người, giúp Tiêu Chính xử lý cả vạn. Kim Bộ trưởng đoán chừng còn có đến tiếp sau an bài. Tiêu Chính cười cười. Biểu hiện tốt điểm. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, nói ra. Đây cũng là cơ hội. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu. Tại Du Phi cùng đi, Tiêu Chính đi vào Kim Bộ trưởng văn phòng. Bởi vì Du Phi đối với chuyện này cũng có công lao. Cho nên Kim Bộ trưởng không có đem hắn oanh ra ngoài. Mà chính là ngay trước hắn mặt, đem thông hành chứng đưa tới Tiêu Chính trong tay. Buổi tối theo giúp ta đi một chuyến. Hồ Lao muốn gặp ngươi. Kim Bộ trưởng bất động thanh sắc nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng mì hệ nở không vẫn còn có chút rung động. Hồ Lao đây chính là đại lãnh đạo A nghe nói càng là cường ngạnh phái. Cùng Tokyo chính phủ các hạng đàm phán, cũng là hắn ở sau lưng thao tác. Có thể nói, mặc kệ là Kim Bộ trưởng vẫn là Hoa Kỳ cung bộ trưởng, đều cùng Hồ Lao là cùng một phe phái. Đổi lại bình thường, Tiêu Chính trong ngắn hạn khả năng rất khó thu hoạch được Hồ Lao tiếp kiến. Nhưng lần này sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Mà chương này thông hành chứng, đại khái cũng là Hồ Lao bật đèn xanh. Hồ Lao chuẩn bị ra hiến. Nhà không tính quá lớn, một tòa tầng 3 bị hệ tờ thư. Nhưng hệ thống an toàn lại xâm nghiêm đến tặc lưỡi cấp độ. Thì liền ra vào các cổng, Tiêu Chính cũng có thể phán đoán thực lực không tầm thường. Càng không dùng thảo luận Hồ Lao thiếp thân thị vệ. Hồ Lao tuổi chừng 68 tuổi. Ở trong quan trường sờ soạng lần mò hơn nửa đời người. Vóc người trung đẳng, nhìn người rất lợi hại hiền lành. Nhưng này song bình tĩnh trong con người, lại ẩn chứa đại lực lượng. Hậu sinh khả úy A Hồ Lao chủ động vươn tay cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai. Ngài quá khen. Tiêu Chính hơi hơi xoay người, hai tay nắm ở Hồ Lao lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Không tệ. Người trẻ tuổi liền nên an tâm điểm. Chuyện cũ kể thắng thắng không tiêu, bại không nản, vẫn rất có đạo lý. Hồ Lao vây tay, ra hiệu bộ hạ cũ Kim Bộ trưởng cùng Tiêu Chính ngồi vào vị trí. Đồ ăn là trong nhà đầu bếp nấu nướng đồ ăn thường ngày. Tiểu lại là hảo tiểu. Hồ Lao móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Tiêu Chính một cái, hút không phòng bị. Tiêu Chính mỉm cười nói. Biểu hiện được coi như không kiêu ngạo không tự ti. Còn có không hút thuốc lá Lao binh Hồ Lao cười cười, không có thuốc lá thu hồi lại. Tiêu Chính nghe vậy, lại là hơi lúng túng một chút nói ra, gần nhất tại chuẩn bị dự. Thực sự thật có lỗi. Kim Bộ trưởng thấy thế, lại là hơi có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này, chuẩn bị dựng cũng không kèm cái này một cái A liền Lao lãnh đạo mặt mũi cũng dám bác, gan quá đại A không đợi Kim Bộ trưởng từ đó hòa hoãn, pho nở dê kha cờ hờ lại chuyển đến một thanh non nớt thanh âm. Hắc! Tiểu tử ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần A ra ra của ta cho người ta đưa qua mấy lần khói một cái chừng 20 người trẻ tuổi ôm bóng rổ đi tới. Đầu đầy mồ hôi, xem chừng là vừa vận động xong. Nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt 10 phần trắng trợn, rất có công tử bột khí chất. Hồ Lao không có lên tiếng, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chính. Tựa hồ còn đang chờ đợi Tiêu Chính tiếp nhận thuốc lá. Lúc này thì liền Kim Bộ trưởng cũng ngồi không yên. Thọc một chút Tiêu Chính cánh tay nói, ý tứ, không có ý nghĩa. Tiêu Chính lắc đầu, đứng lên nói, cảm tạ Hồ Lao khoản đãi, ta còn có chút việc tư. Thì đi trước một bước. Muốn đi người trẻ tuổi ba đem bóng rổ đập xuống đất, thân thủ ngăn lại Tiêu Chính đường đi, nghiến răng nghiến lợi nói, gia gia của ta coi như đưa cho ngươi là căn bom, ngươi cũng phải cho ta quất bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Kim Bộ trưởng đứng ngồi không yên, Tiêu Chính sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống. Ta đếm 3 tiếng. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chăm chú người trẻ tuổi, mím môi nói ra. Tránh ra. Ngươi đếm 30 giây cũng vô dụng người trẻ tuổi vén tay háo lên. Hùng hùng hổ hổ no y người nào mẹ hắn đem ngươi quen thành cái này điệu dạng nói xong liền muốn đánh Tiêu Chính. Mà cách đó không xa mấy tên cảnh vệ, lại là nhàn nhã đứng tại chỗ. Tựa hồ không có chút nào giúp đỡ người trẻ tuổi ý tứ. A Chính, ngươi nếu có thể đem cháu của ta đánh ngã, đó căn bản cũng sẽ không cần quất. Hồ Lao đem thuốc lá nhét vào miệng bên trong, chậm rãi nhóm lửa. Tiêu Chính không nói hai lời, một bàn tay đè lại người trẻ tuổi bả vai. Sau đó, hắn đột nhiên phát lực. Liền nghe người trẻ tuổi một tiếng kêu gào, chửi ầm lên, xú tiểu tử ngươi lại không buông tay, tin hay không lão tử nhất thương băng ngươi Hồ Lao quất một điếu thuốc, tâm bình khí hòa nói, cảnh vệ, cho hắn thương. Một tên cảnh vệ xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, thật đúng là đưa cho người trẻ tuổi một khẩu súng. Người trẻ tuổi cầm thương, lại có chút sợ. Sắc mặt lúng túng nói, ra ra, ngài thì không sợ ta thật băng tiểu tử này đầu tiên, ta không cho rằng ngươi có năng lực như thế. Hồ Lao mím môi nói ra, lần, ngươi dám nổ súng, ta thì dám đem ngươi xử theo pháp luật. Đừng nói cha mẹ ngươi, coi như ngươi ông ngoại ảm, bà ngoại cùng đi cầu tình, cũng không dùng được. Châu Hổ Kiến Quân giơ ngón tay cái lên, chê cười nói, ra ra, ta nhận sợ. Ngài mau để cho tiểu tử này buông tay đi, ta xương bả vai đều nhanh cho hắn bóp nát. Hồ Lao không có lên tiếng, lại nghe Tiêu Chính không mặn không nhạt nói, xin lỗi. Xin lỗi Hổ Kiến Quân vui. Thì tiểu tử ngươi cũng muốn để cho ta ôi, ca, buông tay đi. Ngươi thật muốn bóp chết ta à, xin lỗi. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Khóe môi treo một vòng vẻ đăm chiêu. Ca, ta phụ. Ta nói xin lỗi. Ta là cháu trai. Hồ Kiến Quân nhận sợ tốc độ so trở mặt còn nhanh hơn. Nói vơ nói vẩn Hồ Lao rên lên một tiếng. Cháu trai là tùy tiện nhận sao ngươi cái này một nhận. Hắn Hồ Lao không theo Tiêu Chính cùng thế hệ. Hồ Kiến Quân cười hát hát nói. Ra ra, ngươi đi đâu tìm như thế cái kỳ hoa tới nhà a? Hắn ngược lại ra mặt dày, cũng không cùng Tiêu Chính tức giận. Vò xoa bả vai, đặt mông ngồi tại Tiêu Chính trước đó vị trí. Bắt một cái đùi gà gặm hai cái nói. Sẽ không phải chuyên môn tìm đến chị ta đi. Chương 1814, vô cùng lớn cơ hội. Hồ Lao liếc xéo Tôn Nhi liếc một chút, thần sắc không vui rên lên một tiếng, nói ra, để lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tự nở dê chị ngươi Hồ Kiến Quân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút, người nào cho ngươi lớn như vậy mặt? Hồ Kiến Quân nghe vậy, an đùi gà động tác đón đến, quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngọa tào ngươi chính là Tiêu đại tướng quân bị phơi ở một bên. Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, ngoại hiệu này ta vẫn là lần đầu nghe nói. Nhanh, mời ngồi. Hồ Kiến Quân vèo từ trên ghế nhảy dựng lên, tiện tay ở trên người trà trà đẩy tay mỡ đông, sau đó chủ động nhường chỗ, kinh sợ no y Tiêu đại tướng quân, cựu ngưỡng đại danh a ta thế nhưng là người trung thực phan. Tiêu Chính cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Ngay từ đầu thật có điểm bị thuốc lá chuyện này dựng lên đến. Có chu tờ không xuống đài. Nhưng thông qua Hồ Kiến Quân một chuyện, hắn cơ bản mò chính xác Hồ Lão mạch lạc. Ăn cơm là chuyện nhỏ, chiếu cố vị này tiểu hoàng khố, mới là đại sự a. Đừng nhìn Hồ Lão có uy nghiêm tức giận phái, đối Hồ Kiến Quân thái độ cũng không hòa ái thân mật. Nhưng hắn nhìn ra được, Hồ Kiến Quân cũng không chút nào kiêng kỵ vị này quyền cao chức trọng đỉnh cấp lao đại. Rất lợi hại hiển nhiên, Hồ Lão đối cái này đau đầu bảo bối cháu trai không có cách. Mà người bên cạnh xem chừng cũng không ai dám thật đi đắc tội Hồ Kiến Quân. Tiêu Chính lại là thành lựa chọn tốt. Dâng thuốc lá, đại khái cũng là một lần dò xét. Tiêu Chính khí định thần nhàn ngồi xuống về sau, Hồ Kiến Quân lập tức vì Tiêu Chính rót đầy loại rượu, sau đó dửng dưng vô vô Kim Bộ trưởng bả vai, lao Kim, nhường chỗ tử thôi nhìn, hắn cùng Kim Bộ trưởng QNZ rất quen thuộc rất có điểm xưng huynh gọi đệ ý tứ. Đây chính là cấp bậc mang đến chênh lệch thật lớn a. Đường đường quốc vụ ủy viên bị một cái lông còn chưa mọc đủ xú tiểu tử hô lão Kim. Phóng nhãn hoa hạ, xem chừng cũng liền chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Mà hết lần này tới lần khác, hắn còn không có cách nào cự tuyệt. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, xê dịch cái mông, sát bên Hồ Lão ngồi xuống. Đem vị trí lưu cho Hồ Kiến Quân. Hôm nay cơm này cục, Tiêu Chính mới là chủ khách. Kim Bộ trưởng cũng chỉ là vật làm nền. Dưới mắt Hồ Kiến Quân đem hắn đẩy lên Hồ Lao bên cạnh, ngược lại là cho hắn cùng Hồ Lao nhiều hơn giao lưu cơ hội. Cũng không tính chuyện xấu. Chỉ là chợt nghe xong Hồ Kiến Quân cùng Tiêu Chính nói chuyện, Kim Bộ trưởng liền có chút ngồi không yên. Tiêu Đại Tướng Quân, lúc nào dạy ta nghịch súng? Hồ Kiến Quân một mặt trịnh trọng nói ra. Ta nghe nói ngươi có thế một chọi ba, mà lại là đồng thời nổ súng. Tay người này, gia gia của ta mạnh nhất cảnh vệ viên cũng không có ngươi châu bỏ a. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, lắc đầu nói ra, ngươi vẫn là học sinh a đúng. Năm nay lớp 12. Hồ Kiến Quân thật cũng không che giấu. Tại một chỗ tư nhân cao trung sách. Ngươi đều bao lớn, tài cao ba. Tiêu Chính liếc xéo Hồ Kiến Quân liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Dựa vào. Thiểu gia ta năm nay mới 17 tuổi. Hồ Kiến Quân lập tức thì nổ. Ta nhìn có như vậy lao sao cùng ta tám lạng nửa cân đi. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói đến. ta 10 năm trước thì lớn lên dạng này. Người trong đồng đạo A Hồ Kiến Quân nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng nói đến. Đại tướng quân, làm sao cái ý tứ dạy ta hai tay thôi ta cũng tốt đi bằng hữu vòng khoe khoang khoe khoang. Học sinh cấp 3 nghịch súng, không thỏa đáng. Á Tiêu Chính mím môi nói ra. Không có tâm bệnh. Ta đùa thật người cờ ép cũng không phải đùa súng thật. Hồ Kiến Quân bĩu môi nói. Bởi vì cái gọi là loại suy. Ngươi dạy ta súng thật kỹ pháp, ta khẳng định cũng liền có thế tại cờ ép giới vô địch. Tiêu Chính nghe xong liền biết tiểu tử này là quân sự mê. Xem chừng hiện tại cũng là không có cơ hội gì nhúng chàm súng thật, định đi cờ ép giới qua qua tay nghiện. Nghiêng đầu nhìn Hồ Lão liếc một chút, gặp cái sau khẽ vướt cằm, lúc này mới cười nói, súng thật cũng là súng thật, cùng đạo cụ thương hoàn toàn không là một chuyện. Mà lại ta cũng không thế nào am hiểu nghịch súng. Thì ngươi cái kia mức độ còn không am hiểu nghịch súng A Hồ Kiến Quân tặc lưỡi no y khoác lắc không cần lên thuế, cũng không đáng lòng dạ độc ác như vậy A không lừa ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta am hiểu chơi đao. Hồ Kiến Quân nghe vậy, không khỏi hai mắt sáng lên nói, chơi đao khai sơn đao vẫn là võ sĩ đao cái gì đao đều được. Tiêu Chính cười nói, ta còn thực sự không có chơi qua đao, đã nghiền sao Hồ Kiến Quân xem chừng Tiêu Chính sẽ không dạy hắn nghịch súng, đương nhiên cũng là điều kiện không cho phép. Hắn dù sao chỉ là một học sinh, cho dù trong nhà hoàn cảnh không tầm thường, Hồ Lão cũng sẽ không cho phép hắn đụng súng thật. Đây chính là phạm pháp, mà lại nguy hại quá lớn. Với ta mà nói so thương đã nghiền. Tiêu Chính nói ra. Vậy được. Ta đi học đao. Hồ Kiến Quân cười nói. Chơi tốt, như cũ phong cách. Cưa gái cũng dễ dàng, thương lời nói cũng không dám tùy tiện móc. Ảnh hưởng hài hòa yên ổn a ta có nói qua dạy ngươi sao Tiêu Chính thình lình hỏi ngược lại. Nóa Hồ Kiến Quân vô bàn đư nở dê giờ ơ y, Tiêu Đại Tướng Quân. Ngươi đùa bỡn ta đâu đùa nghịch ngươi thì đùa nghịch ngươi, còn muốn tuyển cái ngày lành tháng tốt Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hồ Kiến Quân một cỗ tả hỏa chui lên tới. Có thế kiểm tra lo đến ra ra không giúp đỡ, chỉ bằng vào hắn sức một mình, có thể chơi không lại có thể cùng khủng bố tập đoàn cùng chết đại tướng quân. Biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, Hồ Kiến Quân xoa xoa tay, chê cười nói, đại tướng quân, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dạy ta Tiêu Chính lại là lát nữa nhìn về phía Hồ Lão. Ngài quyết định. Hồ Lao nghe vậy, lại là chậm rãi để ly rượu xuống nói, ngươi muốn thi thử có thể bằng cách, liền có thể học chơi đao. Còn có cái đại tiền đề cũng là không cho phép mang quản chế đao cụ đi ra ngoài. Hồ Kiến Quân liên tục không ngừng gật đầu, không có tâm bệnh. Hết thể nghe ra ra an bài. Không chờ hắn nói nhảm nhiều, Hồ Lao liền đem cháu trai bắt kịp lâu tắm rửa đi. Đợi đến vị này tiểu hoàn khố sau khi đi. Hồ Lao lúc này mới vẻ mặt ôn hòa cười nói, A Chính, ta vì vừa rồi sự tình xin lỗi ngươi. Ngài tuyệt đối đừng khách khí. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói, là ta không hiểu lễ nghĩa trước đây. Hồ Lao cũng không nhiều giải thích, một chút trầm ngưng, sau đó mím môi nói, ngươi nói đứa nhỏ này thế nào. Tiêu Chính không hiểu Hồ Lao lời nói này lời ngầm, nhưng cũng là thành thật nói, tính tình thật, người trẻ tuổi ưu điểm cùng khuyết điểm hắn đều có. Cái kia theo ý ngươi, có dạy sao Hồ Lao mím môi hỏi. Có dạy sao lời này hàm nghĩa coi như khắc sâu. Làm sao cái dạy pháp Hồ Kiến Quân tiểu tử này một không si ngốc hai không tàn tật, mà lại tuổi còn trẻ, sức sống bắn ra bốn phía, học cái gì cũng không biết quá chậm. Hồ Lao hỏi cái này lời nói, khẳng định không phải tầm thường ý tứ. Đương nhiên, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Tiểu Hồ tiền đồ không thể đo lường. Vậy được. Ngươi gần đây tìm chút thời giờ, mỗi tuần tới một chuyến. Một phương diện dạy một chút hắn chơi đao. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng tái tạo một chút hắn thể trạng. Hồ Lão mỉm cười nói. Tiểu tử này hái phong yêu na ho, thể cốt lại không thế nào cứng rắn. Tiêu Chính biết, dưới mắt hắn giúp cái này không ảnh hưởng toàn cục bận điệu, ngày sau Hồ Lão tất có thâm tạ. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là không thể kháng cự yêu cầu. Nhưng Tiêu đang lo lắng. Lại là càng sâu tầng vấn đề. Hồ Lao cử động lần này khẳng định không phải vì cầu hắn dạy Hồ Kiến Quân chơi đao, mà chính là có khác mục đích. Là cái gì đây trong mơ hồ, Tiêu Chính đoán được cái gì? Lại nhìn Kim Bộ trưởng cái kia giật dây ánh mắt, càng là chứng thực hắn suy đoán. Đồng nhiên, Tiêu Chính dư vị lão lâm tại hắn trước khi ra cửa cái kia phiên căn dặn. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà chính là đã sớm ngờ tới có thể sẽ phát sinh trước mắt sự tình. cơ hội đây tuyệt đối là vô cùng lớn cơ hội, thậm chí liên quan đến Tân Áo tương lai nửa đời kỳ vận mệnh. Chương 1815, tiêu chính cự tuyệt. Chính đàn không phải gia tộc xí nghiệp, không tồn tại làm từng bước kế thừa. Con trai của tỉnh trưởng đi con đường làm quan, có khả năng lăn lộn đến thị trường NG liền đến đầu. Trừ tư nguyên bên ngoài, càng nhiều vẫn là nhìn cá nhân năng lực. Cái này không giống hảo môn vọng tộc, không quan tâm đời sau lăn lộn có được hay không, năng lực có đủ hay không, nên kế thừa vẫn phải kế thừa, nhiều lắm là nhiều mướn mấy cái người quản lý chính là. Chính trị tư nguyên không cách nào giống tài phú như thế thông qua pháp luật đường tắt truyền lại cho tiếp theo bối. Nhưng chỉ cần lão tử cố tình, nhi tử có ý, thì nhất định sẽ thổi lên trùng phong kèn lệnh. Nỗ lực đi tiêu hóa lão tử còn sót lại tư nguyên cùng nhân mạch. Hồ Lao kết hôn sinh tử sớm, con trai trưởng năm nay 48 tuổi. Quan cư phó bộ cấp. Nhìn tiền đồ vô lượng. Lại cơ bản không có sông đỉnh khả năng. Một phương diện, là tuổi tác không đủ hắn lại đến mấy lần chính trị lên trước. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, thì là Hoa Hạ không có khả năng để cha con binh liên tiếp bên trên. Cái kia đem tạo thành nhất gia độc đại cục diện, dễ dàng mất đi thăng bằng. Thăng bằng, là chính trị cái này ngành học lớn nhất nghệ thuật. Hồ Lao không có khả năng không hiểu, Hồ Lao nhi tử không có khả năng không hiểu. Hồ gia là chính trị vọng tộc. Nhi tử Hồ Phỉ chính trị thủ đoạn cũng rất mạnh. Nhưng cũng là bởi vì cả hai tuổi tác chênh lệch quá gần, tạo thành tương đương cục diện khó xử. Cho nên Hồ gia tại lĩnh vực chính trị mãnh liệt kháng cáo, thì toàn bộ đặt ở đại tôn tử trên thân. Có thể đoán được, bất luận là Hồ Lao tích lưu ý chính trị tư nguyên, vẫn là Hồ Phỉ không ngừng trùng phong động lực. Đều đến từ vì Hồ Kiến Quân môi trường nuôi cấy nghiệp. Hồ Kiến Quân đem sẽ trở thành Hồ gia đời thứ ba hoàn toàn xứng đáng trưởng môn nhân. Điều kiện tiên quyết là, hắn không phải phế vật. Hồ Lao đơn giản để lộ hắn đối Hồ Kiến Quân tương lai 10 năm nhân sinh an bài. Tốt nghiệp cấp 3 về sau, hắn đem trực tiếp tiến vào quốc phòng đại học đào tạo sâu. Cũng thu hoạch được đem đối ứng quân hàm. Sau đó, tiến vào bộ đội đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Các loại 30 nhi lập thơ ý điếm, hắn đem cùng xinh đẹp lý lịch chuyển nghề địa phương, đảm nhiệm thực quyền phụ tá. Từ đó mở ra Hồ Lao dự định tốt chính đàn con đường. Hào môn vọng tộc cùng phổ thông gia đình khác biệt lớn nhất, ngay tại ở cái trước ở phía sau đời trưởng thành trước đó, liền đại an bài tốt đến tiếp sau lộ tuyến. Mà phổ thông gia đình, lại có chút tùy tính, tràn ngập gặp sao yên vậy tâm tình. Dĩ nhiên không phải nói cái sau không có rộng lớn ánh mắt, mà chính là cũng không đủ tư nguyên đi chèo chống ánh mắt cùng khát vọng. Tiêu Chính biết, Hồ Lao lời ít mà ý nhiều phát họa Hồ Kiến Quân 30 tuổi trước đó nhân sinh quỹ đạo. Liên đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì bảo thủ. Đây là một phần tín nhiệm, đồng dạng, cũng là một phần áp lực. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được Hồ Lão mục đích. Một cái có chút làm cho người khẩn trương mục đích. A Chính. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành Kiến Quân thầy tốt bạn hiền. Trong tương lai trên đường, cho hắn chỉ điểm cùng trợ giúp. Hồ Lão lời nói thâm thía nói ra. Vì cái gì tuyển ta Tiêu Chính có chút trầm ngưng hỏi. Trên thực tế, ta ở một mức độ rất lớn chỉ là một cái thương nhân. Ngươi không chỉ là một cái thương nhân, ngươi vẫn là một người lính. Một cái có chính trị nhạy cảm lực tuổi trẻ lãnh tụ. Hồ Lao không có chút nào che giấu nói ra. Trọng yếu nhất là, ngươi là ta gần 5 năm qua chỗ quan sát người trẻ tuổi bên trong thành công nhất. Không có cái thứ hai. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, nói, ngài quá khen. Ngươi hội đáp ứng ta sao? Hồ Lão nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Không hề chớp mắt nói ra. Ta có thể suy tính một chút sao? Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Ta một mực không nguyện ý bước chân chính đàn. Ngươi đã sớm tiến đến. Không phải sao? Hồ Lão chậm rãi nói ra. Xác thực như thế. Tiêu Chính gật gật đầu, có chút nổi giận nói. Ngươi có thể cân nhở ở cờ dù là thời gian dài một số. Hồ Lão lại cười nói. Đối với có năng lực người, ta vĩnh viễn rộng mở đại môn. Kết thúc trận này nói chuyện. Hoặc là bữa này bữa tối. Tiêu Chính tại Kim Bộ trưởng cùng đi rời đi tầng 3 biệt thự. Mới vừa lên xe, Kim Bộ trưởng cũng có chút thổn thức đốt một điếu thuốc. Ý vị thâm trường nói ra, A Chính, ngươi biết nếu như ngươi vừa rồi đáp ứng, ý vị như thế nào sao? Ý vị cái gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Mang ý nghĩa ngươi tại lực lượng chính trị lên, nắm giữ cùng Lâm Lão yêu ngang nhau phối trí thực lực. Kim Bộ trưởng ý vị sâu xa no y đồng thời, ngươi đem thu hoạch được Hồ Lao hữu nghị. Một vị đại lãnh đạo hữu nghị. Ở cái này bạc tình xã hội, tranh thức hữu nghị là rất lợi hại đắt đỏ. Riêng là một vị quyền thế ngập trời lão đại hữu nghị, càng là bảo vật vô giá. Tiêu Chính cười cười, lại không gấp ứng. Mà chính là trầm mặc một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, ta thừa nhận, nếu như ta vừa rồi gật đầu đáp ứng, cũng hứa hẹn 10 năm sau đi xung làm Hồ Kiến Quân thầy tốt bạn hiền. Ta đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chính trị tư nguyên. Nhưng là, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra. Ta đem vĩnh viễn không cách nào đánh bại Lâm Lao Yêu. Kim Bộ trưởng hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Chính. Kim Bộ trưởng, mạ muội hỏi một câu, ngài là đem ta xem như một vị tiểu bằng hữu. Vẫn là hắn Tiêu Chính hết sức trịnh trọng hỏi. Kim Bộ trưởng cười cười, mười phần thong dong nói ra, đương nhiên là bằng hữu. Nói thật, hắn nếu không đem Tiêu Chính xem như bằng hữu, thì tất nhiên là trình độ nào đó cấp dưới. Mà trên thực tế, Kim Bộ trưởng cũng không có năng lực như vậy. Tiêu Chính tư nguyên cùng sức ảnh hưởng, đã sớm nhảy ra nhỏ hẹp giới kinh doanh. Bao quát hắn bản thân lì hệ nờ la lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tựa nờ dê. Ngài cho ta hữu nghị, mới là bình đẳng hữu nghị. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng ngài trong miệng Hồ lão hữu nghị, cũng không phải là thuần túy hữu nghị. Thậm chí không phải cái gọi là lợi ích trao đổi. Mà là ta sẽ thành Hồ gia chính trị phụ thuộc. Cứ việc ta hội thu hoạch được trình độ nào đó tôn trọng. Thậm chí bị Hồ Kiến Quân coi là thầy tốt bạn hiền. Tiêu Chính cười cười, kể rõ hơi có chút đại nghịch bất đạo lời nói. Nhưng ngài cũng không thể phủ nhận. Chỉ cần ta hôm nay gật đầu đáp ứng, 40 tuổi về sau, ta nhân sinh đem quay chung quanh Hồ Kiến Quân chuyển động. Ta sẽ thành hắn phụ tá, trở thành hắn quân sư, trở thành hắn tiến lên trên đường cái gọi là ngọn đèn chỉ đường. Nhưng bất luận là thuộc về loại nào, ta đem không cách nào khống chế cuộc đời mình. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, ta sẽ không còn là độc lập cá thể. Kim Bộ trưởng có chút sững sờ. Hắn không ngờ tới Tiêu Chính góc độ sẽ như thế xảo trá, lại như thế bén nhọn. Hắn thói quen trên quan trường tư duy, nhưng cũng xác thực dần dần mất đi tự mình. Chợt nghe xong, Tiêu Chính lời nói này dị thường khinh thường, thậm chí có chút cản rỡ. Nhưng cẩn thận nhất phẩm, Tiêu Chính nói không có chút nào lỗ thủng, cũng tất sẽ thành sự thật. Nếu như Tiêu Chính hôm nay đáp ứng Hồ Lão, hắn xác thực sẽ có được khó có thể địch nổi chính trị tư nguyên. Dù sao, Hồ Lão giờ phút này chính trực đỉnh phong thời khắc. Nhưng tương lai, Tiêu Chính cũng chắc chắn bị cái này to lớn chính trị tư nguyên cuốn vào thâm uyên, khó có thể tránh thoát. Theo ta vào nhà đến rời đi, ta không có một giây đồng hồ là hoàn toàn tự mình. Mà Hồ Lão cũng không có cho ta quá tổng tuyển cử cho nợ quyền. Hắn nếm thử đi khống chế tâm tình ta. Ta hành vi, bao quát ta phán đoán. Thựa như đưa cho ta cây kia khói một dạng. Hắn dùng không thể kháng cự thái độ, để cho ta đi phụ trợ Hồ Kiến Quân. Kim Bộ trưởng. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nhìn về phía Kim Bộ trưởng. Ta sở dĩ như vậy nỗ lực, như thế phấn đấu. Là vì để cho ta chân quý người nắm giữ càng rất hơn sống. Để chính ta sống tiêu sái hơn, càng có tôn nghiêm. Mà không phải vì quyền lực, vì tài phú. Đi làm một cái mất đi tự mình bị đại nhân vật tôn trọng người. Kim Bộ trưởng, thật có lỗi, ta cô phụ ngài một phen ý đẹp. Tiêu Chính gần từng chữ một. Nhưng ta thực sự không quen qua bị người bài bố sinh hoạt. Chương 1816, ta nữ vương bệ hạ. Hồ Lão. 10 năm gần đây Hoa Hạ sau cùng quyền lực lớn Lão một trong. Có thể thu được như thế trọng lượng cấp Lão đại hữu nghị, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Huống chi xuất đạo không mấy năm Tiêu Chính dựa theo người bình thường logic, hắn không có chút nào cự tuyệt nói ý có thể hết lần này tới lần khác, hắn là Tiêu Chính. Một cái từ nhỏ đã kinh lịch lấy cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt nam nhân. Hắn cái gọi là cân nhờ A cờ, cũng là huyện chuyển cự tuyệt. Lời nói này, Hồ Lao nhất định nghe hiểu được. Chỉ là không có điểm phá. Kim Bộ trưởng An Tường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lệch cạch đốt một điếu thuốc, quất hai cái nói, ta không phải ngươi, cho nên ta không thể hoàn toàn đứng tại ngươi góc độ đi phân tích chuyện này. Nhưng liền cá nhân ta mà nói, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi lựa chọn. Dù sao, chính như lời ngươi nói, ngươi không thích quá nhiều cùng chính trị liên hệ. Tiêu Chính mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, cảm ơn Kim Bộ trưởng thông cảm. Ta thông cảm không có ý nghĩa. Kim Bộ trưởng lại cười nói, mấu chốt là... Hồ Kiến Quân tiểu tử kia cũng không có tốt như vậy ứng phó. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, tính tình lại lớn đây. Ta có thể dạy hắn chơi đao, cũng có thể cùng hắn làm bằng hữu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta chỉ là không tiếp thụ Hồ Lao đề nghị mà thôi. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi lượn vòng. Hồ Kiến Quân gật gật đầu. Tiêu Chính vốn định mở miệng từ chối nhã nhặn, từ hắn ơ chừa cờ mặt hướng Hồ Lao giải thích. Có thể vừa nghĩ vậy thì có điểm xa lạ. Dứt khoát im miệng không nói. Đem Tiêu Chính buông xuống xe, Kim Bộ trưởng liền phân phó tài xế thẳng đến mục đích. Sau đó cầm điện thoại di động lên, cho ông bạn già Lục Đại Sơn phát một chiếc điện thoại. Thế nào đàm tạm được A Chính tiểu tử kia xử sự làm người coi như lão đạo. Không cho ngươi gặp rắc rối A vừa tiếp thông, điện thoại bên kia thì truyền đến Lục Đại Sơn liên tục hỏi thăm. Rất lợi hại hiển nhiên, Lục Đại Sơn các loại cái này thông điện thoại thật lâu. Có thể hay không liền người tâm ý Kim Bộ trưởng cười khổ cuống quýt no ý làm sao Lục Đại Sơn trong lòng lột bột một tiếng. Tiểu tử này gặp rắc rối cái kia ngược lại không đến nỗi. Kim Bộ trưởng lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng Hồ lão căn này ngón tay vàng, A Chính chủ động từ bỏ. Lục Đại Sơn kinh ngạc, dừng lại một lát mới cắn răng chất vấn, cho ta một cái lý do. Ta phiên dịch một chút A Chính thái độ, đó chính là hắn không muốn làm chính trị nô lệ. Kim Bộ trưởng nói ra, ấu chí Lục Đại Sơn có chút phát điên. Tại Hoa Hạ, hắn làm gì có thế vòng qua những thứ này lão lục, ngươi lên lớn như vậy hỏa làm gì. Kim Bộ trưởng trợn mắt chừng một cái, chậm rãi nói ra. Cha nở dê lẽ lại A Chính là người con riêng. Ha ha, ta còn ước gì hắn là ta con riêng. Lục Đại Sơn phi một ngụm, lại dừng lại một lát. Tựa hồ làm rõ đầu mối no y cái kia A Chính hiện tại là chuyện gì xảy ra, hắn nói có thể cùng Hồ Kiến Quân làm bằng hữu. Nhưng không làm cái gọi là thầy tốt bạn hiền. Kim Bộ trưởng nói ra. Lục Đại Sơn khôi phục tâm tình, nhạy cảm lực cũng mạnh rất nhiều. Mím môi nói, nếu như đây chính là hắn thái độ, vậy cũng không tính hồ đồ. Nói thế nào Kim Bộ trưởng mỉm cười nói. Hồ gia lực lượng chính trị quá mạnh. Cùng A Chính hiện tại khẩu vị, căn bản không chịu được nổi. Chỉ cần hắn đánh nhịp cuốn vào, như vậy nhất định sẽ thành Hồ gia phụ thuộc. Về sau làm người làm việc đều bó tay bó chân, không có tự chủ quyền lựa cho nở dựa vào A Chính tính tình, hắn rất khó tiếp nhận dạng này sinh hoạt. Đón đến, Lục Đại Sơn tiếp tục nói, đương nhiên, ta tin tưởng A Chính lớn nhất bất mãn, vẫn là bắt nguồn từ Hồ Lao thái độ. Kim Bộ trưởng than nhẹ một tiếng, nói, Lao Lục, bằng hai ta giao tình, có mấy lời ta thì không dối gạt ngươi. Một lát tìm từ về sau, Kim Bộ trưởng tiếp tục nói, ngươi phải biết, Hoa Hạ là quan bản vị. Làm ăn, mặc kệ đi đến bao lớn. Tại chính trị trước mặt, thủy chung kém một bậc. Hồ Lao tại chính đàn chìm đắm cả một đời. Hắn tư duy đã cố hóa. Cũng thói quen một tay an bài người khác nhân sinh. Vậy đại khái cũng là song phương mâu thuẫn điểm chỗ đi. Lục Đại Sơn trần chờ nói. Lao Kim. Ngươi nói Hồ lão hội vì chuyện này nhi đúng A Chính có ý nghĩ gì sao không đến mức. Kim Bộ trưởng lắc đầu, mím môi no y mà lại, không phải còn có ta sao quay lại mời ngươi ăn cơm. Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lúc về đến nhà mới 10 điểm không đến. Lão Lâm đang ngồi ở FNZ kha cờ hở trên ghế salon xem TV. Trên bàn trà bày biện một chén sữa bò. Mấy phần quà vặt. Sữa bò uống non nửa, đồ ăn vặt lại cơ bản không sao cả động. Lão Lâm không tham ăn, đại khái là bảo dưỡng dáng người thủ đoạn hay nhất. Tại Hồ gia cùng vị kia cao cao tại thượng đại lãnh đạo ăn một bữa cơm, Tiêu Chính tinh thần lực tiêu hao khá lớn. Bởi vì đó là một trận không ngang nhau nói chuyện. Tiêu Chính không có chủ động đề ý gặp năng lực. Mà đối phương, lại tư đầu đến củ ổ ý cầm giữ đại cục. Thao túng bữa tiệc hướng đi. Loại cảm giác này thật không tốt. Riêng là sau cùng đối Tiêu Chính mời. Theo góc độ nào đó tới nói. Càng là đem Tiêu Chính dựng lên đến, tiến thối lưỡng nan. Cùng ác ma làm giao dịch, cần phụng hiến ra linh hồn. Cùng tuyệt đối quyền lực làm giao dịch, đồng dạng có chỗ đại giới. Tiêu Chính am hiểu sâu đạo lý này, cho nên ngoài miệng nói cân nhờ ạ cờ, tại nội tâm, đã cự tuyệt Hồ lão mời. Làm sao nhìn ra Tiêu Chính có chút không quan tâm, Lâm Hỏa Âm nhẹ giọng hỏi thăm, không có thỏa đảm Tiêu Chính lộ ra một vòng coi như nhẹ nhõm nụ cười. Nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lão Lâm trong lòng bàn tay, ngươi muốn cái gì kết quả ngươi cao hứng. Lâm Hỏa Âm rất lợi hại thong dong trả lời. Tiêu Chính sững sờ, lại là nhẹ nhàng xoa bóp Lão Lâm trong lòng bàn tay. Cảm khái nói, cái này coi như mâu thuẫn. Không mâu thuẫn. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Tiêu Chính nói khẽ, Hồ Lao nghiêm chỉnh mà nói coi như xem trọng ta. Hắn nguyện ý hướng tới ta cung cấp hữu nghị. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta muốn trở thành hắn cháu trai thầy tốt bạn hiền. Đây là tại vì Hồ Kiến Quân tổ ban tử. Lâm Hỏa Âm rất lợi hại lý tính phân tích. Nói bừa quốc đống sông đỉnh khả năng rất nhỏ. Chính trị hoàn cảnh cũng không cho phép. Cho nên chuẩn bị bồi dưỡng đời thứ ba. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, đối Lão Lâm cái này khắc sâu phân tích tuyệt không ngoài ý muốn. Nữ nhân này cũng không phải chỉ ở trên buôn bán có thiên phú, đối với chính trị nhạy cảm lực, cũng không thể so với Tiêu Chính chỉ độn. Ta nói cho Hồ Lão, cần một chút thời gian cân nhở ở cờ. Tiêu Chính vuốt ve Lão Lâm tinh tế ti mi mu bàn tay. Cho nên ngươi cự tuyệt Lâm Hỏa Âm hỏi. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, xem như thế đi. Nữ nhân này, có đôi khi thông minh khiến người ta không chỗ có thể ẩn ấp. Dù sao cũng hơi tiểu xấu hổ. Ta nhớ được ta và ngươi nói qua. Đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Lão Lâm trên mặt nhìn không ra vui sướng, chỉ là dùng thong dong giọng điệu nói ra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mí môi no ý vừa nghe thấy tin tức này, ta cũng có chút kích động. Cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác được thiên hạ chỉ trong tay ta. Đón đến. Tiêu Chính lắc đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, nhưng ta biết, một khi ta đáp ứng, ta sẽ không còn là ta, mà ngươi, cũng đều vì ta đi có thay đổi. Có chỗ chiều theo, có chỗ hèn mọn. Ta không cần ngươi cải biến. Ngươi có thể tiếp tục cao lãnh, tiếp tục ngạo kiều. Ngươi có thể cả một đời đối với người khác hờ hững lạnh lẽo. Ta nữ vương bệ hạ, ta không muốn ngươi đi lên thần đàn. Chương 1817, Diệp Công nói chuyện. Lão Lâm vẫn là thẳng coi trọng. Tại A Chính ca cao cao nâng lên nàng về sau, buổi chiều giải trí hoạt động cũng không có để A Chính ca bị lạnh rơi. Thậm chí thay đổi bộ kia màu đen, gợi cảm, lấy nội y tại A Chính ca xem ra, mặc cái đồ chơi này so cái gì cũng không mặc đều muốn dẫn lửa. Thị giác xông lên đánh càng là thật to. Toàn bộ hành trình dài đến một giờ. Xem như đem A Chính ca thư phục thấu. Đặt tại bình thường. Lão Lâm đại khái cũng hơi biểu hiện ra thời gian quá dài, thân thể có chu tờ không chịu đựng nổi tín hiệu. Có thể đêm nay, nàng toàn thân cùng đi. Ngẫu nhiên cuống họng gạt ra một màn kia giai điệu, càng làm cho A Chính ca vô phúc tiêu thụ làm truyền thống mà ngạo kiều nữ vương bệ hạ, Lão Lâm bình thường cũng sẽ không toát ra nửa điểm thở dốc. Cái này thủy chung là A Chính ca nhất đại việc đáng tiếc. Người cũng là như thế, đạt được một điểm, thì muốn có càng nhiều. A Chính ca đã thực tùy chi vị. Tại con đựa nở dê na y lên dần dần từng bước đi đến. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Chính ăn rồi Lão Lâm chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Liền thay đổi y y phục, mang theo lễ vật, cùng nhau đi tới Diệp Công quán. Đây là Tiêu Chính nói ra đề nghị. Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì, lôi kéo Lão Lâm đi một chuyến Diệp Công quán, cũng tốt hơn Lão Lâm một mình đi công ty tăng ca mạnh. Nữ nhân này, chỉ cần còn không có về hưu, cũng là cái điển hình công việc điên cuồng. Từng giây từng phút cũng không chịu lãng phí. Mà Tiêu Chính nội tâm hoạt động, thì là tránh cho tử muốn dưỡng mà hôn không tại hiện tượng. Tận khả năng không cho Lão Lâm lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Có thời gian, thì nhiều bồi bồi lao nhân đi. Xú tiểu tử. Ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Diệp Tàng Hoa thấy Tiêu Chính, nhất quyền đánh vào độ ngực hắn. Lần sau lại có cùng loại sự kiện, ngươi có thể ngàn vạn trốn xa một chút. Ta cũng không muốn ta đại bên ngoài trở lại nguyên lai sinh hoạt trạng thái. Không quan tâm là Lão Lâm mẫu nữ quan hệ, vẫn là cha và con gái quan hệ, thậm chí bao hàm Diệp Công quán ở bên trong. Tiêu Chính đều đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nay lúc trời tối, Diệp Tàng Hoa đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu là Tiêu Chính cứ như vậy treo, không quan tâm hắn lĩnh vực, tối thiểu Diệp Tàng Hoa vị trí mấy cái này phạm vi, đều phải lật trời. Dần dần. Tiêu Chính đã không còn là cái kia bị người đánh giá vì ăn bám ra hỏa, mà chính là một cái nắm giữ khủng bố sức ảnh hưởng cùng tồn tại cảm giác tuổi trẻ lãnh tụ. Diệp Tàng Hoa rất lợi hại vui mừng. Tiêu Chính xoa xoa ở ngực, nhếch miệng cười nói, ta thật không nghĩ qua còn có thể gặp lại loại chuyện này. Ngươi cũng đừng nguyền rủa ta. Diệp Tàng Hoa cởi mở cười to, ôm Tiêu Chính bả vai nói, đi. Lao ra tử tại thư phòng chờ ngươi. Cơm trưa thì giao cho hai nữ nhân này đi làm. Một bên Lâm Hỏa Âm đem lễ vật ném cho Diệp Tàng Hoa, xuống mặt tiến pho nở dê kha cờ hở. Ha ha ha. Cái này nha đầu chết tiệt kia vẫn là cái này đức hạnh. Một chút cũng không nể mặt ta. Diệp Tàng Hoa cười to, lại là không hề để tâm. Hai người lên lầu, thẳng đến Diệp công thư phòng. Lao ra tử tinh thần trạng thái không tệ. Nếu không phải Diệp Tàng Hoa sớm bắt chuyện qua, hắn hoàn toàn nhìn không ra lão gia tử thân thể mắc bệnh nặng. Có điều Tiêu Chính cũng biết, có chút ma bệnh một khi phát tác, thì không còn xô nở dê lâu nữa. Trước đó là hoàn toàn không có lâm sàng dấu hiệu. Đương nhiên, một cái khác tầng nguyên nhân thì là, người bệnh một khi biết được chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, tinh thần liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cũng sẽ ra tốc tử vong. Mà giống Diệp công loại này vượt thời đại phong vân nhân vật, tại sinh tử vấn đề lên, nhìn so tuyệt đại đa số người đều thông thấu. Càng là như thế này, ngược lại có thế thật tốt hưởng thụ cuối cùng này thời gian. Chí ít trên tâm lý, hắn sẽ không chịu đựng dày vò hoặc là tàn phá. Đợi đến Tiêu Chính tiến thư phòng về sau, Diệp công trực tiếp phất tay đem Diệp Tàng Hoa cho đuổi đi ra. Tựa hồ muốn cùng Tiêu Chính đơn trò chuyện. Ta đi hút điếu thuốc. Diệp Tàng Hoa nhếch miệng cười cười. Lại ném cho Tiêu Chính một cái ám chỉ ánh mắt. Quay người đi ra ngoài. A Chính, uống chén trà. Diệp công mỉm cười ngồi trên ghế, ngoắc để Tiêu Chính ngồi lại đây. Tiêu Chính gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh thưởng thức trà. Cũng rất không chịu nổi làm cái gì cũng không có phát sinh. Tâm tình dù sao cũng hơi xa xút. Nhận biết Lão Lâm trước đó, Tiêu Chính sinh mệnh duy nhất có thể bị coi là thân nhân, chỉ có Lão Viện Trưởng. Mà Lão Viện Trưởng trong tay nuôi cũng không chỉ hắn như thế một đứa cô nhi. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Chính có thế theo Lão Viện Trưởng Chô Ơ Y thu hoạch được quan tâm cùng bảo vệ, đã sớm bị chia cắt vì vô số phần. Nhưng Diệp Công quán lại khác. Bất luận là Diệp Công vẫn là Diệp Tàng Hoa, lại hoặc là mẹ vợ. Bọn họ cho Tiêu Chính yêu, là vô tư, cẩn trọng, nồng đậm. Để Tiêu Chính tránh thức cảm nhận được gia đình ấm áp. Loại tư vị này là cô nhi viện không cách nào cho Tiêu Chính. Chậm rãi phẩm hai cái trà, Tiêu Chính lại phát hiện Diệp Công chính mỉm cười ngưng nhìn lấy chính mình. Không khỏi ngước mắt cười nói, Diệp Công, làm sao đều biết Diệp Công đặt chén trà xuống, mỉm cười cười nói. Tiêu Chính trong lòng lột bột một tiếng, xoáy cho dù là nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm. Tạm thời trước thay ta giữ bí mật đi. Diệp Công cười cười, phảng phất tại nói một kiện râu ria sự tình. Đừng để tiểu bối vì ta bộ xương già này lo lắng. Ta biết Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trà tờ chén trà, lại là có chút chua xót. Lão gia tử vì gia tộc phấn đấu cả một đời, kết quả là, liền bệnh tình nguy kịch cũng không muốn bị vãn bối biết, sợ vãn bối lo lắng. Cái này là bực nào tinh thần, khí tiết, cùng từ ái Diệp Công cười cười. Khi định thần nhàn nói ra, sống đến ta thanh này số tuổi, rất nhiều chuyện đều đã nhìn thấu, nghi thoáng. Ngươi cũng không cần vì ta khổ sở. Đón đến, Diệp Công tiếp tục nói. Đời ta đấu với người, cùng đại thời đại đấu. Là thời điểm đấu với trời. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra, ngài là cái chiến sĩ. Không dám nhận. Diệp Công mỉm cười nói. Đời ta lớn nhất tiếc nuối cũng là niên khinh thời đại thì buôn bán kiếm tiền. Không có thể nghiệm qua bộ đội sinh hoạt. Nói đến, A Chính ngươi mới là một cái ưu tú chiến sĩ. Ta so ngươi kém xa. Tiêu Chính khiêm tốn hai câu, không có nhận gốc dạng. Diệp Công lại là rót chén thứ hai trà, mười phần nhàn nhã nói ra, A Chính. Nghe nói hổ lao đi tìm ngươi ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Cùng Diệp Công nhân mạch con đường, chính mình chút chuyện này khẳng định không thể gạt được hắn. Liền xem như hổ lao. Tại Diệp Công trước mặt cũng nên cùng vãn bối tự cho mình là. Chỉ bất quá hồ lão thân phận tôn quý, quyền hành ngập trời. Lão gia tử cũng tôn xưng hồ lão. Xem như đối quốc gia này quyền lực kết cấu tán thành. 50 tuổi chủ tịch huyện ngẫu nhiên gặp 40 tuổi thị trưởng NG, cũng phải cùng kính ngựa xưng hô. Đây chính là hoa hạ đại hoàn cảnh. Quan bản vị căn bản. Mặc dù Diệp Công cấp bậc này thời đại lão đại, cũng không thể ngoại lệ. Trái lại. Chính là bởi vì hoa hạ đại hoàn cảnh, Tiêu Chính mới không muốn cùng thương người thân phận dây vào tiếp xúc chính trị. Càng không muốn làm hồ gia chính trị phụ thuộc. Tuy nhiên có lợi có hại. Nhưng hai hại là Tiêu Chính vô pháp tiếp nhận. Ta có thể đoán được hồ lão tìm người mục đích. Diệp Công cũng không có thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra. Ta cũng biết ngươi khả năng không có chính diện hồi phục. Diệp Công lời nói thâm thía nói ra, ta hiện tại thì muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Người ý nghĩ. Chương 1818, hoành hành không trở ngại. Diệp Công thái độ rất lợi hại thận trọng, cũng không phải là dĩ vãng thường hòa ái tiến hành câu thông. Tựa hồ là đem việc này xem như một kiện phá lệ nghiêm trọng đại sự. Tiêu Chính biết, chính mình cần cho ra hợp lý lại khắc sâu cái nhìn. Bằng không, Diệp Công sẽ không hài lòng. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Tiêu Chính ném ra ngoài hắn chân thật nhất cái nhìn. Không làm quyền quý nô lệ. Diệp Công nghe vậy, lại là lắc đầu lại như mày, ngươi dạng này ngôn luận đặt tại chính đàn, rất là đại nghịch bất đạo á. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Cho nên ta chỉ dám cùng ngài nói. Cho dù là Kim Bộ trưởng, Tiêu Chính cũng có giữ lại, chỉ là hơi lộ ra một số tỉ mỉ. Mà hắn nói cho Kim Bộ trưởng những cái kia, chủ yếu mục đích cũng là hy vọng thông qua Kim Bộ trưởng hướng Hồ Lao truyền đạt chính mình ý tứ. Hồ gia tại chính đàn căn cơ, khả năng 10 năm 20 năm sau. Lại là một cái Dương lão. Diệp Công híp mắt nói ra. Nhưng thì trước mắt mà nói, Dương lão tại chính đàn sức ảnh hưởng, đa không bàn ở dê Hồ lão. Tiêu Chính nghe ra Diệp Công ý ở ngoài lời. Lúc trước tại thường ủy đại viện chọc ra cái sọt lớn, thậm chí kinh động mấy cái quốc vụ viện bộ ủy đầu mục ra mặt, cũng không thể điều chỉnh việc này. Có thể Dương lão một cái lui khỏi vị trí hàng hai đại lãnh đạo tới đi một chuyến. Thì không những thuận lợi giải quyết việc này, còn hung hăng trừng trị Lý Bộ trưởng người nhà. Một lần kia, Tiêu Chính thì ý thức được Dương lão lực lượng chính trị khủng bố cỡ nào. Mà giờ khắc này, Diệp Công lại gọn gàng địa phương nói cho Tiêu Chính, vị này Hồ lão năng lượng, còn tại Dương lão phía trên. Pha Y Trăng cũng là một loại ám chỉ, nhắc nhở Tiêu Chính khác đi đắc tội Hồ lão tại Hoa Hạ. Thậm chí cả ở cái thế giới này, muốn tốt hơn sinh tồn được. Thỏa hiệp vốn là một loại thủ đoạn. Mà không phải mất mặt sự tình, Tiêu Chính hơi lung túng một chút, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Diệp Công, hỏi, Diệp Công ý là? Diệp Công khoát khoát tay, nâng chung trà lên nhếch lên đến, cười nói, làm sao thành ngươi hỏi ta, ta là tới nghe một chút ngươi cái nhìn a. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, gật đầu nói, vừa rồi lời kia nói có chu tờ khinh thường. Đón đến. Tiêu Chính tiếp tục nói, ta biết quan thương không phân biệt, nhưng cũng nhất định muốn bảo trì một loại nào đó tầng diện khoảng cách. Nếu không lời nói, bất luận là ta vẫn là Tân Áo, đều làm mất đi nhất định quyền chủ động. Đây là ta không thể tiếp nhận. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta không có ý định người đã trung niên, còn muốn đi đến đỡ vị kia chắc chắn trùng phong trèo lên đỉnh hoàn khố thiếu gia. Ta nỗ lực phấn đấu. Là vì cho người bên cạnh một cái an ổn cuộc sống hạnh phúc hoàn cảnh. Mà không phải vì đi thu hoạch được càng quyền to hơn lực. Tiêu Chính tổng kết no y cho nên ngươi cự tuyệt, là vì họa âm Diệp Công ngậm cười hỏi. Đương nhiên. Tiêu Chính khiêu mi. Nói năng có khí phách no y nàng là vợ ta. Diệp Công ý cười càng đậm. Chợt lại là cầm gói thuốc lá lên, đưa cho Tiêu Chính một chi. Tiêu Chính không có cự tuyệt, lại cũng không có nhóm lửa. Diệp Công thấy thế chỉ là cười cười, trêu ghẹo nói, ta nghe nói, Hồ Lao đưa ngươi hai về khói, ngươi cũng cho cự Lao Lâm không cho phép ta hút thuốc. Tiêu Chính nết miệng cười nói, hiển nhiên một bộ vợ nô biểu hiện. Vì đời sau cân nhở ở cờ là làm cha nghĩa vụ. Diệp Công hướng miệng bên trong ném một điếu thuốc, cầm lấy bật lửa nhóm lửa, bẹp hai cái no y nhưng theo giúp ta quất một cái không có vấn đề đem không có dập lửa máy đưa đến Tiêu Chính trước mặt. Tiêu Chính thấy thế. Lại là dở khóc dở cười nói, ngài đây chính là không dạy ta học tốt. Diệp Công khói, Tiêu Chính không có khả năng cự tuyệt. Nhưng Hồ Lão phải dùng quyền thế áp bách Tiêu Chính, làm hắn khuất phục. Thật có lỗi, A Chính ca đánh nhỏ cũng là xương cứng. Chỉ bất quá hút thuốc Tiêu Chính, tâm lý lại là lẩm bẩm, về sau một tuần lại được làm hòa thượng. Đây cũng là Lão Lâm quý củ. Không quan tâm hút thuốc uống rượu, dính một lần, ngưng chiến một tuần. Cái này hai ông cháu hút thuốc, thưởng thức trà. Bầu không khí nói không nên lời hòa hợp. Trong thoáng chốc, Tiêu Chính cảm thấy Diệp Công phảng phất thật là ra ra mình. Như vậy hiền lành, như vậy hòa ái. Ngoài cửa sổ vung tiến đến một tia nắng, khiến trong phòng ấm áp. Tiêu Chính uống một ngụm trà, động tình nói, ông ngoại. Diệp Công nghe vậy, tràn đầy nếp vốn khỏe môi nổi lên ấm áp ý cười. Nhẹ nhàng một tiếng. Hút xong thuốc lá. Diệp Công thay cái thoải mái hơn tư thế, chậm rãi nói ra, A Chính. Người không đáp ứng, thực không sai. Ngược lại, là chính xác lựa chọn. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn hỏi, ta vẫn cho là làm như vậy hội chịu ảnh hưởng, thậm chí liên lụy. Đại lãnh đạo cảnh ô lưu cũng dám không tiếp. Nơi này chính là Hoa Hạ, quan bản vị xã hội. 30 năm trước ngươi làm như vậy, khẳng định không có gì tốt trái cây để ăn. Diệp Công mỉm cười nói. Thời đại khác biệt, xã hội kết cấu cũng thay đổi. Đối với có năng lực, đối với xã hội có cống hiến xí nghiệp ra. Quốc gia thái độ thủy chung là trấn an làm chủ. Dù sao, hiện tại là kinh tế toàn cầu hóa, chúng ta Hoa Hạ cũng không phải bế quan tỏa quốc nhà. Diệp Công ám chỉ rất rõ ràng. Cái gọi là toàn cầu hóa, cũng liền mang ý nghĩa quốc gia tới một mức độ nào đó, đã không cách nào đi khống chế những quốc tế hóa đó xuyên quốc gia xí nghiệp. Chỉ cần những thứ này bảng đại xí nghiệp không làm thương tổn ích lợi quốc gia hoạt động. Quan phương vẫn là hội lo liệu chống đỡ cổ vũ thái độ. Cho dù là đại lãnh đạo, cũng sẽ không đi đụng vào cái này một cố định phương châm. Quốc tế hóa thời đại tin tức. Dân chủ và nhân quyền thu hoạch được chưa từng có bảo hộ. Đối với thương nhân mà nói, là thật to lợi tốt. Lâm Chiêu Thiên 10 năm trước cùng đại lãnh đạo ấm ở đạt thành hiệp định. Xem như một lần thử nghiệm. Nhưng hiện tại, hắn cũng trở về hoàn toàn độc lập cục diện. Diệp Công híp mắt nói ra. Ngươi nếu là đầu nhập Hồ gia chính trị kiến thiết bên trong, tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt, cũng là thụt lùi, cũng là mổ gà lấy trứng. Ham nhất thời lợi tốt, mà hủy tiền đồ. A Chính, ngươi có lẽ cùng Lâm Chiêu Thiên có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng ông ngoại phải nói cho ngươi là, hắn tại giới kinh doanh quy tích, hắn tại toàn bộ dưới chế độ tìm tòi cùng nếm thử, vượt xa hắn mấy vị thiếu trang phái. Đương nhiên, là trong mắt ta thiếu trang phái. Cũng chính là Lục Đại Sơn chờ người. Ta không biết ngươi suy nghĩ thấu những mấu chốt này nhân tố, vẫn là một lần vô ý thức quyết định. Diệp Công ý vị thâm trường nói ra. Nhưng ngươi lần này quyết định, ta rất lợi hại đồng ý cũng hội toàn lực ủng hộ. Đại ẩn vu triều tại chúng ta thương nhân thế giới, cũng là dưới chân thiên tử, đã làm theo ý mình. Tiểu ẩn tại thành phố, tại chúng ta thương nhân thế giới, cũng là ở một góc, vẫn có thể lôi kéo khắp nơi. Mà không phải đại lãnh đạo một chiếc điện thoại, ngươi thì một nắng hai sương, mặt mày xám xịt. Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe Diệp Công lời nói, thật lâu, hắn bỗng nhiên nết miệng cười nói, Diệp Công, ngài lời này so ta trước đó nói càng thêm đại nghịch bất đạo. A Diệp Công vuốt râu cười to, bá khí mười phần nói, 30 năm trước, ta bảo bối cháu gái bị ngoại giới xưng là Yến Kinh đệ nhất thiên kim. Sau 30 năm, ta hy vọng nàng tại bên cạnh ngươi, nâng cao một bước. Chương 1819, tài nữ hàn động lòng người. Ăn rồi bữa trưa, Tiêu Chính lại ở phòng khách bồi lão gia tử trò chuyện sẽ. Lão Lâm cũng bưng mâm đựng trái cây tới, ngồi tại Diệp Công bên người nói chuyện phiếm. Không nói nhiều, nhưng Diệp Công quất cái thứ hai khói lúc, lại bị lão Lâm vuốt ve. Đương nhiên, Diệp Công càng thêm sẽ không ngay trước lão Lâm mặt đi giật dây Tiêu Chính hút thuốc. Tại Diệp Công quán, đã từng nhất gia chi chủ là Diệp Phượng Hoàng. Hiện tại là Lâm Hòa Âm. Tựa hồ tại cái này lâu năm số một hào môn bên trong, nữ tính mãi mãi cũng là cường thế như vậy. Như vậy ngàn vạn sủng ái. Đường Nguyệt đưa Diệp Công trở về phòng nghỉ trưa. Diệp Tàng Hoa làm theo đưa Tiêu Chính cặp vợ chồng đi ra ngoài, mặt còn nhắc tới có rảnh thường về tới dùng cơm. Tiêu Chính lái xe, cùng Lao Lâm trò chuyện nói vớ vẩn. Đột nhiên, hắn có chút hiếu kỳ nói ra, Thiên Kim tiểu thư đi lên trên nhất cấp. Có phải hay không vừa lúc cũng là nữ vương bệ hạ Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, không mặn không nhạt nói, nhàm chán. Tiêu Chính nết miệng mà cười, trong lòng âm thầm nhắc tới, Diệp Công, ta sẽ không cô phụ ngài. Tân áo vận hành hoàn toàn như trước đây liên tục tăng lên, đều đại lĩnh vực bố cục cũng hướng tới thành hình. Chỉ đợi tân áo đại bột nữ vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền thế tất hiện ra giếng phun thức bạo. Đem tân áo đưa vào hoàn toàn mới giai đoạn. Tân áo không ngừng soát tân nghiệp nội nhân si dự phán. Tiêu Chính vinh dự cá nhân, cu nở dê không ngư nở dê kéo lên. Thì liền hắn chỗ vào ở cự phong mạng lưới, cũng tại hắn danh dự cá nhân cất cao phía dưới, thị chứa nở dê phản ứng dần dần ấm lên. Chỉ cần Hồ Nhất Sơn lợi dụng được các đại cự đầu dẫn vào tiền tài, tại tàn khốc trên thị trường lật về nhất thành vấn đề không lớn. Đương nhiên, hiện nay cự phong mạng lưới lần thứ hai ấm lên, đối tân áo thậm chí cả Lâm thị, thì không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì cái này hai đại Internet bá chủ bản thân liền đã vào ở cự phong mạng lưới, trở thành sau màn lão bản một trong. Đã từng Internet bá chủ, hiện hôm nay đã sớm trải qua mất đi thị trường quyền chủ động. Giám đốc điều hành Hồ Nhất Sơn, cũng mất đi hội đồng quản trị tuyệt đối quyền nói chuyện. Trung tâm mua sắm vô tình, hung hăng vung những cái kia xem trọng cự phong mạng lưới chuyên nghiệp phân tích sư một bàn tay. Dung giả dối quỷ quyệt để hình dung trận này không có khói lửa internet chiến dịch, lại thích hợp bất quá. Một tháng bận rộn về sau, Tiêu Chính bỗng nhiên tiếp vào một trận lạ lẫm điện báo. Vừa mới tiếp thông điện thoại, bên kia liền truyền đến một thanh ồn ào đến để Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày thanh âm. Tiêu đại tướng quân, thông thả a thông thả đến ta chỗ này một chuyến. Nói xong trực tiếp thẳng báo cáo một cái địa chỉ. Bận hiệu. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều trả lời một chữ. Hồ lao cháu trai ruột. Cha cũng là quyền cao chức trọng phó bộ cấp lao đại. Tuổi chưa qua 50. Tuy nói sông đỉnh suy nghi đoạn, nhưng phó quốc cấp chức vụ, vẫn là có không ít lựa chọn không gian. Dạng này một vị ngậm lấy vững chắc muông lớn lên tiểu hoàn khố. Người nào dám đắc tội người nào không nịnh bợ dỗ dành không thấy kim bộ trưởng đều rất lợi hại không còn cách nào khác nhận a nghe Tiêu Chính mạnh như vậy cứng rắn trả lời. Điện thoại bên kia Hồ Kiến Quân lập tức không còn cách nào khác. Sơ lần gặp gỡ, Tiêu Chính lưu cho hắn ấn tượng cũng là khó chơi người đần. Lần này muốn cầu cảnh hắn, tự nhiên càng thêm không dám đắc tội. Hồ Kiến Quân bận bịu mềm giọng điệu, nịnh bợ nói, đại tướng quân, ta bên này có cái tụ hội. Châu đã thổi ra đi. Ngươi nếu là không đến, ta mặt mũi này mà không có địa phương đặt ra. Tiêu Chính tức giận nói, ngươi khoác lác không thể hỏi trước một chút ta có thời gian hay không sao, lời này liền có chút khinh thường. Nhưng bởi vì Hồ lão trước đó thái độ, Tiêu Chính không quá nguyện ý cùng người nhà họ Hồ có quá nhiều gặp nhau. Miễn cho làm cho người ta mơ màng. Lần sau ta nhất định chú ý Hồ Kiến Quân lời thể son sắt nói ra. Nhưng lần này, đại tướng quân ngươi có thể ngàn vạn không thể vứt xuống ta à, không phải vậy ta về sau đều không mặt gặp người. Tiêu Chính lắc đầu, dở khóc dở cười nói, vậy được, ngươi chờ ta một hồi, ta một giờ sau liền đến. Nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Xoa xoa có chút chướng mi tâm, Tiêu Chính cầm lấy máy riêng thông báo Tiểu Đào Hồng, đem ngoài nước bộ phận hội nghị cấp cao chuyển đến ngày mai. Lại làm cho nàng hủy bỏ buổi chiều mấy cái sắp xếp hành trình. Lúc này mới mang theo áo khoác, chậm rãi rời đi công ty. Hồ Kiến Quân cho địa chỉ là một nhà tính tổng hợp tập thể hình trung tâm. Tiêu Chính nghe nói qua, nhưng không có đi qua. Nghe nói có phục hợp cung loại hình bắn tên hạng mục. Xem như so sánh mới mẻ còn có bạo tạc tính đồ chơi. Thuộc về xã hội thượng lưu công tử bột truy phùng đồ chơi. Người bình thường, sợ là liền nghe đều chưa hẳn nghe qua. Tiêu Chính lái xe đến địa phương lúc, mới 3 giờ chiều. Vừa tới cửa, thì nhìn thấy Hồ Kiến Quân thật xa tại ngoác. Bên người còn có mấy người mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi. Đồng loạt nhìn sang, bình quân tuổi tác vợ y ma cao đến 25 tuổi tiểu tử này, thế mà còn là cái ngự tỷ khống. Sau đó lại suy nghĩ một chút lập tức 30 năm linh. Không khỏi thầm than 5 tháng không tha người. Tiêu đại tướng quân. Ngươi thì lái xe này á? Hồ Kiến Quân lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Vốn là coi là giống Tiêu Chính như thế táp mánh nhân. Coi như không ra biểu hãn việc dã, cũng phải đều đài phong cách xe đua A là thiếu tiền vẫn là việc phải làm lại thêm Tiêu Chính cái kia một thân kín kẽ nghiêm túc câu phục, liền xem như thủ công định chế, có thể nhìn tại đám người tuổi trẻ này trong mắt, thì lộ ra 10 phần kém. Có thể cùng Hồ Kiến Quân nhập bọn với nhau cô gái xinh đẹp, cũng không phải hiến đại đám kia không có thấy qua việc đời nữ học sinh. Riêng là tích xúc cùng nhãn giới, thì cao hơn một mảng lớn. Thẩm mỹ càng là không nói. Có thể xưng hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Chính lộ diện một cái, liền để đám kia cô gái trẻ tuổi nhi cảm thấy thất vọng. Xe này không tốt sao? Tiêu Chính cái chìa khóa bỏ vào trong túi quần, mỉm cười hỏi. Rất tốt. Hồ Kiến Quân cũng không có truy đến cùng loại này ha tờ vư nở dê việc nhỏ, đem Tiêu Chính kéo qua một bên thấp giọng nói. Đại tướng quân, chỗ này ngươi hẳn phải biết ta nghe nói qua. Nhưng chưa từng tới. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Hồ Kiến Quân gật gật đầu, thanh âm ép thấp hơn, hôm nay đến đều là một đám mánh nhân. Nói thẳng đi, thuộc về ngoại giới hình dung quá tử đảng tụ hội. Ta trước đó khoác lác nhận biết một cái cao nhân. Thập bát bản vũ nghệ mọi thứ tinh thông. Ta đối thủ một mất một còn nghe, thì tuyên bố hôm nay phân cao thấp. Ai thua, về sau thấy hàn động lòng người thì đi vòng. Đại tướng quân, hàn động lòng người thế nhưng là ta không phải nàng không cưới đại mỹ nữ. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Hồ Kiến Quân dần dần để cao âm lượng. Hàn động lòng người Tiêu Chính tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại không có chút nào ấn tượng. Lai lịch gì này? Địa vị ngược lại không lớn. Phụ thân là Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng. ty chức châu Á khu sự vụ, bao quát biên giới cùng Hải Dương sự vụ, cùng phiên dịch thất. Hồ Kiến Quân phất phất tay, liền lại lời nói xoay chuyển. Nhưng cái này Hồ Khả Người, lại là chúng ta vòng tròn bên trong nổi danh đại mỹ nhân, mà lại tài hoa bồ cờ lô. Rất lợi hại, nhiều trưởng bối đều điểm danh nàng làm con dâu. Tiêu Chính tâm lý chửi mẹ. Thật đúng là mẹ hắn là một đám công tử bột. Ngoại giao phó bộ trưởng nữ nhi coi như địa vị không lớn bao lớn là đại A, Tiêu Chính kinh hãi không thôi. Cũng là cảm thán sinh hoạt tại Hồ Kiến Quân vòng tròn bên trong. Có thể cùng từ nhỏ chơi bùn lớn lên đại hải tử cùng một hàng bắt đầu sao bố cục nhãn giới những vật này, cùng hoàn cảnh thật sự là cùng một nhịp thở. A Tiêu Chính gật gật đầu, giả ngu nói, ngươi muốn ta tới, chính là cho ngươi giữ thể diện cũng không thể nói như vậy. Hồ Kiến Quân vội vàng lắc đầu, no y Tiêu đại tướng quân vừa đến, ta cho ngươi trợ thủ. Một trận chiến này, chúng ta tình thế bắt buộc nhìn một cái, quan viên ra con cháu cũng là biết nói chuyện. Đặt đối với người khác trong mắt, còn không phải khăng khăng một mực vì vị tiểu thiếu gia này bán mạng. Chương 1820, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tiêu Chính từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc phẩm lưu phức tạp các loại nhân vật. Nhỏ đến đủ hạng người đầu đường lưu manh. Lớn đến Dương lão hổ lao cái này quyền lực đỉnh phong nhân vật. Muốn nói hắn sẽ bị trước mắt cái này Hồ Kiến Quân tiểu thông minh hốt du đầu vóc tròn váng, hiển nhiên không thực tế. Nhưng cân nhờ ở cờ đến hắn mới 18 tuổi, lại là tứ cựu thành đỉnh cấp hoàn khố. Lại có thế hạ thấp tự thân tư thái, theo mà thu được Tiêu Chính hỗ trợ. Phần này thông tuệ và ăn nói, thì viễn siêu tầm thường nhân ra 18 tuổi thiếu niên. Cười cười, Tiêu Chính cũng không có khinh thường. Gật đầu nói, ta liền tùy tiện nhìn xem. Các ngươi những con nhà giàu này ân oán, ta cũng không muốn tham gia. Chưa chừng nhảy nhót ra cái đại phiền toái, ta một cái buôn bán tiểu thương nhân có thể chống đỡ không được. Hồ Kiến Quân lấy lòng hai câu, liền đem Tiêu Chính giới thiệu cho quay chung quanh ở bên cạnh hắn đám kia cô gái trẻ tuổi. Bốn cô gái đều rất mắt sáng, ăn mặc cũng rất xuất chúng. Không phải làng giải trí loại kia xa hoa, mà chính là có tích xúc biết thu liễm điệu thấp. Nhìn như một thân nghỉ dưỡng thời trang, ngàn tám liền có thể lấy xuống. Nhưng trên thực tế, phàm là biết hàng hạng người, đều biết những nữ hải tử này mặc đều là đỉnh cấp hàng xa xỉ. Không ít vẫn là hạ lượng khoản. Mặt khác hai cái chôn nở ở cách đó không xa hút thuốc thanh niên tiểu tử chạy tới lúc, Hồ Kiến Quân một chân đá vào bên trong một người trên nông, đại gia ngươi. Không quất sẽ chết ta cái này đến lúc nào rồi, tiểu tử kia cười hát hát nói bừa thiếu. Ta vừa nghe qua. Vất chỉ cung 5 điểm mới đến, còn có 1-2 cái giờ đây. Chúng ta không dùng quá gấp. Chưa từng nghe qua lo trước khỏi họa sao, Hồ Kiến Quân dơ chân chửi mẹ. Ngươi nha là có người lớn lên đẹp trai, vẫn là so với người bối cảnh sâu người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý biết hay không. A ngươi rất lợi hại hiển nhiên, Hồ Kiến Quân tuy nhiên nhỏ tuổi nhất, lại là đám người này đầu lĩnh, tuyệt đối lãnh tụ tinh thần. Chớ nói mấy cái kia so Hồ Kiến Quân nếu không 2 tuổi thanh niên tiểu tử. Cho dù mấy cái kia bình quân tuổi tác 24-25 tuổi cô gái xinh đẹp, cũng sẽ không tại Hồ Kiến Quân phát biểu ngôn luận lúc xen vào, càng không nói đến chống đối. Tiêu Chính chú ý tới, đám người này nhìn Hồ Kiến Quân ánh mắt, không đơn thuần là kính sợ Hồ Kiến Quân ra thế bối cảnh. Cũng rất tán thành hắn lãnh đạo mới có thể. Cái này chứng minh Hồ Kiến Quân làm người làm việc vẫn rất có tin phục lực. Hồ Kiến Quân răn dạy một trận, vừa muốn móc ra thuốc lá đưa cho Tiêu Chính. Nhưng lại ý thức được vị này Tiêu đại tướng quân thế nhưng là ngay cả ra mặt mũi cũng không cho. Lúc này coi như thôi. Nói bừa thiếu. Vị huynh đệ kia lai lịch gì cho dẫn tiến một chút thôi, một người khác cười đùa tí từng nói ra. Xem ra cùng Hồ Kiến Quân quan hệ rất gần. Có cái gì tốt giới thiệu, Hồ Kiến Quân trợn mắt chừng một cái. Dù sao hôm nay chúng ta thành bại hay không, tất cả đều nhìn ta đại ca. Mới đầu đám kia nữ hải đối Tiêu Chính xuất hiện còn không để bụng. Giờ phút này nghe Hồ Kiến Quân gọi thẳng Tiêu Chính đại ca. Lúc này lưu cái tâm nhãn. Quan sát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến hội quán. Đầu tiên là một tên phó tổng cấp tầng quản lý đem người chào đón. Túi đầu không lưng không nói chơi. Sau lưng đi theo 7-8 tên chế phục cô nàng. Cũng mặt lộ vẻ ngọt ngào nụ cười. Tha thiết chiêu đãi bọn này tứ cựu thành đại hoàn khố đại thiên kim. Mấy cái cô gái lân cận tìm sân cầu lông, song song vận động. Thay đổi đồ thể thao các cô gái tuổi trẻ sung mãn, đen nhánh xinh đẹp mái tóc theo thân thể động tác đong đưa, càng lộ vẻ long lanh phấn khởi. Thật sự là một đạo xinh đẹp phong cảnh a, mấy nam nhân làm theo ngồi tại phụ cận điều trên ghế hút thuốc, thưởng thức sân vận động lên hình ảnh. Ngẫu nhiên tiến hành một chút ánh mắt giao lưu, ngẫu nhiên bĩu môi ám chỉ, phát ra hiểu ý cười một tiếng. Lý Tuyết hai năm này phát dục càng ngày càng tốt. Nhìn xem bắp đùi kia, cái kia khốn kiếp, cái kia bộ ngực lớn. Ôm ngủ khẳng định tả cờ hăng hái. Hồ Kiến Quân bên trái công tử ca hì hì cười nói. Ngươi muốn có hứng thú liền lên ly ra đề thân, Lý Thúc khẳng định đánh nhịp làm người cha vợ. Đến lúc đó ngươi yêu làm sao ôm, muốn làm sao ngủ. Hồ Kiến Quân chừng công tử ca liếc một chút, tính khí có chút nóng nảy. Khác mẹ hắn ở chỗ này xem qua nghiện. Vậy công tử ca co lại rụt cổ, cười hắc hắc nói bừa thiếu ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Cái này đều niên đại nào, trả hết môn đề thân ta có thể không có ý định 35 tuổi trước đó thành ra. Vậy ngươi muốn có bản lĩnh ngăn xong lau sạch chân bôi mỡ cũng được. Không có cái kia có thể nhịn thì nhắm lại ngươi miệng quả đen. Lý Tuyết là huynh đệ chúng ta, tiểu tử ngươi khác lao đánh người khác chủ ý con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngươi mất mặt hay không? Hồ Kiến Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mắng. Dưới đài một phen lời đàm tiếu, Tiêu Chính làm theo bưng một chén qua chanh nước ngồi tại nơi hẻo lánh uống vào. Thỉnh thoảng nghe Hồ Kiến Quân chờ người chuyện thiếm. Ngẫu nhiên ngắm liếc một chút trên sân bóng đổ mồ hôi như mưa các đại tiểu thư. Bầu không khí coi như hòa hợp. Đây chính là thái tử đảng giải trí sinh hoạt cùng cô nhi viện sinh hoạt không có gì khác biệt nha. Nhiều lắm là cũng là cơ sở thiết bị tinh xảo chút. Tiêu Chính đùa nghịch phúc phỉ, tâm lý nhưng cũng minh bạch, tránh thức trò vui còn chưa lên diễn đây. Tiêu đại ca Lý Tuyết mặc lấy một thân gạo màu trắng quần áo thể thao, lệnh bó sát người. Đem sung mãn bắp đùi cùng tinh tế vòng eo đều pha cờ hoa ra tới. Nương theo lấy lần lượt mu a vợt bóng bàn động tác, nàng cái kia trước ngực thịt mềm, cũng thỉnh thoảng thượng hạ chập trùng. Mười phần đáng chú ý giờ phút này, sắc mặt nàng ửng đỏ đi vào Tiêu Chính trước mặt, hơi có thở dốc nói. Muốn hay không ra sân chơi một hồi ta nhìn ngươi đánh thì rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta đối thủ kia kỹ thuật quá kém. Ta cũng không phát huy ra mức độ. Đánh chưa hết hứng. Lý Tuyết cười cười, vuốt vuốt trên trán tóc xanh no y toát ra mời ý vị. Tiêu Chính cùng đám này công tử bột không quen, nhưng cũng không nghĩ tới đi cao lánh lộ tuyến. Một chút trầm mặc, gật đầu nói, vậy ta thì đều xấu. Tiêu Chính vừa lên đài, Hồ Kiến Quân lập tức dẫn đầu vỗ tay. Một cái khác tổ hai nữ hải cũng trở về đến khu nghỉ ngơi, uống nước quan chiến. Lý Tuyết cầu lông mức độ cơ bản đạt tới nghiệp dư đỉnh phong. Nếu không phải bản thân gia đình bối cảnh cường đại, người nhà không hy vọng để cho nàng tiến quân giới thể thao, vì quốc gia tranh thủ vinh dự. Xem chừng chính quy huấn luyện về sau, có thể đánh tiến cả nước 10 vị trí đầu. Có thể xưng thiên phú dị bẩm. Hồ Kiến Quân thân thể biên công tử ca cười hì hì nói. Lý Tuyết sẽ không phải coi trọng Tiêu đại ca A đón đến, vậy công tử ca tiếp tục nói. Nói đến, hai người không quan tâm là tuổi tác vẫn là hình dạng, thậm chí là khí tràng, đều thẳng phối hợp. Mấy cái khác nữ sinh cũng nhỏ giọng nói ra, cũng không biết vị này Tiêu đại ca bối cảnh thế nào. Lý Thúc có thể sẽ không tùy tiện đem Lý Tỷ gả đi. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo ưu tú nữ nhi, bản thân cũng là chính trị gia đình cường đại tư nguyên. Vận dụng thỏa đáng. Có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Hồ Kiến Quân cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, còn mẹ hắn coi chừng Tiêu đại tướng quân bối cảnh không đủ đâu, các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, Lý Tuyết chỗ nào có thể xứng với Tiêu Chính, chỗ nào so ra mà vượt Diệp Công Quán hòn ngọc quý trên tay trèo lên đỉnh lão đại cũng liền hai giới 10 năm. Diệp Công Quán thế nhưng là nương theo lấy Hoa Hạ quốc thành lập, một mực sừng sững đến nay. Thật sự là bầy không kiến thức ra hỏa. Chương 1821 Tốt không xấu hổ. Nói đến, cũng là trách không được hắn tiểu đồng bọn không kiến thức. Chủ yếu vẫn là bọn họ cũng không giải Tiêu Chính bối cảnh. Tuy nói Tiêu Chính từng có mấy lần lộ mặt cơ hội. Nhưng truyền hình nhân vật dù sao cũng là truyền hình nhân vật, sao có thể nhìn như vậy mấy lần, liền có thể tại trong hiện thực liếc một chút nhận ra huống chi. Đám này công tử ca cũng không phải thiên thiên chú ý ngu nhạc bát quái nhân vật. Thì càng không rõ ràng Tiêu Chính lai lịch thân phận. Cho dù là Hồ Kiến Quân, cũng là thông qua trong nhà một lần kia chạm mặt, mới hoàn toàn giải Tiêu Chính. Nếu không, hắn cũng khẳng định hai mắt đen thui. Bên kia toa Hoàn Khố Thiên Kim nhóm thảo luận. Bên này toa Tiêu Chính cùng Lý Tuyết cũng đánh lửa nóng. Lý Tuyết là cầu lông cao thủ, chí ít làm việc còn lại tuyển thủ bên trong, nàng tươi gặp địch thủ. Sơ kỳ vừa khai chiến, nàng thì toàn diện áp chế Tiêu Chính. Đánh một đợt xinh đẹp 3-1. Để Tiêu Chính cái này đại nam nhân có chút mất mặt. Hồ Kiến Quân cũng có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng cái này tình hình chiến đấu. Có thể tiếp đó, Tiêu Chính lại là dần dần đi vào quỹ đạo, chậm rãi đuổi kịp điểm số không nói, còn dẫn trước 2 quả cầu. Cũng đem thành quả thắng lợi duy trì đến kết thúc. Đánh Lý Tuyết hơi có chút nhục trí, thầm nghĩ, ngay từ đầu rõ ràng có chút lạnh nhạt, thậm chí rất lợi hại không chuyên nghiệp. Có thể mới 4 cái bóng về sau, thì phát huy ra có thể so với chuyên nghiệp mức độ kỹ thuật đá bóng. Quá mơ hồ A Trà Nờ Dê lẽ lại ngay từ đầu thì đang nhường nếu thực như thế, cái kia nam nhân này tới nước công lực không khỏi quá cao chút. Lý Tuyết không biết là, Tiêu Chính trừ cấp 2, cấp 3 tại khóa thể dục lên sở qua mấy lần vợt bóng bàn. Tại về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn đừng nói đánh cầu lông, liền thấy đều chưa thấy qua mấy lần. Ngay từ đầu tạm được, cũng không phải tới nước, mà chính là đối vợt bóng bàn không quá thích ứng. Thăng thêm Lý Tuyết thế công kinh người, không khỏi để Tiêu Chính ăn đầy miệng bụi. Nhưng sau đó, Tiêu Chính dần dần thích ứng Lý Tuyết tiết tấu, đối vợt bóng bàn vận dụng cũng càng thành thạo. Tự nhiên dần dần chiếm thượng phong. Lúc này, Tiêu Chính mới chính thức trong lúc lơ đãng thả mấy lần nước. Bằng không, có thể cũng không phải là tiểu đấu phân thủ thắng. Tiêu đại ca, ngươi thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng A. Lý Tuyết trà trà trên trán tinh mịn mồ hôi, hơi có chút nhụt chí nói ra. Nàng cầu lông mức độ, đây chính là công nhận cường đại. Coi như cùng đội tuyển quốc gia tuyển thủ đo sư cờ, cũng sẽ không ở vào quá lớn thế yếu. Ngẫu nhiên trạng thái bạo dạn, còn có thể giết một cái hồi mã thương, tháng 1 văn trước. Dưới mắt cùng Tiêu Chính lần này đo sư cờ, nhưng lại có 10 phần cảm giác bất lực cảm giác. Mỗi lần có cơ hội phản siêu, chung quy bị Tiêu Chính hung hăng áp chế. Đánh toàn thân không được tự nhiên. Khó chịu cực. Là nhỏ Lý ngươi để cho ta. Bằng không ta coi như ném quá mất mặt. Tiêu Chính cười cười, đem một bên khăn mặt đưa cho Lý Tuyết, biểu hiện được 10 phần thân sĩ. Hai người uống nước, sát mồ hôi, trò chuyện. Bầu không khí coi như hòa hợp. Tiêu đại ca, ngươi cùng tiểu hồ là tại sao biết Lý Tuyết nháy mắt mấy cái, rất là tò mò hỏi. Nàng đối Tiêu Chính rất lợi hại có hứng thú. Riêng là tại trải qua vừa rồi quan sát, cùng trên sân bóng đo sư cờ về sau, nàng thậm chí có chút tâm động. Dạng này nam nhân, chỉ cần bối cảnh không phải quá yếu, tối thiểu trong nhà là sẽ không phản đối. Mà bằng vào nàng tự thân tố dưỡng cùng gia thế, tin tưởng chỉ cần không phải Hồ Kiến Quân loại kia kỳ hoa, cũng sẽ không có mấy nam nhân cự tuyệt chính mình. Đây chính là quan gia hải tử tư duy. Vĩnh viễn theo lý tính cùng lợi ích xuất phát. Cho dù tâm động, cũng sẽ không bị cảm tính khống chế. Mà chính là trước tiên nghĩ song phương pha y trăng môn đăng hộ đối. Nếu như vấn đề không lớn, lại tiến hành cấp độ sâu tiếp xúc. Lý Tuyết tốt nghiệp đại học một năm, chính là 24 tuổi xuân xanh rất tốt thời gian. Trong nhà cho nàng trải đường, là tại xí nghiệp nhà nước leo đến cao tầng vị trí. Chức vị nha. Thính cấp là cơ sở dây. Khí vận tốt, không chừng có thế trước khi về hưu hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ. Là một cái nữ nhân, cái này đã coi như là khá xuất chúng nhân sinh quy hoạch. Chí ít tại Hồ Kiến Quân trong hội này, Lý Tuyết chính trị tiền cảnh là rất lợi hại chói mắt. Bằng không cũng sẽ không bị người nhớ thương lên, lại không dám vào tay. Tiêu Chính không rõ lắm Lý Tuyết nghe ngóng cái này có dụng ý gì, chỉ là đơn giản đáp lại nói, ta cùng Hồ gia trưởng bối có chu tờ tới lui. Lại cùng Tiểu Hồ tính khí hợp nhau, cho nên thỉnh thoảng sẽ cùng một chỗ tổ đội. Lý Tuyết nghe vậy, chỉ là mỉm cười gật đầu. Ngẫu nhiên tổ đội đây là lần thứ nhất ta Lý Tuyết Hồ Kiến Quân đám người này cơ bản đều là thế giao, bình thường tụ hội, bọn họ rất ít vắng mặt. Một là chính trị liên minh, thứ hai là ai vắng mặt, người nào tụt lại phía sau. Coi như cúp học, bỏ qua một bên bạn bè trai gái, cái này vòng quan hệ tụ hội, cũng cực ít vắng mặt. Mà lần này, lại là Tiêu Chính lần thứ nhất lộ diện. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính lời kia thật giả nửa nọ nửa kia, không thể tin hoàn toàn. Cân nhờ ả cờ đến đây là sơ lần gặp gỡ, Lý Tuyết cũng không thâm cứu Tiêu Chính giấu giếm. Lời nói xoay chuyển, vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, Tiêu đại ca, ngươi ở chỗ nào thằng chức ga có cái gì tốt đường đi cho tiểu muội dẫn tiến ta cũng không dám cùng các ngươi so. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi đều là quản gia con cháu, con đường làm quan bừng sáng. Ta chính là cái đầy người hơi tiền vị thương gia. Tiêu đại ca là thương gia Lý Tuyết nghe vậy, hơi có chút thất vọng. Lại che giấu rất tốt. Chỉ bất quá trốn chỗ nào đạt được Tiêu Chính hỏa nhãn kim tinh, Tiêu Chính có chút buồn bực. Chính mình là thương gia, ngươi cho dù có chút chướng mắt, cũng không cần như thế thất vọng đi. Hai ta cũng không có ý định kết nhóm sinh hoạt, không phải nghĩ lại, Tiêu Chính tựa hồ phẩm ra hương vị gì. Không khỏi âm thầm buồn cười, nha đầu này sẽ không phải đem hôm nay tụ hội xem như xem mắt, sẽ đi lát nữa quét mắt một vòng nơi xa đám kia công tử bột. Đã thấy đám người kia sắc mặt yêu dị, trong mắt mang theo hí ngược ý cười. Hiển nhiên cũng là như thế suy nghĩ. Tiêu Chính âm thầm im lặng, chỉ là uống sạch trong bình nước, gật đầu nói, ừm. Làm điểm mua bán nhỏ, kiếm miếng cơm ăn. Làm cái gì mua bán không chừng ta cũng sẽ có hứng thú nha. Lý Tuyết cười hỏi. Trong lòng cũng biết mình vấn đề có chút nhiều, nhưng Tiêu Chính cái này nam nhân, là nàng đồ ăn. Chưa nói tới nhiều tuấn lãng, nhưng ăn nói khí chất đều rất trầm ổn. So Hồ Kiến Quân những tiểu hài tử đó an tâm nhiều, càng so trong vòng không ít người đồng lứa tức giận trận. Là loại kia liếc mắt không cảm thấy thế nào, nhưng càng nhìn dễ chịu, càng có sức mạnh cảm giác nam nhân. Lý Tuyết âm thầm kết luận, người này tuyệt không đơn giản. Tại Tân Áo nhậm chức, Tiêu Chính biết nên lộ. Để tránh náo ra trò cười tới. Tân Áo ngươi lại họ Tiêu? Lý Tuyết đầu tiên là sức sở, chợt biểu lộ kinh ngạc, no y ngài cũng là Tân Áo Tiêu Tổng, liên xưng hô đều theo Tiêu Đại ca biến thành Tiêu Tổng, từ ngươi biến thành ngài. Chính là tại hạ. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật nói ra. Lý Tuyết kinh hãi không phản bắt được. Cái này trò đùa mở lớn. Mới vừa rồi còn suy nghĩ có thể hay không thử kết giao một chút. Không ngờ tới đụng phải quọng rơm cứng. Thì Tiêu Chính thân phận này bối cảnh, bản thân coi như lấy lại, người ta cũng chưa chắc để ý, huống chi vị này Tiêu Tổng trong nhà. Thế nhưng là có chỉ người gặp người sợ hung tàn cọp cái A. Lý Tuyết lúc này nửa đường bỏ cuộc, tốt không xấu hổ. Chương 1822, trận đầu người nào đến. Kết thúc cầu lông đo sư cờ, Hồ Kiến Quân bắt chuyện mọi người đi một bên qua nở cà phê nghỉ ngơi. Mấy nữ hải tử ngược lại là hoạt động mấy lần gần cốt. Mấy cái kia nam thanh niên lại là toàn bộ hành trình sùi lơ. Không tốn sức chút nào. Tại qua nở cà phê hơi chút nghỉ ngơi, không đợi Tiêu Chính uống sạch một ly cà phê. Ngoài cửa lớn liền tràn vào một đám tiên ý ghi nộ mã công tử ca. Bình quân tuổi tác so Hồ Kiến Quân cái này một đợt năm thứ tư đại học 5 tuổi. 23-24 tuổi lấy ít, đa số đều tại 27-28 tuổi. Còn có mấy cái chạy ba. Tổng cộng hơn 10 người, luận trận thế. Cần phải so Hồ Kiến Quân bên này dọa người nhiều, Hồ Kiến Quân bên này nữ tính lại nhiều, cửa cái kia một nhóm thì là nam sĩ chiếm đa số. Ba tên nữ tính tuổi tác cũng thiên đại. Trừ trong đám người mắt sáng nhất một màn kia mê người sắc thái. Đó là một cái mặc trang phục bình thường nữ hải, mái tóc đen nhánh châm cái đuôi ngựa. Dưới chân dẫm lên một đôi màu trắng dày vải. Nhìn rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến chính mình mối tình đầu. Tinh khiết, tản ra thanh xuân vị đạo. Hàn động lòng người so Tiêu Chính đoán trước còn muốn đẹp một số. Thần sắc khí chất dù sao cũng hơi cùng Lam Tâm trồng lên. Nhưng thực chất bên trong thanh cao ngạo khí, lại là Lam Tâm chưa từng nắm giữ. Đương nhiên, đây cũng là hoàn cảnh cho phép. Từ nhỏ bị người bưng lấy, che chở lấy, trưởng thành sau đồng dạng bị một đám công tử bội phụng làm nữ thần. Lại thêm bản thân liền không thể khinh thường ra thế bối cảnh. Muốn nói không có điểm ngạo khí, không có điểm tiêu ngạo. Ngược lại là gặp quỷ. Hàn động lòng người năm nay 22 tuổi. Yến đại sau khi tốt nghiệp trực tiếp bị Minh Châu Cao Lật học viện đặc biệt trúng tuyển. Được vinh dự trong hội này số một tài nữ. Lại thêm thân thế hiền hách, bên ngoài điều kiện cũng rất xuất chúng. Thành hoàn khố vòng tròn bên trong nhiệt phủng đối tượng. Nói đến, vàng bọn này hoàn khố vòng xa giao, chọn một cái so hàn động lòng người xinh đẹp không khó, tìm một cái so với nàng vóc người đẹp, có khí chất hơn. Cũng không khó. Mà muốn tìm học bá lời nói, hoa hạ mấy cái chỗ đỉnh phong cao đẳng học phủ càng là biển đi. Thì liên nàng cái kia cái gọi là thân thế bối cảnh, chính như Hồ Kiến Quân nói, cũng chính là không có trở ngại. Có thể tất cả ưu điểm hội tụ tại cùng một cái trên người cô gái, vậy coi như không được. Đương nhiên, một nửa là ngạnh thực lực, một nửa khác thì là dựa vào người nâng. Dựa vào theo phong trào. Tất cả mọi người chọn chúng vị này trong vòng nữ thần. Ai cũng cùng cầm xuống hàn động lòng người làm vinh. Tự nhiên mà vậy thì hình thành dạng này bầu không khí. Hồ Kiến Quân hẳn là bên trong một trong. Tiêu Chính thoáng liếc ý chỉ cung một đoàn người liếc một chút, liền lại đem ánh mắt rơi vào chén cà phê bên trên. Ngược lại là Hồ Kiến Quân rên lên một tiếng, hiển nhiên cùng người đi đường này oán hận chất chứa đã sâu. Ý Chỉ Cung là cái nhìn rất lợi hại khốc thanh niên. 27-28 tuổi bộ dáng. Mặc một thân hát sắc tây trang. Dáng người thon dài mà trắng kiện, hẳn là một cái vận động kẻ yêu thích. Mà bên người đám kia đồng bọn tố chất, cũng hiển nhiên cao hơn tại Hồ Kiến Quân một đám. Kẻ đến không thiện, cường địch vờn quanh A tự đánh hàn động lòng người hiện thân, Hồ Kiến Quân ánh mắt hơn phân nửa thời gian đều dừng lại ở trên người nàng. Chừng một thước 65, màu da trắng nõn, một chưa nguyện chuyển hàm xúc mặt trái xoan. Ánh mắt thanh tịnh mà thuần túy. Bao nhiêu còn có chút không vào xã hội ngây ngô. Thật có chút ta thấy mà yêu vị đạo. Chẳng trách đem Hồ Kiến Quân mê thất điên bắt đảo. Có điều tính toán ra, cái kia hàn động lòng người cho dù tại Úy Chỉ cùng cái kia đa mở người bên trong tính toán nhỏ tuổi. Thế nhưng so Hồ Kiến Quân đại trọn vẹn 4 tuổi. Tiểu tử này là tranh giành tình nhân, đấu một hơi đây. Vẫn là thật nghĩ đem hàn động lòng người đòi lại đi làm lão bà nếu là cái sau, cũng coi như tiểu tử này mang loại. Mà một vấn đề cuối cùng thì là hàn động lòng người rõ ràng cùng Úy Chỉ cùng đám người kia đến gần. Hồ Kiến Quân cứ như vậy xông đi lên. Bị đánh mặt mạo hiểm rất lớn a khó trách kéo chính mình tỏa chấn. Xem chừng cũng là không có gì quá lớn lòng tin. Úy Chỉ Cung. Người đi chỗ nào đều tiền hô hậu ủng sao Hồ Kiến Quân tay trái chép túi, tay phải bưng chén cà phê đứng lên, trên mặt mang cả lơ phất phơ nụ cười. Nhìn khá lịch sự. Chuyện lại là có gai, rất lợi hại không lễ phép. Tiêu Chính trong lòng cười thầm. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng dạng này cũng là đùa nghịch ra nao tàn điện ảnh nhìn nhiều a đến hàn động lòng người cái kia phân thượng, nơi nào sẽ ưa thích yêu làm náo động, cả lơ phất phơ khác phái ổn trọng mới là yếu tố đầu tiên a. Úy Chỉ Cung một đoàn người tới gần qua nở cà phê, phân ba bàn ngồi xuống, hàn động lòng người rất lợi hại thong dong ngồi tại Úy Chỉ Cung cái kia một bàn. Nhìn Hồ Kiến Quân cắn nát cương nha, nổi gân xanh. Kiến Quân, ngươi hôm nay hẹn ta cùng động lòng người tới. Không phải vì nghe ngươi nói ngồi châm trọc ga Úy Chỉ Cung hàm dưỡng rất đủ. Chí ít biểu hiện cho người bên ngoài nhìn tố chất, còn cao hơn Hồ Kiến Quân mấy cái cấp bậc. Hơi hợt tư thái, cũng tràn ngập cao nhân phong phạm. Không hổ là quản gia con cháu, không hổ là đầu lĩnh. Hồ Kiến Quân chỉnh thể cũng không kém, cũng là thiếu niên tính cách còn rất nặng. Thiếu khuyết cái kia phần ổn trọng cùng tích xúc. Nói nhảm. Hồ Kiến Quân bĩu môi nói. Ngươi cho ta giống như ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm ngươi tháng gần nhất làm gì Úy Chỉ Cung hỏi lại. Hồ Kiến Quân kém chút chửi mẹ. Cái này nương hy vọng thất thật không phải là một món đồ. Hết chuyện để nói ngồi ở một bên hàn động lòng người nhíu lên đẹp mắt nam y, nhẹ nói nói, Kiến Quân, không muốn hung hăng càng quái. Nàng đại Hồ Kiến Quân 4 tuổi, nói chuyện cũng hơi có chút đại tỷ tỷ phong phạm. Cái sau nghe vậy, thật đúng là khí diễm giảm yếu rất nhiều. Lúc này lời nói xoay chuyển, dẫn trở lại chính đề, Úy Chỉ Cung, trước khi đến ngươi liền biết hôm nay muốn làm gì à ta cũng liền không nói nhảm. Đón đến, Hồ Kiến Quân để cà phê xuống chén, híp mắt nói ra, phục hợp cung đối kháng hay là người thật thực chiến quá tốn thời gian. Úy Chỉ Cung lắc đầu, quét mắt một vòng Hồ Kiến Quân sau lưng đám kia âm thịnh dương suy đồng bạn. Mí môi no y phục hợp cung đi. Ta cũng không khi dễ người. Tổng cộng chơi 3 cục. Các ngươi chỉ cần có thể thắng một cục, coi như ta Úy Chỉ Cung thua. Như thế nào Hồ Kiến Quân vừa muốn chửi ầm lên, cùng nhìn thẳng vào nghe. Có thể quét mắt một vòng Úy Chỉ Cung sau lưng đám kia tinh binh cường tướng, ngay sau đó cũng không hề xính nhất thời chi khí. Mím môi nói, lời nói là ngươi nói. Thua đừng có đùa lại. Ngươi vẫn là khắc chế một chút chính mình chơi xấu yêu thích đi. Úy Chỉ Cung cười cười. Sau lưng đám kia hoàn khố cũng bị chọc cười, muốn bật cười, lại trở ngại Hồ Kiến Quân khủng bố bối cảnh, miễn cố nén. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về xạ kích hiện trường NG. Tiêu Chính lại phát hiện trước mắt hình ảnh cùng hắn mong muốn hoàn toàn không giống. Đi ở một bên Lý Tuyết nhìn thấy Tiêu Chính trên mặt hơi việc gì, nhẹ giải thích do nói, tiểu hồ bọn họ sớm ngán bắn cái bịa, cho nên trên đầu tên làm tiểu hình rất hút, chơi là thật người xạ kích. An toàn tính rất cao. Coi như bắn tới trên da, cũng chỉ là lưu lại một khối màu đo ấn ký. Lý Tuyết đối ca nhạc hội khủng bố sự kiện có nghe thấy, nhưng lại chưa quá phận quan tâm, thậm chí không biết Tiêu Chính cũng là bên trong đối kháng người. Giờ phút này gặp Tiêu Chính chảy lộ ra sắc mặt khác thường, còn cùng lo lắng cho hắn thụ thương. lúc này mới giải thích một trận. Thì tiêu chính cái này giới kinh doanh cự hử, kết giao giá trị vượt xa một tên không có quá lớn hơn lên không ở giữa chính bộ cấp lao đại. Chí ít đối Lý Tuyết tới nói là như thế. Chính phó bộ cấp lao đại, bằng nhà nàng đỉnh nhân mạch kết giao mấy cái không khó, nhưng Lâm lão yêu tiêu chính cái này giới kinh doanh bá chủ, chưa hẳn có thể sáng tạo một chỗ cơ hội. Giới kinh doanh lão đại kết giao chính đàn bá chủ không dễ, chính đàn nhân vật muốn giật dây giới kinh doanh cự nhân, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tư bản không đủ, nhiều lắm là có cái sơ giao, là rất khó xâm nhập câu thông. Lý Tuyết là quản gia con cháu, nhạy cảm lực vẫn là có. Biết kết giao tiêu chính trăm hại không một lợi. Trận đầu người nào đến ý chỉ cung một bộ trưởng khống toàn cục tư thái, lời nói lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường. Khí diễm cực mạnh. Hồ Kiến Quân một cái nhịn không được, liền chép lên phục hợp cung cùng 10 cái gia công tiễn đi vào sân bãi. Kêu gào nói, nhìn lao tử hôm nay không bắn chết ngươi. Chương 1823, ẩn nhẫn hồ thiếu. Tiêu chính mắt thấy Hồ Kiến Quân một cái kìm nén không được thì vũ trang đầy đủ ra trận. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó ân cần như vậy địa thỉnh cầu chính mình dạy hắn chơi đào nghịch súng. Nguyên lai là có một tòa núi cao tại hắn đằng trước cản trở á cũng coi là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu tử này cuối cùng vẫn là quá non. Dù là từ nhỏ tiếp nhận là tối cao cấp giáo dục cùng tư tưởng. Nhưng ở đồng loại vòng tròn bên trong, ý chỉ cung lòng dạ cùng tâm cơ, thì rõ ràng cao hơn hắn ra một cái đẳng cấp. Đương nhiên, cùng tuổi tác cũng có được không thể chia cắt quan hệ. Đều là đỉnh phong hoàn khố, sống 5 tháng lớn lên, kiến thức tự nhiên muốn phong phú rất nhiều. Không giống Hồ Kiến Quân, ngắn ngủi 18 năm nhân sinh, xem chừng thì không có bị thua thiệt gì, nhận qua cái gì khí A đối kháng sân bãi có mấy cây người bao quát có gỗ, bao cắt cùng thiết hoàn lẻ tẻ bảy đưa tại bốn phía. Sân bãi ước chừng có gần 200 bình. Phạm vi hoạt động không tính quá lớn. Nhưng cung cấp từng đôi kháng không gian, lại là dư xài. Hồ Kiến Quân ra sân về sau, cũng không có nóng lòng muốn thử. Ngược lại hâm lại thân thể, hoạt động một chút gân cốt. Trong mắt tràn ngập khiêu khích thí vị. Hung hăng nhìn về phía Úy Trị Cung. Trái lại cái sau, nhưng lại chưa đứng dậy tiến lên ý tứ. Ngược lại quét mắt một vòng bên người đồng bạn, lạnh nhạt nói, bồi hồ thiếu nóng người. Cái kia đồng bạn nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo phục hợp cung đi vào sân bãi. Úy Trị Cung, ngươi nha có ý tứ gì? Hồ Kiến Quân nổi giận mắng. Phái cái A Miêu A Cẩu thì theo lão tử chơi đối kháng. Hồ Kiến Quân cạnh tranh mục tiêu là Úy Trị Cung. Người khác căn bản không trong mắt hắn. Lần này gặp Úy Trị Cung vợ ơ ý ma điều động tiểu đệ theo chính mình chơi đối kháng. Trong lòng nhất thời vạn phần nổi nóng. Có thể giờ phút này hạ chàng đã là không thể nào. Đành phải nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Úy Trị Cung. Trên mặt mang nói không nên lời phiền muộn. Úy Trị Cung lạnh nhạt nói ra, hồ thiếu, lời này của ngươi nói rất lợi hại không có đạo lý. Đón đến, hắn lời nói xoay chuyển, nói năng có khí phách nói, nơi này trừ ta, ai có thể đạt tới chuyên nghiệp cấp mức độ ta và ngươi đối kháng, không công bằng. Nghe là cho Hồ Kiến Quân thắng một đêm cơ hội. Nhưng trên thực tế, lại là 3-3 đánh Hồ Kiến Quân mặt. Mà lại liền lấy giờ phút này ra sân tên kia đồ thể thao thanh niên mà nói, tại Úy Trị Cung đoàn đội bên trong, cũng coi là số 1 số 2 cung tiễn thủ. Nơi nào có cố ý để Hồ Kiến Quân ý tứ chỉ bất quá, Úy Trị Cung có chính mình kiêu ngạo, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Thuận đường nhục nhã một thanh Hồ Kiến Quân. Đương nhiên, tại Hàn Khả Nhân trước mặt biểu hiện một thanh phong độ thân sĩ, cũng là rất lợi hại có cần phải. Hồ Kiến Quân trợn mắt muốn nói, lại nghe cách đó không xa tiêu chính hời hợt nói, thật tốt trận đấu. Không có sức mạnh bốn chữ, lại bỏ đi Hồ Kiến Quân tất cả suy nghĩ. Sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh lại. Đối tiêu chính biểu hiện ra nói gì nghe nấy cảm giác. Lần này, không chỉ có là đối phương đoàn đội đối tiêu chính toát ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Thi liên ý chỉ cùng, cũng thật sâu nhìn tiêu chính liếc một chút. Người trẻ tuổi này lai lịch gì? Làm cho ngựa hoang giống như Hồ Kiến Quân nói gì nghe nấy quá kỳ quặc. Nói đến, Úy Trị Cung đám người này bình quân tuổi tác vẫn là tiểu. Đặt tại 35 đi lên quan viên ra con cháu vòng, sử cấp phó thính cấp khá nhiều, tài năng xuất chúng thậm chí đến đại sảnh. Tự nhiên sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt ở chính trị trên đường. Nghe nói thậm chí chủ động nghe qua tiêu chính cái này lực lượng mới xuất hiện kỳ hoa, cũng không phải là kỳ. Mà không giống Úy Trị Cung bọn này hoàn khố. Tư nguyên bối cảnh là đầy đủ. lại còn không có hoàn toàn hồi tâm. Tại chính đàn trên đường, cũng mới vừa vặn cờ ơ tờ bữa cờ nói ngắn gọn, cái tuổi này hoàn khố, cho dù là tối đỉnh cấp, cũng còn tại tiêu xài lấy thanh xuân. Không có đem chính trị tiền đồ xem như nhân sinh mục tiêu thứ nhất. Càng sẽ không đi chú ý tiêu chính loại này so sánh thiên môn, chưa nói tới chính thống HNZ cân nà NZ nhân vật. Lâm lão yêu bọn họ biết, cũng sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng cùng kính cẩn. Tiêu chính tích xúc, tư lịch, thậm chí là sức ảnh hưởng, cũng còn kém một đoạn. Cho nên hiện trừ NZ trừ Hồ Kiến Quân, cơ bản không ai giải tiêu chính bối cảnh. Lòng hiếu kỳ cũng tại dạng này hoàn cảnh phía dưới cấp tốc cất cao, cho đến thuộc về Hồ Kiến Quân đấu đối kháng chính thức đánh. Quý chỉ cung đều còn tại suy nghĩ cái này đột nhiên xuất hiện người đồng lứa. Hắn dựa vào cái gì, làm cho Hồ Kiến Quân như thế nghe lời quý chỉ cung càng nghĩ càng lệch ra, theo tại vị lao đại một đường loại bỏ đến lập quốc lao đại. Duy chỉ có không có hướng giới kinh doanh nghĩ, càng không cùng mấy năm gần đây tại tứ cửu thành rực rỡ hào quang, lại hành tung điệu thấp tân áo tiêu chính liên hệ với nhau. Tiêu đại ca. Lý Tuyết đưa cho tiêu chính một bình nước. Sau đó mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc ngồi ở bên cạnh, ánh mắt ngắm lây sân thi đấu, ánh mắt xéo qua lại đánh giá tiêu chính. Ngươi nhìn trận đấu này, người nào thắng mặt đại theo biết được thân phận sau tiêu tổng đến dưới mắt tận lực xưng hô tiêu đại ca. Lý Tuyết có trẻo giao chi ngại. Nhưng như thế một vị cô gái xinh đẹp, lại ra thế bất phàm con ông cháu cha. Người nào lại có lý tử cự tuyệt đâu, ta cũng không phải thần tiễn thủ. Tiêu chính cười cười, lắc đầu nói. Bất quá ta nhìn Hồ Thiếu mức độ cũng không tệ lắm. Hai năm này hắn không có việc gì chỉ có một người luyện tập. Cánh tay đều thô một vòng. Lý Tuyết mím môi cười nói. Vốn là muốn làm lấy Hàn Khả Nhân mặt đánh bại Úy Chỉ Cung. Hiện tại xem ra, Úy Chỉ Cung căn bản không cho hắn cơ hội khiêu chiến. Tiêu chính nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết liếc một chút, nói như vậy, Hồ Thiếu tâm cơ rất sâu a. Lý Tuyết nghe vậy, lại là nhô ra hồng nhuận phơn phất mê người bờ môi, đệ thấp thanh tuyến nói. Nơi này nam nam nữ nữ, cái nào không có điểm lòng dạ liền xem như đầu góc heo, gặp nhiều cũng phải học cái ngoan. Lý Tuyết hơi có chút bén nhọn nói ra. Lý tiểu thư thật sự là tính tình bên trong người a. Tiêu chính mỉm cười nói. Lý Tuyết cười yếu ớt nói, chỉ là nhất thời cảm khái. Lý Tuyết lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất, Hồ Kiến Quân tuyệt đối với không phải biểu hiện xúc động như vậy, lỗ mãng. Vì hôm nay, hắn đã yên lặng chuẩn bị hai năm có thừa. Thứ hai có chu tờ mập mờ, cũng không biết là tiêu chính lo ngại, vẫn là Lý Tuyết thật có phương diện này ám chỉ. Hàn Khả Nhân biểu hiện ra ngoài dịu dàng rung động lòng người, thanh thuần thiện lương chỉ là biểu tượng. Thực chất bên trong, cũng là có tâm kế có lòng dạ con ông cháu cha. Nếu như tiêu chính không có hội sai ý, như vậy Lý Tuyết lại vì cái gì nhắc nhở điểm này đâu là sợ chính mình lấy Hàn Khả Nhân nói sinh ra thương hương tiếc ngọc tâm tình trong lòng cười thầm, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là gật gật đầu, cười nói, đa tạ Lý tiểu thư. Hồ Kiến Quân thô bên trong có tỉ mỉ tại hắn bắn ra mũi tên thứ nhất, tiêu chính thì ẩn ẩn cảm nhận được. Tiểu tử này tiễn pháp nhanh chính xác hung ác, nào có nửa điểm táo bạo tranh né, tẩu vị, bao quát hô hấp thổ nạp, cũng mười phần chuyên nghiệp trầm ổn. Chỗ nào như cái 18 tuổi học sinh cấp 3 cũng may mà đối thủ của hắn cũng không yếu, bằng không, Hồ Kiến Quân mũi tên thứ nhất liền có thể đạt được. Trận đấu là tích phân chế. Một tiễn một điểm, nửa giờ trong đầu, mỗi người có 10 mũi tên. Người nào tích phân cao, người nào trở thành cuối cùng bên thắng. Nhưng căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, một trận đấu xuống tới, bắn chúng 2-3 tiễn coi như cao trình độ phát huy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế lực ngang nhau. Muốn không phải vậy cũng là thiên về một bên đồ sát. Không có tích phân ý nghĩa. Một khắc đồng hồ qua đi, Hồ Kiến Quân bắn ra 5 mũi tên, đến một điểm. Đối thủ bắn bô nở mũi tên, không điểm. Hồ Kiến Quân tạm thời dẫn trước. Bắt đầu coi như không tệ. Lý Tuyết một đoàn người vỗ tay cổ vũ, Úy Chỉ Cung bên kia tâm tình lại có chút không đúng. Nhìn tới vẫn là đánh giá thấp Hồ Kiến Quân. Úy Chỉ Cung híp mắt nói ra. Khuôn mặt anh Tuấn lên hiện lên một tia ngoài ý mớn. Tiểu tử này thật đúng là tốt nhịn. Hắn là Hồ gia con cháu. Theo ra sân đến nay tươi thiếu mở miệng Hàn Khả Nhân nhẹ nói no ý chắc chắn sẽ có chút ưu điểm. Nghe Hàn Khả Nhân thay Hồ Kiến Quân nói chuyện, Úy Chỉ Cung hơi hơi mí môi. Nhan sắc không vui.